Bởi vì tưởng hảo hảo giáo huấn một chút Mỹ Lộ, Tang Lạc này một phát dùng sức lực cũng không nhỏ, hiện tại Mỹ Lộ như vậy đột nhiên chợt lóe, nàng cả người thu thế không kịp, thân thể quán tính tiếp tục trước phát, kết quả có thể nghĩ, tự nhiên là gặm cái đầy miệng bùn. Dãy rùa bò lên, dính vẻ mặt cỏ xanh thêm bùn đất, thoạt nhìn cả người đều buồn cười cực kỳ, Tang Lạc hiển nhiên càng tức giận, trong mắt tràn đầy chính là sắp tràn ra tới phẫn hận. Ngươi khí nói đều nói không nên lời, cũng bất chấp đau đớn trên người, Tang Lạc trong lòng chỉ có một ý niệm, hôm nay nhất định phải làm Mỹ Lộ cái này hạ tiện giống cái đẹp. Bất quá lúc này đây nàng thông minh rất nhiều, lựa chọn thay đổi công kích phương thức, mở ra đôi tay đối với Mỹ Lộ phải bắt qua đi, kia tàn nhẫn lịch biểu tình cùng tư thế nhưng không có một chút thủ hạ lưu tình cảm giác. Đáng tiếc hôm nay nàng chú định bất lợi, mắt thấy phải bắt đến trước mặt làm nàng hận không thể biến mất hạ tiện giống cái, lại đột nhiên bị người từ sau lưng bắt được. Ai? Tang Lạc vẻ mặt phẫn hận quay đầu, kết quả liền thấy phía sau 6-7 cái nhãi con cùng với Mỹ Lộ cái kia hạ tiện giống cái quan hệ thực tốt phỉ, lập tức khó chịu mắng, các ngươi này đàn không biết chết sống tiểu thể tử, Lan, cũng dám bắt lấy ta, buông ra, bằng không ta cho các ngươi đẹp. Nga, ngươi muốn như thế nào làm chúng ta đẹp? Phỉ nhìn bừa bãi Tang Lạc, trên mặt mang theo khinh bỉ, nàng thật sự không hiểu Tang Lạc có cái gì hảo bừa bãi. Nếu là trước kia bởi vì nàng sắc thật lớn lên không tồi, có mấy cái giống được che chở, bừa bãi còn có điểm đạo lý. Nhưng là hiện tại căn bản không có mấy cái tộc nhân nguyện ý phản ứng nàng, nàng vẫn là như vậy bừa bãi, như vậy nhận không rõ ràng lắm tình thế, trừ bỏ làm người khinh bỉ vẫn là làm người khinh bỉ, lại còn có không biết sống chết muốn khi dễ Mỹ Lộ. Cũng phải nhìn xem tộc nhân có đáp ứng hay không. Hỏi nàng vì cái gì như vậy khẳng định nói là Tang Lạc khi dễ Mỹ Lộ. Nay còn không đơn giản, Mỹ Lộ là trêu chọc sự tình người sao. Xem Tang Lạc ngày thường bừa bãi tính tình liền biết khẳng định là nàng chọc đến sự tình, tuy rằng trên mặt nàng có bàn tay dấu vết, khẳng định cũng là vì chọc giận Mỹ Lộ mới không phải ái khi dễ người người đâu. Ta Tang Lạc há miệng, bản năng tưởng nói tìm ma nghị, hoặc là trước kia đối nàng tốt lắm kia mấy cái giống được. Nhưng là trong đầu đột nhiên nhớ tới ma nghị đã đi rồi thật lâu, mà kia mấy cái trước kia đối nàng có ý tứ giống được cũng không phản ứng chính mình, trong lúc nhất thời thế nhưng thật sự không biết làm ai giúp nàng hết giận. Như thế nào? Cũng không nói ra được. Ngươi còn tưởng rằng ngươi ghê gớm sao? Ngươi cũng không nhìn xem tộc nhân còn có mấy cái nguyện ý phản ứng ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi thành thành thật thật, còn có ngươi một ngụm đồ ăn, nếu lại gây chuyện tình, hậu quả ngươi liền chính mình gánh vác đi. Mỹ Lộ híp mắt tiến lên vài bước, nhìn cứng họng Tang Lạc, mặt mang uy hiếp nói. Ngươi Tang Lạc khí nói không nên lời nói cái gì tới, trong mắt âm độc lại một chút cũng không có thiếu. Mỹ Lộ xem như mày, trước mặt cái này Tang Lạc căn bản là không biết cái gọi là hối hận, cũng không biết sợ hãi, người như vậy lưu trữ. Thật là cái uy hiếp. Chính là nàng lại không thể đuổi đi Tang Lạc, càng đừng nói diệt trừ nàng, dễ dàng hủy diệt một cái sinh mệnh. Nàng còn không có cái kia can đảm cùng quyết đoán, xem ra về sau vẫn là muốn nhiều chú ý một chút Tang Lạc hành vi hành động mới là. Hảo, vung ra nàng đem. Mỹ Lộ phất phất tay, đối với đám kia tiểu tể tử nói. Bọn ngại danh nghe lời vung ra Tang Lạc, bọn họ cũng không thích cái này đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu, thái độ lại bừa bãi Tang Lạc. Cho nên bọn họ trong lòng ý tưởng cùng phỉ giống nhau, đều lại tưởng khẳng định là Tang Lạc trước khi dễ Mỹ Lộ. Mỹ Lộ thật tốt ta. Giáo hội bọn họ như vậy nhiều đồ vật, nên xây nhà, còn mang đến thật nhiều ăn ngon đồ ăn, hiện tại sinh hoạt so trước kia tốt hơn nhiều, này đó đều là Mỹ Lộ mang đến. Như vậy Mỹ Lộ như vậy hảo, như thế nào sẽ khi dễ Tang Lạc đâu, nhận định là Tang Lạc khi dễ Mỹ Lộ, bọn ngại danh bung ra Tang Lạc lúc sau, một đám còn đối Tang Lạc đầu đi bất mãn ánh mắt. Tang Lạc khí muốn nổi điên, chính là nhìn một đám tiểu tể tử đối Mỹ Lộ cái kia hạ tiện giống cái giữ gìn bộ dáng. Cũng biết hôm nay chính mình khẳng định là chiếm không được tiện nghi, âm độc trừng mắt nhìn Mỹ Lộ liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thấy Tang Lạc hầm hừ đi rồi, phỉ tiến lên kéo lại Mỹ Lộ cánh tay, tò mò hỏi, Tang Lạc như thế nào chọc tới ngươi? Kỳ thật cũng không có gì đại sự tình, Mỹ Lộ đơn giản đem sự tình tự thuật một lần. Cái này Tang Lạc, như thế nào biến thành như vậy, khi còn nhỏ tuy rằng tính tình cũng không tốt, đối mặt khác giống cái cũng xa cách. Nhưng là sẽ không giống như bây giờ như vậy vô cớ gây rối. Phỉ cau mày, bất mãn nói. đột nhiên nghĩ tới Tang Lạc đi phía trước cái kia âm độc ánh mắt, phỉ nhịn không được nhắc nhở nói, ngươi vẫn là nhiều chú ý một chút Tang Lạc, ta cảm giác nàng sẽ không dễ dàng như vậy liền tính. Ân, ta biết. Mỹ Lộ trong lòng ấm áp, phỉ xác thật là cái không tồi bằng hữu, đúng rồi, các ngươi đây là muốn làm cái gì đi? Mỹ Lộ tò mò hỏi. Còn không phải này đàn nhãi con, nói là muốn ăn nhiều thứ thú, vốn là chuẩn bị đến trong sông chảo một chút, chính là ở bên kia thấy ngươi cùng Tang Lạc giống như có chuyện, cho nên liền đuổi lại đây. Phỉ nói, Nga, kia hành, các ngươi tiếp tục chảo cá đi, ân, nếu không ta dạy các ngươi làm lưới đánh cá đi. Mỹ Lộ nghĩ nghĩ, nếu không buổi chiều đi xem tắt lạp tha mẹ đi. Lưới đánh cá, là thứ gì? Phỉ tò mò hỏi. Chính là một cái võng, có thể dùng để chảo nhiều thứ thú, có thể không cần xuống nước, trực tiếp ở bờ biển đem lưới đánh cá rắc đi, sau đó dùng một lần liền có thể chảo rất nhiều điều nhiều thứ thú. Mỹ Lộ giải thích nói. Thật sự, lợi hại như vậy, vậy ngươi mau dạy chúng ta. Phỉ vừa nghe, lập tức cao hứng nói, nhiều thứ thú ăn ngon là ăn ngon, chính là mỗi lần chảo thời điểm làm cho một thân ẩm ướt, quái không thoải mái, hơn nữa bởi vì trong tộc giống được nhóm là lượng rất lớn, một lần đều phải chảo thật lâu, mới có thể bắt được cũng đủ nhiều thứ thú. Không chỉ là phỉ cao hứng, một bên những cái đó bọn nhãi danh nghe được lưới đánh cá tác dụng, cũng thật cao hứng. Bọn họ ngày thường muốn gặt lúc còn xanh thảo nuôi nấng thực vòng động vật, thời gian đã chiếm đi một nửa, nếu lại tiêu phí rất nhiều thời gian chảo nhiều thứ thú, bọn họ liền không có cái gì thời gian chơi đùa. Cho nên bọn họ vì chơi đùa đã thật nhiều thiên không có chảo nhiều thứ thú, nếu không phải hôm nay mọi người đều muốn ăn, bọn họ còn không muốn hoa như vậy nhiều thời giờ chảo nhiều thứ thú đâu. Hiện tại nghe nói lưới đánh cá có thể dùng một lần bắt được rất nhiều nhiều thứ thú, kia chẳng phải là thời gian rất ngắn liền có thể chảo cũng đủ nhiều hơn nhiều thứ thú, như vậy bọn họ về sau không phải đã có thể ăn đến mỹ vị nhiều thứ thú, lại có thể hảo hảo chơi đùa. Bị một đám bọn nhãi danh dùng chờ mong ánh mắt nhìn, Mỹ Lộ nhịn không được cười, vốn đang có điểm bởi vì khắc la rời đi mà mất mát cảm xúc cũng bị này đàn nhãi con chờ mong ánh mắt đánh tan. Hảo, này liền giáo các ngươi, bất quá làm cái này lưới đánh cá muốn trước tìm tài liệu a. Muôn cái loại này thon dài có cứng cỏi cỏ dại, chúng ta cùng nhau tìm, mỗi người đại khái tìm nhiều như vậy khoa tay múa chân một cái đùi phẩm chất lượng, sau đó còn đến nơi đây tập hợp, đúng rồi, không cần đi được quá xa, miễn cho nguy hiểm, biết không? Đã biết. Bọn ngại danh cùng kêu lên trả lời, sau đó ba lượng quan hệ tốt kết bạn mà đi, cao hứng bắt đầu đi tìm Mỹ Lộ nói cái loại này loại hình cỏ dại. Cũng liền hơn phân nửa tiếng đồng hồ thời gian. Nhãi con nhóm lục tục đuổi trở về, sở hữu nhãi con lộng trở về cỏ dại ước chừng một đống lớn, phòng chừng có thể biên chế 3-4 lưới đánh cá, đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ cỏ dại không rất thích hợp, làm bọn nhãi danh chọn lựa ra tới, lúc sau Mỹ Lộ vẫn là giáo này đó nhãi con như thế nào biên chế lưới đánh cá. Mỹ Lộ không có chuẩn bị dạy bọn họ biên chế quá khó, nàng chuẩn bị biên chế cái loại này hai người cùng nhau sử dụng lưới đánh cá, cũng là nàng chính mình nghĩ ra được. Cải trang lưới đánh cá. Loại này lưới đánh cá 4 cái biên, biên độ rộng cùng con sông độ rộng không sai biệt lắm, trung gian vị trí hướng bên trong lõm, 4 cái biên bên trong 2 cái song song biên cố định ở 2 căn lấy ra cùng lưới đánh cá biên chiều dài giống nhau ước chừng thủ đoạn thô nhánh cây thượng. Vong cá thời điểm, 2 cái nhãi con đứng ở bờ biển, túm bị nhánh cây cố định hai bên, vuông góc đem nhánh cây một nửa xuống phía dưới bỏ vào trong nước, túm lộ ở mặt nước kia một bộ phận. Về phía trước đi kéo lưới đánh cá ở trong nước hoạt động, con cá liền sẽ bị vong tiến lưới đánh cá lom vào đi địa phương, chờ đi rồi một khoảng cách, sau đó phóng bình lưới đánh cá, từ một mặt đem lưới cá kéo lên lúc sau, thu hoạch tự nhiên liền ở lưới đánh cá bên trong. Biên chế lưới đánh cá thời điểm, Mỹ Lộ làm phỉ ở bên cạnh giúp chính mình đắp bắt tay, những cái đó bọn nhãi danh mở to đại đại đôi mắt, trong mắt tràn đầy đều là ham học hỏi lưới đánh cá. Một đám chờ mong ở chung quanh cẩn thận vây xem học tập. Thực mau một cái lưới đánh cá liền thành hình, trước làm bọn nhãi danh thử hiệu quả, kết quả một vong đi xuống, đi rồi ước chừng hơn 20 mệ khúc sông, sau đó tiểu tể tử thế nhưng không có cách nào đem lưới đánh cá kéo lên. Cuối cùng vẫn là 3 cái tiểu tể tử cùng nhau dùng sức, mới đem lưới đánh cá tốn đi lên, xem một chút thu hoạch thành quả, thế nhưng ước chừng 6-7 chục điều tung tăng nhảy nhót con cá. Đem một bộ phận tiểu nhân con cá ném hồi trong sông, dư lại cũng còn có 30 mấy điều, mỗi một cái ít nhất cũng là 4-5 cân, tính thượng những cái đó tiểu ngư, 200 cân chỉ nhiều không ít, khó trách một cái tiểu tể tử túm bất động đâu. Cái này hiệu quả làm bọn nhãi danh sôi trào, bọn họ không nghĩ tới lưới đánh cá vong cá hiệu quả sẽ tốt như vậy, biên chế lưới đánh cá sức mạnh lập tức nhắc tới tối cao, một đám làm khí thế ngất trời. Mỹ Lô ở một bên thường thường chỉ điểm, thực mau, mặt khác hai chương lưới đánh cá cũng biên chế hoàn thành, tuy rằng thoạt nhìn so Mỹ Lô phía trước biên chế hơi chút thô ráp một chút, động mắt cũng khó tránh khỏi có lớn có bé không quá cân xứng, nhưng là hẳn là không ảnh hưởng sử dụng. Tiểu tể tử giống nhau thử thử, phát hiện xác thật không ảnh hưởng sử dụng, hai túi lưới đi lên, lại thu hoạch tiếp cận 80 điều con cá, hôm nay giữa trưa đồ ăn cứ như vậy vậy là đủ rồi. Tính thượng tìm tài liệu biên chế lưới đánh cá thời gian, hôm nay chảo cá dùng thời gian cũng so trước kia thiếu, bọn ngãi danh không thể tưởng tượng, nhưng là mỹ lột nhưng rất rõ ràng, hoa hạ chính là có một câu rất có danh khí tục ngữ, rằng ma đao không lầm chém tài công, trước mắt không phải đúng là tốt nhất ví dụ sao. Bất quá bởi vì lưới đánh cá quá dùng tốt, mỹ lộ nhịn không được lại bắt đầu lo lắng trong sông con cá có thể hay không bị trong tộc nhãi con nhóm bắt giết tuyệt chủng. Tuy rằng trong sông con cá rất nhiều, nhưng là cũng không chịu nổi mỗi ngày như vậy bắt giết. Như vậy bắt giết tốc độ, địa phương khác con cá căn bản không kịp bổ sung lại đây, hơn nữa như vậy tiêu hao trình độ, phỏng chừng đợi không được những cái đó con cá nhỏ lớn lên, trong sông hơi lớn một chút cá liền tiêu hao hầu như không còn. Nếu là như thế này kia này lưới đánh cá làm đã có thể không thích hợp, nghĩ đến đây, Mỹ Lâu nghiêm mặt, đối diện trước một đám hưng phấn không thôi nhãi con nhóm nói, hảo, chứ không cần như vậy cao hứng, ta có hai việc muốn nói một chút. Nhãi con nhóm nghe thấy Mỹ Lâu muốn nói lời nói, lập tức an tĩnh lại, chỉ là mỗi người trên mặt như cũ lộ ra dấu không được cao hứng cùng nóng lòng muốn thử. Mỹ Lâu nhìn một vòng, sau đó nói, này chuyện thứ nhất chính là các ngươi có thể dùng như vậy lưới đánh cá võng nhiều thứ thú, nhưng là không thể mỗi ngày đều võng. Chuyện thứ hai tình chính là các ngươi võng nhiều thứ thú thời điểm, trên mạng tới tiểu nhiều thứ thú muốn lập tức ném vào trong sông. A, vì cái gì a? Bọn ngãi danh vừa nghe lập tức nghi hoặc hỏi, bọn họ còn chuẩn bị về sau mỗi ngày đều ăn nhiều thứ thú đâu. Các ngươi suy nghĩ một chút, trong sông nhiều thứ thú là hữu hạn, các ngươi nếu mỗi ngày tới võng nó, kia nó có phải hay không sẽ trở nên càng ngày càng ít, lập tức ăn xong rồi về sau các ngươi muốn ăn đã có thể đã không có. Hơn nữa các ngươi nếu không đem những cái đó tiểu nhiều thứ thú nếu không ném hồi trong sông, như vậy không có tân nhiều thứ thú trưởng thành đại, một ngày nào đó nhiều thứ thú cũng sẽ không có, có phải hay không? Mỹ Lộ kiên nhẫn giải thích, rốt cuộc nàng tưởng chính là nhưng liên tục tính đem cá làm một loại đồ ăn, mà không phải một tháng hai tháng liền đem trong sông cá làm cho tuyệt chủng. Giống như man có đạo lý, nghe xong Mỹ Lộ nói bọn nhãi danh nghiêm túc tự hỏi. Thử nghĩ một chút kết quả, một đám lập tức hiểu được tiểu giống cái san sát khắc biểu quyết tâm nói, Mỹ Lộ, người yên tâm chúng ta sẽ không mỗi ngày không nhiều lắm thứ thú, chỉ có phi thường muốn ăn thời điểm. Chúng ta ở tới bắt, chúng ta không nghĩ về sau không có nhiều thứ thú ăn. Ân, như vậy liền hảo, các ngươi đều là hảo nhãi con, được rồi, cá cũng chảo đủ rồi. Chạy nhanh đem cá lộng trở về đi. Mỹ Lộ vui mừng gật gật đầu, hiệu quả tới rồi, nàng liền vừa lòng. Cơm trưa qua đi, hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, Mỹ Lộ liền đến Tắt Lạp A Mẹ cùng Lương A Ba trụ địa phương. Thấy nàng, Tắt Lạp A Mẹ hiển nhiên thật cao hứng, nhiệt tình lôi kéo tay nàng liền đem nàng kéo gần lại phòng. Lương A Ba tựa hồ muốn đi ra ngoài, thấy nàng, gật gật đầu chào hỏi, đi ra cửa phòng. A Ba muốn đi đâu? Mỹ Lộ nhìn thoáng qua Lương A Ba bóng dáng, tùy ý hỏi. Hắn A, ghét bỏ ở nhà cùng ta cái này lao giống cái đợi mất mặt. Nói là đi tìm bằng hữu lao lao, không cần phải xen vào hắn. Tắt Lạp A Mẹ không để bụng nói. Nga, mẹ, mấy ngày nay các ngươi quá đến thế nào A? Mỹ Lộ quan tâm hỏi. Chúng ta hảo thật sự, đúng rồi, Khắc La đi rồi, ngươi muốn hay không chuyển đến cùng mẹ cùng nhau trụ, một người sợ hay sao? Có thể hay không nhàm chán. Tắt Lạp A Mẹ trái lại quan tâm nổi lên nàng. Mỹ Lộ nội tâm ấm áp, bất quá tự nhiên là không muốn nhân dọn lại đây. Nói nữa tả hữu đều là tộc nhân, có cái gì rất sợ hãi. Vì thế cười nói, mẹ, ta không sợ hãi. Ta mới bất quá tới quấy rầy người cùng A Ba đâu. Ngươi này nhãi con, nếu bất quá tới liền tính, nếu là có cái gì kịp thời lại đây cùng mẹ nói, đúng rồi, giữa trưa ăn cái gì thời điểm nghe nói Tang Lạc lại tìm ngươi phiền toái. Đột nhiên nhớ tới chuyện này, Xạ Dạ quan tâm hỏi. Đúng vậy, bất quá ta cũng không có hại, hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Mỹ Lô đắc ý rào rạt nói, hoàn toàn không có phát hiện chính mình hiện tại giống như là một cái đối với sùng ái chính mình trưởng bối làm lũng hải tử. Nên như vậy, bất quá cái kia Tang Lạc hiện tại là càng xem càng không hiểu chuyện, về sau không có việc gì thời điểm lý nàng xa một chút, tỉnh phiền lòng. Nhớ tới Tang Lạc, Xạ Dạ lòng tràn đầy không vui. Ân, ta biết, đúng rồi, mẹ, ta mang theo mấy khối ra lại đây, có điểm tân ý tưởng, chuẩn bị giúp Khắc La làm hai kiện quần áo, ngươi nhìn xem thế nào. Mỹ Lô lấy ra trước kia ở vô tận núi non lột xuống dưới da rắn nói, tuy rằng lúc ấy da rắn bị phá hỏng rồi, nhưng vẫn là góp nhặt một ít. Đối với làm quần áo, Mỹ Lô trong đầu đa dạng có không ít, bất quá rốt cuộc không phải chuyên nghiệp may vá, không biết cái gì chặt chém linh tinh, làm ra tới ăn mặc không nhất định thoải mái. Trước kia ở vô tận núi non làm kia hai kiện áo khoác vẫn là tạm chấp nhận dùng một chỉnh khối da đơn giản lộng một cái áo khoác hình dạng, muốn nói hình thức thật không có một chút. Nhưng là Tắt Lạp A mẹ làm không ít quần áo, mặc vào tới đều thoải mái thật sự, khả năng nàng cũng không biết cái gọi là chặt chém, nhưng là bằng vào kinh nghiệm tuyệt đối biết nên xử lý như thế nào mặc vào tới làm thích hợp. Đúng vậy, nàng lúc này đây tới xem Tắt Lạp A mẹ. Mục đích chi nhất tự nhiên là đơn thuần nhìn xem mẹ gần nhất sinh hoạt, còn có một cái quan trọng mục đích chính là muốn đem trong trí nhớ càng phương tiện sinh hoạt hàng ngày quần áo làm ra tới. Mẹ trước nhìn xem, ân, đây là da rắn đi. Cái này cũng có thể làm quần áo sao? Xạ Dạ phiên phiên ra, kỳ quái hỏi. Có thể a, thời tiết này không phải không lâu lúc sau liền biến nhiệt sao? Đến lúc đó còn xuyên ra lông quần áo nhiều nhiệt a. Cái này da rắn lạnh lạnh đến lúc đó mặc vào tới khẳng định thực thoải mái. Nhìn không được lại sờ sờ da rắn, mềm mại lạnh lạnh, ngẫm lại liền biết mùa hè thời điểm mặc vào cảm giác tuyệt đối thực hảo. Cái này nhưng thật ra, ta như thế nào không nghĩ tới, xác thật trước kia thử hạ thời điểm, nhiệt muốn mệnh, đều không nghĩ mặc quần áo, ân, có rảnh làm tộc nhân nhiều lộng điểm da rắn trở về, nga, đúng rồi, ngươi nói một chút ngươi muốn làm cái dạng gì quần áo. Xem tạp mẹ có thể hay không làm ra tới. Kinh ngạc cảm thán một phen, Xạ Dạ mới nhớ tới Mỹ Lộ phía trước nói, liền hỏi. Mỹ Lộ muốn làm quần áo kỳ thật rất đơn giản, chính là một cái ngắn tay áo thun sam còn một cái quần đùi, nhìn trong tộc giống được nhóm mỗi ngày nghiêng vai bọc ra, động bất động liền rơi xuống, thật sự tâm tác. Còn có cái kia váy cũng không phải thực phương tiện, tuy rằng nàng tận lực tránh cho, nhưng giống được nhóm công việc lưu bù lên thời điểm, khom lưng cúi đầu. Vẫn là sẽ nhìn đến một ít không nên xem đồ vật, muốn làm một cái quần là Mỹ Lộ trong lòng sớm đã có ý tưởng. Đương nhiên muốn cải tiến không chỉ là giống được quần áo, giống cái quần áo tuy rằng mặc vào tới gợi cảm giác tính, hình thức cũng không tồi, nhưng là cũng là giống nhau đơn vai lưng tâm cùng váy, giống nhau dễ dàng cho hấp thụ ánh sáng. Mỹ Lộ đơn giản đem muốn làm quần áo miêu tả một chút, Xạ Dạ nghe được liên tiếp gật đầu, chờ đến Mỹ Lộ nói xong lúc sau, liền động thủ cắt lên. Sau đó cũng là 10-20 phút bộ dáng, ý kiến to rộng áo thun liền làm tốt. Mỹ Lô nhìn to rộng áo thun ngốc lăng lăng, này, này quần áo liền làm tốt. Tiếp nhận tới quần áo, trước sau lật xem mấy lần, phát hiện mặc kệ là bả vai, vẫn là trước phiến sau phiến hoặc là dưới nách vị trí xử lý, thoạt nhìn cùng hoa hạ cơ hồ không có gì khác nhau. Nhìn về phía Tắt Lạp A mẹ ánh mắt tràn ngập bội phục, Mỹ Lô cảm giác chính mình thật là quá may mắn, gặp Khắc La. Là cái đối mộc nghệ có thiên phú, nàng rất nhiều mớn, hắn sờ soạn một phen đều có thể chế tạo ra tới. Mà Tắt Lạp A mẹ ở may mặt trên lại giống nhau xuất sắc, thật là xuyên cùng dùng đều chiếm, Mỹ Lô nhạc ca mị thượng đôi mắt, thỏa mãn cực kỳ, bất quá nàng cũng biết không có khả năng vẫn luôn dựa vào mẹ làm quần áo. Vì thế Mỹ Lô trầm hạ tâm cẩn thận nhìn Tắt Lạp A mẹ bắt đầu chế tác cái thứ hai áo thun, thấy không rõ địa phương, liền cẩn thận dò hỏi. Đem sở hữu chi tiết hiểu rõ 7-8 phần, bắt đầu thử cho chính mình làm áo thun. Nhìn dễ dàng làm đã có thể không có cái kia dễ dàng, không phải nơi này cắt đến có điểm oai, chính là bên kia cắt quanh co khúc khó hiểu, lan lộn không sai biệt lắm một giờ, một kiện dựa theo nàng hình thể làm áo thun rốt cuộc miễn cưỡng hoàn thành. Nhìn chính mình làm tốt thành phẩm, đối lập một bên Tắt Lạp A mẹ làm hai kiện đại áo thun, Mỹ Lộ phi thường hổ thẹn, người so người, thật là tức chết người. Xem ra nàng vẫn là không có phương diện này thiên phú. Thử chính mình làm tàn thứ phẩm, lớn nhỏ nhưng thật ra thật muốn, chính là khâu và siêu siêu mẹo mẹo, mặc ở trên người nhăn rùn gió, thoạt nhìn thật sự không phải thực mỹ quan. Xạ dạ một bên nhìn, nhìn không được cười, ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại, nguyên lai ngươi cũng có làm thứ không tốt, hảo, chạy nhanh khởi ra, ta cho ngươi ở tu tu. Mẹ, ta lại không phải nhã na nữ thần, cái gì cũng biết, ngươi không cần tiêu khiển ta, ta làm không hảo không phải có mẹ sao. Về sau đều làm mẹ làm. Không thuận theo ôm xạ dạ cánh tay, mị lộ ái kiểu nói. Hảo, hảo, về sau ta làm, chạy nhanh khởi ra, ta cho ngươi sửa chữa, bất quá mẹ có điểm tò mò, ngươi nơi này xuyên cái này nho nhỏ đồ vật là cái gì a? Xạ dạ vẻ mặt tò mò chỉ vào cái kia bao vây lấy bộ ngực thoạt nhìn mãn cũ nát đồ vật, cũng không biết là cái gì tài chất làm. Mị lộ mặt có điểm nhiệt, bất quá vẫn là giải thích nói, cái này gọi là văn ngực, có thể duy trì bộ ngực không dưới rũ biến hình. Thật sự, còn có cái này hiệu quả, khó trách ta cảm giác ngươi mặc quần áo đặc biệt đẹp, cái này như thế nào làm, dùng cái gì làm, nếu không, ngươi cởi ra ta nhìn xem. Thiết kế đến mỹ bộ phận, cho dù là đã rất có tuổi xạ dạ đều nhịn không được truy vấn nói, ngẫm lại chính mình ngực, đang xem chính mình nhãi con bạn lữ kiên quyết bộ ngực, cái kia đẹp, vừa xem hiểu ngay. Mỹ lộ mặt bạo hồng, tất là ba mẹ nhiệt tình là hảo, chính là có đôi khi quá trực tiếp, bất quá nàng vẫn là ấp đúng nói, cái này là dùng bố làm, chúng ta nơi này không có tài liệu, cho nên làm không được, mẹ. Không có bố, liền dùng ra làm, ngươi làm mẹ nhìn xem, mẹ khẳng định có thể làm được. Xạ dạ bám giết không tha nói. Ta làm cho tắt lạp tha mẹ mặt, Mỹ lộ thật sự không còn ý tứ lớn như vậy đĩnh đạc liền đem văn ngực cởi bỏ, trần trụi bại lộ ở người khác tầm mắt hạ. Ngươi không phải thẹn thùng đi, ngươi đứa nhỏ này, đều là giống cái còn hại cái gì xấu hổ. Hảo, mẹ bị qua đi, ngươi đem cái kia cởi ra, sau đó mặc xong quần áo, biết không? Nhìn Mỹ lộ hồng như là nấu chín mặt, xạ dạ rốt cuộc ý thức được vấn đề nơi, không khỏi buồn cười nói. Nhìn đến tắt lạp tha mẹ chuyển qua thân thể, Mỹ lộ tuy rằng vẫn là không nghĩ thoát, nhưng là muốn là mẹ thật sự có thể làm ra văn ngực, nàng về sau không phải cũng là được lợi giả sao, cuối cùng ngượng ngùng xoắn xít vẫn là đem văn ngực cởi xuống dưới, sau đó nhanh chóng mặc vào bên ngoài đơn vai lương tâm. Hảo, mẹ! Mỹ lộ thấp giọng nói. Xạ dạ xoay người xem Mỹ lộ hồng hồng mặt, đại phát từ bi, không có lại lấy nàng trêu ghẹo, kết quả cái kia gọi là văn ngực đổ vật. Lan qua lộ lại, xạ dạ bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Như vậy tư mật bên người tiểu y phục bị xạ dạ A Mã lấy ở trên tay lăn qua lộn lại nghiên cứu, thật sự rất không được tự nhiên. Xem tắt lạp A mẹ nhìn nửa ngày, Mỹ lộ rốt cuộc nhịn không được hỏi, mẹ, hảo sao? Ta nhìn lại, cái này địa phương như thế nào nhét vào đi? Lại qua một lát, nàng rốt cuộc đem văn ngực trả lại cho Mỹ lộ, ân, ta đại khái minh bạch sao lại thế này? Làm ta đại khái có thể làm ra tới, bất quá ngươi thứ này thực mềm, tương giao tiếp địa phương mấy tầng phùng ở bên nhau vẫn là thực mềm mại, chính là dùng da lông khâu và nói, mấy tầng phùng ở bên nhau, phỏng chừng sẽ tách hoảng. Mỹ lộ tưởng tượng, cũng xác thật như thế, xem ra muốn nhiều hai cái tắm rửa là không thể được. Không, nàng đột nhiên nghĩ đến, vì cái gì dựa theo chính mình từ hoa hạ mang đến hình thức giống nhau như lúc khâu vá. Không thể cải tiến một chút. Làm nó thích hợp dùng da lông khâu và sao. Thật là thiếu chút nữa tư tưởng đã bị cực hạn. Nghĩ đến đây, Mỹ lộ vội vàng đem ý nghĩ của chính mình xách ra tới, sau đó hai người phủng một kiện văn ngực, lan qua lộn lại suy xét nên như thế nào cải tiến càng tốt, thẳng đến chạng vạng, ở xạ dạ khéo tay dưới, rốt cuộc làm ra một kiện hai người đều vừa lòng văn ngực. Văn ngực kích cỡ là dựa theo xạ dạ làm được, cho nên hoàn công lúc sau. Xạ dạ lập tức đem chính mình thượng thân cởi cái tinh quang. Hứng thú vội vàng đem văn ngực hướng chính mình trên người bộ. Kia trần trụi một chút không kiêng dè bộ dáng làm Mỹ lộ xem thế là đủ rồi, đồng thời cũng dị thường ngượng ngùng. Kết quả cởi quần áo xạ dạ không có mặt đỏ, nàng mặt lại đỏ, tự nhiên lại rước lấy xạ dạ một trận rêu cợt. Nay một kiện văn ngực đối lập phía trước mấy cái thất bại phẩm, tuyệt đối tính thượng thành công. Xạ dạ mặc ở trên người. Kia hai khối nô lên da lông thực tốt bao bọc lấy nàng trước ngực mềm mại, lập tức làm nàng biến thành một cái kiên quyết nữ nhân. Xạ dạ hiển nhiên thật cao hứng, tú nửa ngày lúc sau, trực tiếp mặc vào bên ngoài một bộ, hiển nhiên là không tính toán cởi ra. Hơn nữa chưa đã thèm tiếp theo bắt đầu làm văn ngực. Chờ đến tộc nhân lại đây nói săn thú tộc nhân đã trở lại, xạ giả mới yên tâm làm tốt tam kiện văn ngực, cùng với một kiện bán thành phẩm, chuẩn bị đi hỗ trợ xử lý đồ ăn. Mỹ Lô cầm chính mình kích cỡ hai kiện cũng thật cao hứng, tuy rằng này cải tiến bản vẫn là so ra kém từ hoa hạ mang đến nguyên bản hảo. Rốt cuộc quang từ nguyên liệu thượng liền có bản chất khác nhau, nhưng là tắt lạp tha mẹ cải tiến kích cỡ lớn nhỏ đều vừa lúc, mặc vào cũng thực thoải mái, cũng có vừa động cố định tác dụng, cho nên nàng đã thực vừa lòng. Bởi vì tộc nhân toàn bộ dọn xuống dưới, cho nên hiện tại xử lý con mồi, lộng đồ ăn trực tiếp liền ở phòng ở cửa đất chống thượng, Mỹ Lô lòng mang hai kiện văn ngực. Đem văn ngực lấy về chính mình phòng ở, sau đó mới ra tới cùng tộc nhân cùng nhau bận rộn. Cơm chiều qua đi, một người đãi ở phòng. Đối mặt trống rông phòng ở, Mỹ Lô đột nhiên lại một lần cảm giác được Khắc La rời đi không tha, Khắc La hiện tại không biết đi đến nơi nào. Ăn thế nào? Tiến lên lộ trình có thuận lợi hay không? Còn có không biết có hay không, có hay không tưởng nàng? Tâm tình chính mất mát đâu, Mỹ Lô đột nhiên nghe thấy chấn động thứ lạp thanh âm, trong lòng cả kinh. Thanh âm này như thế nào giống như thứ gì cào cửa gỗ cảm giác? Phủ thêm quần áo, Mỹ Lô lén lút đi cửa. Trong lòng run sợ xuyên thấu qua cửa gỗ chi gian khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, ở màu bạc dưới ánh trăng. Mỹ Lô loang thoáng thấy bên ngoài động vật. Hình như là Manh Manh. Manh Manh đã trở lại. Mỹ Lô cao hứng cực kỳ, nhưng là bởi vì ánh sáng tối tăm, cũng chỉ là giống như, Mỹ Lô vẫn là xác nhận dường như kêu một tiếng, Manh Manh. Manh Manh, là ngươi sao? Ô ô nghe thấy nàng thanh âm. Ngoài cửa lập tức truyền đến một trận ủy khuất thấp ô thanh, thanh âm này Mỹ Lộ vô cùng quen thuộc, không phải Manh Manh còn sẽ là ai. Đại gia hỏa này thật thông minh, liền trước kia mang nó đã tới này phòng ở vài lần, nói cho nó này phòng ở về sau cũ thức bọn họ ra, hiện tại liền sẽ chính mình tìm trở về. Chạy nhanh kéo ra cửa gỗ, bỏ vào Manh Manh, sau đó một phen ôm Manh Manh đại đại mềm mại đầu, Manh Manh, ngươi trong khoảng thời gian này rốt cuộc làm gì đi. Như thế nào vừa đi chính là vài thiên à không? Ta rất nhớ ngươi nào. Manh Manh đương nhiên sẽ không trả lời, nhưng là cũng cảm nhận được Mỹ Lộ thân cận chi ý, cái đầu hướng Mỹ Lộ trong lòng ngực cùng, thân cận chi ý tận hiện trong đó. Bởi vì Khắc La không ở nhà, Mỹ Lộ dứt khoát đem Manh Manh đưa tới chính mình phòng, liền này cây đuốc ánh sáng nhìn một chút, mới phát hiện Manh Manh một thân cho bụi cỏ dại linh tinh, như là ở bùn đất chung lăn một vòng dường như. Ai nha? Ngươi ở đại gia hỏa, như thế nào đem chính mình làm cho như vậy dơ, nhìn nhìn lại chính mình trước ngực một bộ, bởi vì là da lông, cũng dính một ít phù hôi cùng cỏ dại, thôi, xem ra hôm nay tắm bạch giặt sạch. Cũng may sông nhỏ cách nơi này không xa, cũng không có gì nguy hiểm, Mỹ Lô mang theo Manh Manh đi vào bờ sông, là Manh Manh đến hạ du địa phương hảo hảo tắm rửa một cái, chính mình tắc bưng một buồn gô nước sông, chuẩn bị trở về tạm chấp nhận lau lau. Trở lại phòng trước giúp đại gia hỏa trên người mau mau sát hơn phân nửa làm, sau đó làm đại gia hỏa ở bên ngoài chờ, chính mình đơn giản lau một chút thân thể, sau đó cùng với Manh Manh tiếng ấy, Mỹ Lô an ổn ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm Manh Manh đã bị tiếng đập cửa đánh thức, mở to mắt làm lên, sau đó liền thấy một bên nằm bò nhưng là đã mở to mắt Manh Manh, tối hôm qua thượng nửa ướt mau mau đã toàn bộ làm, hơn nữa bởi vì không có trải vớt, thoạt nhìn dị thường hỗn độn xoa tung. Như là một cái đại đại mao đoàn tử, làm người cảm giác ngoài ý muốn mềm mại đáng yêu. Vòng khai Manh Manh, Mỹ Lô mở ra cửa phòng, vốn tưởng rằng có thể là chính mình khởi chậm, nhưng là phát hiện bên ngoài Thái Dương cũng chỉ là mới vừa càng ra đường chân trời, phỉ, như thế nào như vậy sáng sớm liền tới gõ ta môn, có chuyện gì sao? Mỹ Lô, ngươi còn không có lên, ngươi không biết sao? Mưa xuân phía trước một đoạn thời gian là đệ nhất thu thập quý. Chúng ta hôm nay quyết định đi thu thập, ngươi không đi sao? Phỉ một bên nói một bên sụt vào phòng phòng, sau đó liền thấy nhìn chằm chằm một thân xóa tung mau mau Manh Manh. Hoa, đây là Manh Manh sao? Quá đáng yêu, này mau mau nhìn hảo mềm nào. Ta có thể sờ sờ sao? Phỉ hai mắt tỏa ánh sáng, đối Manh Manh hôm nay bộ dáng dị thường không có sức chống cự, phía trước nàng tuy rằng cho rằng Mỹ Lộ nguyên nhân không sợ hãi Manh Manh. Nhưng là cũng không có giống hôm nay giống nhau biểu đạt thực thích ý tưởng. Mỹ Lộ vốn muốn hỏi hỏi về đệ nhất thu thập quý sự tình, nàng đến nơi đây còn không có nghe nói qua chuyện này, kết quả bị phỉ như vậy một đại đoạn, cắm không thượng lời nói hiểu rõ. Nhưng là cũng không thể không trả lời phỉ vấn đề a, vì thế Mỹ Lộ tức giận nói, chính ngươi hỏi một chút nó, xem nó có nguyện ý hay không làm ngươi sở. Phỉ vừa nghe, lập tức vẻ mặt lấy lòng tới gần manh manh, manh manh, đáng yêu manh manh, ngươi thoạt nhìn hảo mềm mại nga, làm ta sờ sờ được không? Manh manh nhìn nó giống nhau, tự nhiên sẽ không trả lời nàng vấn đề, kết quả phỉ người này lập tức thuận thế nói, manh manh, ngươi không nói lời nào liền đại biểu ngươi đồng ý nga, ta đây sờ soạn nga, sờ soạn nga. Nói liền dùng tay thật cẩn thận hướng manh manh trên đầu khảo đi, Mỹ Lô không có ngăn cản, cũng không có ra tiếng. Bởi vì nàng biết manh manh đối phỉ cũng có nhất định quen thuộc, biết phỉ không có ác ý, sẽ không thương tổn nàng. Bất quá phỉ cũng biết không thể quá độ, ở thành công sờ đến manh manh cái đầu, cảm nhận được thật dày mềm mại xóa tung mau mau lúc sau, cảm thán một phen, rốt cuộc thỏa mãn. Hảo, vừa lòng nên nói chính sự, ngươi cho ta hảo hảo nói một câu cái kia thu thập quý như thế nào trở về. Ta không có nghe nói a. Xem phỉ rốt cuộc buông ra tay. Mị Lộ lúc này mới hỏi. Không có nghe nói. Sẽ không a? Ta ngày hôm qua bên vạn thời điểm quên theo như ngươi nói, vừa lúc có chút việc không có thời gian lại đây, sau đó Bích liền nói nàng vừa lúc tiện đường, sẽ cùng ngươi nói, chẳng lẽ nàng không có nói? Phỉ vừa nghe vẻ mặt kinh ngạc. Bích, là cái kia trước kia thường xuyên cùng Tang Lạc ở bên nhau cái kia thoạt nhìn không có gì lời nói giống cái đi. Mị Lộ nghĩ nghĩ nói. Ân, là nàng. Bất quá tuy rằng nàng thường xuyên cùng Tang Lạc ở bên nhau, nhưng là cũng không có học Tang Lạc kia một thân tật xấu, ngược lại sẽ thường xuyên khuyên nhủ Tang Lạc, không có gì ý xấu, cho nên tộc nhân đối nàng ấn tượng vẫn là man tốt. Phỉ không biết Bích vì cái gì không có thông chi Mị Lộ, nhưng vẫn là giải thích nói. Ân, chuyện này ta đã biết. Thu thập quý ta khẳng định đi, ngươi từ từ, ta thu thập rửa mặt trải đầu một chút. Đối phỉ giải thích Mị Lộ không nói gì thêm. Ở nàng trong mắt, cái kêu Bích nhưng không có đơn giản như vậy, nhưng là nàng cũng không thể chỉ bằng vào mượn chính mình cảm giác liền nói Bích như thế nào không tốt, rốt cuộc cho tới bây giờ, Bích không có chân chính thương tổn quá nàng. Ân, ta đây hãy đi trước, trong tộc giống cái nhóm đều tụ ở bên nhau, liền chờ ngươi, ngươi mau chóng à. Phỉ gật gật đầu, chuẩn bị đi trước cùng trong tộc giống cái nói một tiếng, làm tộc nhân từ từ. Buổi sáng đến ngày hôm qua nói tốt tụ tập điểm thời điểm không có thấy Mị Lộ, còn tưởng rằng Mị Lộ không đi đâu. Không nghĩ tới Mị Lộ không biết, bất quá vì cái gì Bích không có thông chi Mị Lộ, hôm nay buổi sáng cũng không có nói đi. Phỉ trong lòng tràn ngập tràn đầy nghi hoặc, chuẩn bị chờ một lát thấy Bích nhất định phải hảo hảo hỏi một chút. Thấy Phỉ đi rồi, Mị Lộ thần sắc có điểm mặc danh, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Sau đó vô vô như cũ nằm bò bất động manh manh, nói cho nó chính mình muốn ra cửa, hỏi nó muốn hay không cùng nhau. Manh manh bất động, không có biện pháp, Mị Lộ cuối cùng đành phải giữ cửa sưởng, chính mình đi trước phỉ nói tụ tập điểm. Tụ tập điểm không có vài bước, thực mau Mị Lộ liền đến tụ tập điểm, mười mấy già trẻ lớn bé giống cái toàn bộ tụ ở cùng nhau. Tục ngữ nói ba nữ nhân một đại diễn, này mười mấy nữ nhân ở bên nhau, chít chít sao sao cũng không biết nhiều ít đại diễn. Tới rồi tụ tập điểm, Mị Lộ treo lên đầy mặt ý cười, nhìn thoáng qua ở tộc nhân trung gian sắc mặt có điểm trắng bệch bích, nói, ngượng ngùng, ta không biết hôm nay muốn đi thu thập sự tình, ta nghe phỉ nói Bích đêm qua đi cho ta biết, khả năng nàng có việc trì hoãn, cho nên đại gia cũng đừng trách nàng, bất quá ta còn là muốn cùng đại gia nói một tiếng thực xin lỗi a, chậm trễ đại gia thời gian. Mị Lộ, xem ngươi lời này nói được, ngươi lại không biết hôm nay muốn đi thu thập. Chúng ta làm sao trách ngươi, bất quá, Bích ngươi không có thông chi Mị Lộ, như thế nào buổi sáng lại đây cũng bất hòa chúng ta nói một tiếng. Xa dạ A Mã có điểm không vui hỏi. Cái kia, ta cũng không phải cố ý, ta chính là quên mất, thực xin lỗi, Mị Lộ, thực xin lỗi, đại gia. Bích hai mắt rưng rưng, một bộ rất là ủy khuất xin lỗi bộ dáng, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Đến, nàng thế nhưng nhìn không ra. Bích thế nhưng vẫn là một đóa lòng dạ hiểm độc bạch liên hoa, Mị Lộ biết chỉ bằng nương như vậy một chút sự tình cũng sẽ không như thế nào Bích, còn không bằng lòng dạ trống trải một chút, làm tộc nhân nhìn xem chính mình không so đo. Vì thế vội vàng nói, quên liền quên mất, cũng không có gì cùng lắm thì, đại gia cũng không cần nhiều lời, hảo nếu muốn đi thu thập, ta đã trì hoãn thời gian, đại gia vội đi thôi. Nói xong Mị Lộ đi tới xạ dạ A Mã cùng phỉ trước mặt, thấu làm một đống. Tộc nhân chung cũng là top 5 top 3 ghé vào cùng nhau, sau đó cùng nhau giống mục đích địa xuất phát, đi tới phương hướng Mỹ Lộ có điểm xa lạ, bởi vì thế nhưng là giống trên núi đi đến, còn trải qua bọn họ phía trước cư trú sơn động. Chúng ta đây là đi nơi nào thu thập? Mỹ Lộ kỳ quái hỏi. Lật qua ngọn núi này chính là một khối đáy cốc, nơi đó có rất nhiều trái cây cùng rau dưa, lúc này hẳn là đã thành thục, bất quá một năm cũng chỉ có hai cái thời gian có thể thu thập. Phân biệt là mưa xuân trước cùng với sảng cuối thu. Xa dạ A Mã giải thích nói. Thời gian này thật đúng là như là hoa hạ sông Hoài phụ cận bên kia canh tác thời gian, nơi đó còn không phải là mùa hè phía trước thu lúa mạch, cuối thu thời điểm thu đậu nành hoặc là bắp, bất quá kia đều là lương thực. Nơi này nghe A Mã ý tứ hình như là một ít trái cây rau dưa linh tinh. Mỹ Lộ trong lòng tò mò, thật muốn lập tức nhìn đến là cái gì trái cây rau dưa, là chính mình trong trí nhớ quen thuộc những cái đó sao. Đúng rồi, cái kia bích rốt cuộc sao lại thế này. Ở Mỹ Lộ đắm chìm ở tò mò chung thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên cạnh A Mã hỏi. Cái này, ta tới giải thích đi. Phỉ vừa nghe, vội vàng đem sự tình nói một lần. Cái này bích. Xem ra cũng không phải cái thành thật, Mỹ Lộ ngươi về sau chú ý điểm, cũng không biết này đó nhãi con cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Xa dạ thở dài, đối Mỹ Lộ dặn dò nói. Ân, ta biết. Mỹ Lộ gật gật đầu, chính là A Mã không dặn dò, nàng cũng sẽ chú ý điểm. Một bên phỉ nhưng thật ra có điểm rối rắm, nhịn không được mở miệng nói, không có gì ghê gớm đi, ta buổi sáng thời điểm lại hỏi bích, nàng nói đêm qua trên đường trở về gặp Du. Nhiều hàn huyên vài câu, sau đó liền đem chuyện này cấp quên mất. Buổi sáng đi thời điểm cùng tộc nhân vẫn luôn đang nói chuyện, cũng liền không nhớ tới. Xạ dạ cùng Mỹ Lộ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng là lại cũng chưa giải thích cái gì. Bọn họ nói như thế nào, thực rõ ràng này phiên giải thích trăm ngàn chỗ hở, phỉ lại tin, nói cách khác phỉ quá đơn thuần, quá dễ dàng tin tưởng người, quá nhiều giải thích. Phòng trưng phỉ cũng liền nói bọn họ nghĩ nhiều thôi. Bất quá tuy rằng phỉ không tin, nhưng là xạ dạ lại như cũ thật cao hứng. Nàng là thời gian mang đến kinh nghiệm, nhìn ra được cái kia phỉ không phải hòa hảo giống cái. Rất có vài phần tâm cơ, nhưng là không nghĩ tới nhà mình nhãi con bạn lữ tuổi còn trẻ cũng có thể nhìn ra được, có thể thấy được kia sợi thông minh kính nhi. Cao hứng xạ dạ nào biết đâu rằng, nàng trong mắt tuổi còn trẻ nhãi con bạn lữ chính là ở hoa hạ càng tàn khốc chức trường hạ lang bạc quá. Bích kia điểm tâm cơ ở xã hội nguyên thủy này đàn đơn thuần tộc nhân chi gian có lẽ muốn nhìn ra rất khó, nhưng là ở nàng trước mặt chính là một cái trẻ nhỏ cấp bậc hành vi thôi. Phỉ thấy xạ dạ cùng Mỹ Lộ đều không có nói chuyện, có điểm lo sợ bất an, không biết có phải hay không chính mình nơi nào nói sai rồi cái gì, nhìn xạ dạ như vậy, Mỹ Lộ cũng không làm cho nàng như vậy bất an, vì thế cười nói, đại khái là chúng ta suy nghĩ nhiều, ngươi cũng không cần có ý tưởng, hảo, nói khác. Chuyện này dù sao đã qua đi. Ân phỉ thật mạnh gật gật đầu, sau đó vẻ mặt tha thiết lấy ra một khối đã lạnh thịt nướng. Mỹ Lộ, ngươi không biết hôm nay muốn thu thập, khẳng định cũng không có chuẩn bị bữa sáng. Đây là ta chuẩn bị, chúng ta một người một nửa. Xem phỉ thật cẩn thận thái độ, Mỹ Lộ bật cười, tuy rằng nàng không muốn ăn thịt nướng, nhưng là lúc này nếu là cự tuyệt nói, phỉ hẳn là càng bất an đi, vì thế cười nói, ta đây liền không khách khí. Xem Mỹ Lộ giống như trước kia giống nhau thái độ, lại còn có không khách khí ăn chính mình mang đến thịt nướng, phỉ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thực thích Mỹ Lộ, không nghĩ mất đi Mỹ Lộ cái này bằng hữu, phía trước nàng nói vậy, thực lo lắng Mỹ Lộ có thể hay không cao hứng, có thể hay không nghĩ muốn nàng cái này bằng hữu, hiện tại xem ra là nàng nghĩ nhiều. Nói đi một chút, bất chi bất giác liền đến thu thập địa điểm, Mỹ Lộ nhìn sơn cốc hồng hồng lục lục nhan sắc. Các loại không biết tên trái cây cùng rau dại, lần đầu tiên khắc sâu ý thức được nơi này cùng hoa hạ thật lớn chênh lệch. Vốn dĩ bởi vì kia một khối đá phiến nguyên nhân có điểm hoài nghi nơi này là không phải cùng địa cầu có cái gì liên hệ, nhưng là hiện tại nàng lại muốn hoài nghi chính mình phía trước ý tưởng, nhìn xem những cái đó trên cây treo hiếm lạ cổ quái đồ vật, nào giống nhau là trên địa cầu có, những cái đó cùng trên địa cầu lớn lên tưởng dường như phỏng chừng cũng chính là trùng hợp thôi. Ai nha? Thật nhiều trái cây đều thành thục, sớm biết rằng còn có thể sớm hai ngày lại đây đâu, lúc này có lộc ăn. Một cái thích ăn tiểu giống cái kinh hỉ nói. Đúng vậy, hảo, đừng trì hoãn, đại gia chạy nhanh ngắt lấy đi. Hôm nay không đem sọt ngắt lấy mãn không quay về, sọt thứ này thật tốt dùng, Mỹ Lộ, muốn cảm ơn ngươi. lớn tuổi một chút giống cái nói. Mỹ lộ hơi hơi một chút, nói, này tính cái gì, đại gia sử dụng tới cảm giác hảo là được, lại không phải cái gì quan trọng đồ vật. Lời này liền không đúng rồi, có sọt nhiều phương tiện à, trước kia vượt cái này túi ra tử, trang không bao nhiêu không nói, ở bẹp bẹp trong túi còn thực dễ dàng đem trái cây tễ hư, cái này sọt chính là cái thực dụng thứ tốt đâu. Cái kia lớn tuổi giống cái vừa nghe Mỹ lộ nói không thuận theo nói. Hảo, nghi, liền ngươi hái tích cực, ta nhãi con bạn lữ không phải bị ngươi khen đến ngượng ngùng, khiêm tốn đâu sao. Ngươi luôn truy nguyên, còn không chạy nhanh thải trái cây. Không đợi Mỹ lộ nói chuyện, xạ dạ hai tay tới eo lưng thượng một xoa, tức giận nói. Đối xạ dạ A Mã giải vây, Mỹ lộ nội tâm ấm áp, con môi cười cũng không ở nhiều lời. Cùng xạ dạ A Mã cùng phỉ cùng nhau đi vào một bên hoa thắm liêu xanh ngắt lấy thiên đường. Cái này là cái gì? Có thể ăn sao? Mới vừa đi đến bên cạnh, Mỹ Lỗ liền thấy một viên màu làm cây cối không cao, nhưng là mặt trên treo đầy một đám bóng rổ giống nhau lớn nhỏ trái cây, nhan sắc cùng thụ giống nhau, cũng là màu lam, này đó trái cây duỗi tay là có thể đủ đến, nhưng là lại không có một cái giống cái ngắt lấy. Cái này là lam quả. Có thể ăn, chính là hương vị không tốt, ăn hàm răng không có sức lực, cắn bất động thịt, chúng ta giống nhau đều không trích. Xa ra ở một bên giải thích nói, hàm răng không lực, kia hẳn là toan hương vị đi. Xa ra A Mã nói ăn hàm răng không lực, chưa nói không thể ăn hoặc là có độc, xem ra là có thể dùng ăn, nếu thật là toan, nhưng thật ra có thể lộng trở về đảm đương toan vị gia vị. A Mã, ta tưởng lộng một cái thử xem nhìn xem. Nói. Mỹ lộ duỗi tay hái được một cái xuống dưới, cẩn thận nhìn nhìn, Mỹ lộ đột nhiên cảm giác thứ này ngoại hình như thế nào giống như biến sắc phóng đại chanh. Đây là chanh sao? Mỹ lộ có điểm tò mò, dùng điểm sức lực phá vỡ ngoại ra, một cổ tử thanh hương vị thấu ra tới, này khí vị giống như chính là chanh A. Hơn nữa nhìn ra còn có bên trong trái cây hình thái, cùng chanh đều rất giống, chẳng lẽ này quả nhiên là biến dị chanh? Lấy ra thụy sĩ quân đao. Ở bên trong đào một khối nho nhỏ thịt quả, sau đó bỏ vào trong miệng, ngạch, hào toan, điểm này điểm cái loại này toan liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng, khó trách xạ dạ A Mã nói ăn cái này sẽ hết răng, nhưng là tuy rằng toan, nhưng thật là chanh hương vị, toan chung còn lộ ra một cổ tử sắp sắp hương vị, thực rõ ràng cái này chanh là còn không có thành thủ. Thế nào, có phải hay không không thể ăn? Thấy Mỹ lộ ngũ quan nhăn ở cùng nhau. Xạ dạ cùng phỉ đều nhịn không được bật cười. Ân, quá toan, bất quá A Mã các ngươi trước kia có phải hay không cũng là lúc này ăn cái này trái cây A. Mỹ lộ chịu đựng chua xót hương vị, hỏi. Đúng vậy, thu thập quý liền mấy ngày nay, mặt khác thời gian chúng ta lại bất quá tới, ta còn là tuổi trẻ thời điểm tới nơi này, nghe trưởng bối nói cái này ăn hàm răng không có sức lực, ta không tin liền nếm một cái, kết quả quả nhiên một hai ngày đều cắn bất động thịt. Xạ dạ nghĩ đến sự tình trước kia, nhịn không được cảm giác buồn cười. Khó trách đâu, chanh không có thành thục thời điểm ăn, có thể không toan sao. Bất quá hoa hạ thời điểm chanh không có thành thục là màu xanh lá, chín là màu vàng, nơi này màu lam chanh thành thục là cái gì nhan sắc? Sẽ vẫn là màu lam sao? Kia muốn như thế nào phán đoán chanh hay không thành thục? Lại như thế nào biết muốn bao lâu chanh mới có thể thành thục đâu? Trong lòng âm thầm nghĩ. Cùng lúc đó Mỹ Lộ cũng giải thích nói, A Mã, ta xem cái này màu làm cùng chúng ta nơi nào chanh lớn lên giống như, ta mới vừa nếm một chút, hương vị cũng là giống nhau, như vậy toan chính là một cái hương vị, ăn sẽ làm hàm răng không sức lực, hẳn là bởi vì còn không có thành thục, cái này thành thục về sau là ăn rất ngon. Thật sự, xạ dạ bán tín bán nghi, phỉ cũng túi đầu đi xem cái kia các trưởng bối báo cho nói không thể ăn đồ vật. Ân. Hẳn là, bất quá chúng ta nơi nào thứ này không phải cái này nhan sắc, nó là màu xanh lá, thành thục sẽ biến thành màu vàng. Ta không biết cái này vì cái gì là màu lam, nhưng là xem diện mạo cùng hương vị còn có bên trong trái cây, đều là giống nhau như lúc, cho nên toan hẳn là không có thành thục nguyên nhân. Kia nó khi nào thành thục a? Phi ở một bên sen mùng nói, đối cái này Mỹ Lộ hòa giải bọn họ nơi nào giống nhau trái cây, nàng cũng thực cảm thấy hứng thú. Cái này cũng không biết, bất quá này đã lớn như vậy rồi, hẳn là nếu không thật lâu đi. Mỹ Lộ không phải thực khẳng định nói, rốt cuộc này rõ ràng là biến dị chanh, nàng cũng không có gặp qua, sao có thể khẳng định đâu. Không biết liền tính, dù sao hiện tại còn không thể ăn không phải sao. Chờ thêm một đoạn thời gian ở đến xem, tổng hội biết nó khi nào thành thục, khi nào có thể ăn. Xạ dạ bàn tay vung lên làm quyết đoán, không biết liền nhiều tới xem mấy tranh là được. Cũng là, chúng ta đây tiếp tục hướng bên trong đi xem một chút. Đem cái kia đã hái xuống màu làm tranh bỏ vào sọt, Mị Lộ nói. Đoàn người đi rồi không hai bước, xạ dạ ngừng lại, chỉ vào một cái có điểm độ cao nhưng là trạc cây rất nhiều thụ, nói, cái này là ngọt cây ăn quả, ngươi xem kia trên cây một đám màu xanh lá trái cây, chính là ngọt quả, ăn lên hương vị như ngọt, trong tộc tiểu giống cái đều thực thích. Mị Lộ kỳ thật đã sớm thấy vài cái tiểu giống cái tại đây trồng cây thượng ngắt lấy cái kia màu xanh lá trái cây, loại này thụ số lượng còn không ít, này một mảnh nhỏ liền có mười mấy viên. Mỗi một thân cây thượng mọc lan tràn trạc cây đều mọc đầy giống ngón tay giống nhau màu xanh lá trái cây. Nói thật loại này bộ dáng trái cây thoạt nhìn còn có điểm khiếp hoảng, đặc biệt là thấy một cái giống cái liền tẩy đều không tẩy liền đem một cái đầu ngón tay bộ dáng trái cây nhét vào trong miệng thời điểm. Mỹ Lộ có loại nàng ăn một ngón tay đầu ảo giác, may mắn loại này trái cây là màu xanh lá, bằng không càng dễ dàng có ảo giác. Bất quá loại cảm giác này ở phỉ tắc một cái ngọt quả đến miệng nàng thời điểm, đã toàn bộ biến mất không còn nữa, nơi nào còn có cái gì ăn đầu ngón tay cảm giác, ngón tay sẽ là màu xanh lá sao? Ngón tay sẽ hương vị cái này ngọt thanh như là mật ong sao? Mỹ Lộ tức khắc yêu loại này như là mật ong giống nhau ngọt thanh hương vị. Không cần người khác nhiều lời, so với ai khác đều tưởng chọn thêm trích một ít ngọt quả, đáng tiếc nhìn hơi có chút độ cao ngọt cây ăn quả, nàng ngốc lăng. Nàng sẽ không leo cây a nhìn xạ dạ cùng phỉ một già một trẻ đều như là con khỉ giống nhau thoán thượng ngọt cây ăn quả, Mỹ Lộ có loại trước mặt kim sơn ngân hàng dọn không đi cảm giác. Đặc biệt là trên cây hai người còn ở không ngừng triệu hoán, tới a. Nàng cũng tưởng a, chính là nàng tới không được a. Nghẹn nửa ngày, Mỹ Lộ mới lắp bắp, khóc không ra nước mắt nói, ta sẽ không leo cây. A. Lần này đến phiên xạ dạ cùng phỉ sợ ngây người, ở rừng cây sinh hoạt còn có sẽ không leo cây, Mỹ Lộ trước kia sinh hoạt địa phương chẳng lẽ không có rừng cây sao? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có loại không thể nề hà cảm giác. Cuối cùng vẫn là phỉ nói, Mỹ Lộ, cái này ngọt cây ăn quả trạc cây rất nhiều. Ngươi chỉ cần bò phía dưới một đoạn ngắn, đi lên lúc sau dẫm lên trạc cây là được. Mấu chốt là nàng chính là phía dưới một đoạn sẽ không bò a. Mặt trên có thể dẫm lên trạc cây nàng cũng biết ta, nếu là có thể nói, nàng đã sớm bỏ. Ai nha, ngươi thử xem nhìn xem sao. Thấy Mỹ Lộ biểu tình, phỉ không buông tay cổ vũ nói. Hảo, nàng thử xem nhìn xem. Mỹ Lộ như tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau. Đi tới trên cây, đôi tay ôm lấy ngọt cây ăn quả cành khô, hai chân học phía trước xem người khác leo cây tư thế. Ta bỏ, nỗ lực nửa ngày. Mỹ Lộ thật đáng tiếc phát hiện, chính mình còn ở lao vị trí. Không chút sức mẻ. Trên cây xạ dạ cùng phỉ cũng là vẻ mặt hát tuyến, Mỹ Lộ leo cây tư thế thoạt nhìn cũng là đúng. Chính là sao lại có thể dùng chính xác tư thế bỏ ra không chút sức mẻ hiệu quả, các nàng cũng thật sâu chấn động. Giật mình. Cuối cùng vẫn là xạ dạ xem bất quá đi, không thể nề hà đối Mỹ Lộ nói, hảo, ngươi không cần bỏ, ta nhiều trích một chút ngọt quả, đến lúc đó cho ngươi một nửa. Có tắt lạp tha mẹ nói, Mỹ Lộ tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, kia phỉ, mẹ, ta qua bên kia nhìn xem. Mỹ Lộ chỉ phía tây nam, tộc nhân đại bộ phận đều tụ tập tại đây một khối thu thập ngọt quả, bên kia không có người, mấu chốt là bên kia màu tím thụ thực hấp dẫn người. Theo Mỹ Lộ thủ thế xem qua đi, xạ dạ đối bên kia màu tím thụ có điểm ấn tượng, biết bên kia không có gì nguy hiểm, bất quá vẫn là dặn dò nói, bên kia hẳn là rắc rắc quả đi. Nhưng thật ra cũng có thể ăn, bất quá không có gì hương vị, ngươi không cần đi được quá xa, chính mình cẩn thận một chút. Ân, đã biết, A Mã, ta đây hãy đi trước, phỉ ngươi cũng nhiều trích điểm ngọt quả A, đến lúc đó cũng phân một chút cho ta. Đi phía trước Mỹ Lộ còn hô. Đã biết, phỉ cười hi hi nói đến, thấy Mỹ Lộ cũng có làm không tới sự tình, man hảo ngoạn. Đi rồi ước chừng 3-40 mễ bộ dáng, liền đến kia một mảnh màu tím rừng cây. Trung quanh không có một cái tộc nhân, ra vài tiếng bay qua chim hót, toàn bộ một rừng cây im ắng, kim hoàng sắc dương quang chiếu vào màu tím rừng cây mặt trên, chiếu rọi ra một tầng nhàn nhạt màu tím quang mang, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Mỹ Lộ trong lúc nhất thời thật bị này cảnh đẹp mê hoặc, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy màu tím thụ đâu, liền trên cây trái cây cũng là màu tím, không phải cái loại này màu tím đen, mà là cái loại này sáng ngời màu tím, thoạt nhìn cũng thật xinh đẹp. Duy nhất không xinh đẹp hẳn là chính là trái cây ngoại hình, lớn nhỏ có một cái giống được nắm tay đại, hình dạng lớn lên có điểm giống bất quy tắc sao năm cánh, chủ yếu là trái cây mặt ngoài thực bất bình chỉnh, mặt trên che kín một ít rậm rạp gồ ghề lồi lõm, phỏng chừng nếu là có hội chứng sợ mật độ cao người nhìn một hai phải phát bệnh không thể. Loại này thụ lớn lên cũng liền so bụi cây cao như vậy một chút, trái cây tùy tay cũng liền trích tới rồi, Mỹ Lộ duỗi tay hái được một cái, trái cây rơi xuống trong tay còn có loại thứ thứ cảm giác, sắc cũng có chút ngạnh. Xoa xoa trái cây mặt ngoài, Mỹ Lộ cũng không chú ý, dùng sức dùng hàm răng một cắn, trái cây sắc nứt ra một cái khe hở, bên trong lộ ra màu tím thịt quả, nhớ rõ A Mã nói cái này có thể ăn, chính là không có hương vị. Mỹ Lộ yên tâm lộng một tiểu khối thịt quả chuẩn bị nhét vào trong miệng nếm thử, kết quả phát hiện những cái đó thịt quả tay một chạm vào liền thành phấn trạng. Này trái cây thật là kỳ quái, đem vỡ thành bột phấn trạng thịt quả bỏ vào trong miệng nhai nhai, phát hiện quả nhiên như A Mã nói như vậy, không có gì hương vị, hơn nữa bột phấn trạng ở trong miệng cũng không có gì nhai kính, có loại ăn làm bột mì cảm giác. Từ từ, làm bột mì. Này hương vị giống như còn thật sự có điểm như là làm bột mì, tuy rằng nhan sắc không giống nhau, nhưng là vị thật là có điểm tương tự, nhớ rõ trước kia khi còn nhỏ, bạch diện phấn chính là cái hiếm lạ đồ vật, nếu có một tấn bạch diện màn thầu, kia tuyệt đối là mỹ thực trung mỹ thực. Nhưng là trưng bạch diện màn thầu cơ hội rốt cuộc tiểu, cho nên một lần đối bạch diện thứ này thực hiếm lạ, rốt cuộc có một ngày trộm nếm một ít tinh tế bạch diện, kia tư vị không cần nhiều lời. Hôm nay ở bất đồng thời điểm bất đồng địa phương, lại một lần cảm giác được cùng loại hương vị, Mỹ Lộ lại không cảm giác cỡ nào khó ăn. Nội tâm có điểm kích động, chẳng lẽ thứ này còn có thể coi như bột mì dùng ăn không thành. Nàng có điểm không thể tin được, sẽ không có như vậy hảo vận đi. Phải biết rằng trái cây cùng rau dưa ngọc diện phân khác nhau chính là lớn đi, một cái là đồ ăn vặt cùng xứng đồ ăn, một cái có thể làm món chính, địa vị kém liền lớn đi. Nhưng là trừ bỏ nhan sắc, này xúc cảm, này hương vị, thật sự cùng bột mì rất giống, tuy rằng không biết vì cái gì cái này như là bột mì giống nhau vị đồ vật hội trưởng ở trên cây, sẽ kết thành như vậy kỳ quái trái cây, nhưng là cũng không thay đổi được nó vị sắc thật như là bột mì. Hơn nữa A Mã không phải cũng nói, cái này là có thể ăn, nếu không lộng điểm trở về thử xem nhìn xem. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ cũng không hề do dự, dù sao cũng chính là thử một lần. Lại lãng phí không được sự tình gì, duỗi tay ở thấp bé chỗ hái được đại khái 4-5 chục cái loại này rắc rắc quả, bỏ vào chính mình soạn, Mỹ Lộ rốt cuộc can tâm, ẩn ẩn còn có loại chờ mong. Mỹ Lộ nơi xa truyền đến phỉ thanh âm. Ai, tới? Mỹ Lộ trả lời, sau đó hướng thanh âm truyền đến địa phương đi đến, lúc này đây A Mã các nàng lại thay đổi một chỗ, khoảng cách ngọt cây ăn quả không xa, thấy nàng, phỉ vội vàng vây tay. Mỹ Lộ, cái này là ấm ấm quả, tuy rằng không phải thực ngọt, nhưng là hương hương, giòn giòn, hương vị không tồi nga, chính là loại này trái cây thiếu điểm, liền này mấy cây, mỗi lần trích trở về không đủ phân phối, bất quá lần này ấm ấm quả kết trái cây giống như so thượng một lần nhiều đâu. Chỉ vào trên cây kim hoàng sắc, lớn lên có hai đầu tế trung gian thô trái cây, phỉ cao hứng giới thiệu nói. Mỹ Lộ nhìn thứ này, nhan sắc như là quả xoài. Nhưng là ngoại hình không giống, hơn nữa phỉ cũng nói, hương hương giòn giòn vị cùng quả xoài cũng không giống nhau, tò mò hái được một cái, đơn giản lau một chút, Mỹ Lộ cắn một ngụm. Âm âm một tiếng, theo cắn hạ thịt quả, một cái thanh thúy thanh âm cũng tùy theo phát ra, Mỹ Lộ rốt cuộc minh bạch vì cái gì gọi là âm âm quả nhiên danh xứng với thực. Vị sắc thật là giòn giòn, cũng hương thực, có một tia vị ngọt, nói tóm lại hương vị cũng không tệ lắm. Cho nàng cảm giác có điểm như là hoa hạ quả táo, đương nhiên hơi chút giòn một chút vị ngọt đạm một chút, nhưng là tinh tế phẩm vị, vẫn là cảm giác cùng quả táo hương vị có điểm nghị thông suốt, đều là cái loại này thanh hương. Xem ra này rất có khả năng là quả táo biến dị, bất quá cũng có khả năng không phải, khả năng đây là cái này địa phương tồn tại trái cây chi ý, chỉ là bởi vì nàng theo bản năng tưởng đem này đó trái cây giống trong trí nhớ hoa hạ những cái đó tới gần thôi. Thế nào? Cũng không tệ lắm đi. Phỉ ở một bên mở to mắt to, chờ mong nhìn nàng, trong mắt tràn đầy đều là cầu tán đồng. Mỹ Lộ bật cười, Ân, hương vị không tồi, nếu hương vị không tồi còn không chạy nhanh trích, lập tức đều giữa trưa, đúng rồi, chúng ta giữa trưa trở về sao? Giữa trưa hẳn là trở về, buổi chiều lại qua đây, đến giữa trưa thời điểm sọ hẳn là đều ngắt lấy đầy, hơn nữa trong tộc cũng chỉ dư lại mấy cái giống được tiểu thể tử, cũng muốn trở về nhìn xem. Phi nói, điều này cũng đúng, một cái sọ khẳng định không thể chống đỡ một ngày, dư lại mấy cái tương đương với hoa hạ hài tử giống được ở trong tộc, chỉ trừ kia mấy cái lao niên tộc nhân chiếu cố, cũng xác thật khó có thể yên tâm, bất quá những cái đó nhãi con quá nhỏ, không có cách nào cùng nhau mang ra tới. Nhìn phỉ đã có một nửa trái cây, hảo đi, xem ra nàng muốn gia tăng, tổng không thể giữa trưa trở về thời điểm, người khác sọt đều là tràn đầy, liền nàng một cái bị bất mãn sọt đi. Di, ngươi trích cái này rắc rắc quả làm gì a? Mỹ Lô đem phía sau sọt bắt được phía trước, chuẩn bị hảo hảo trích một ít tầm ẩm quả thời điểm, vừa lúc bị phỉ thấy nàng sọt cái đấy những cái đó rắc rắc quả, vì thế nàng liền nhịn không được tò mò hỏi. Cái này rắc rắc quả, ta nhìn rất thú vị, cảm giác nơi này trái cây có điểm như là chúng ta nơi đó một loại đồ ăn, ta tưởng trở về thử xem nhìn xem. Mỹ Lô giải thích nói, thật sự, có phải hay không muốn như thế nào làm a? Làm ra tới ăn ngon sao? Ăn ngon nói muốn cái thứ nhất cho ta nếm thử a. Phỉ vừa nghe, hai mắt buông tha, cao hứng nói, đồ tham ăn bản sắc tấn hiện tại đây đoạn trong lời nói, nàng chính là thẳng đến Mỹ Lộ làm được đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon, nếu là Mỹ Lộ trước kia trong tộc đồ ăn, khẳng định hương vị thực hảo. Hảo hảo, chờ xác nhận, nhất định trước làm người nếm, bất quá hiện tại vẫn là chạy nhanh trích tầm ẩm qua đi. Mỹ Lộ bất đắc dĩ nhìn nhiệt tình phỉ nói. Cùng tộc nhân cùng nhau đem sở hữu ẩm ẩm quả trích xong, Mỹ Lộ vốn dĩ non nửa sọt trái cây rốt cuộc biến thành nửa sọt, bất quá phỉ xạ dạ A Mã cùng tộc nhân khác sọt đã là hơn phân nửa sọt. Tiếp tục hướng trong đi đến, Mỹ Lộ phát hiện này một mảnh sơn cốc diện tích thật đúng là không nhỏ, hơn nữa cây cối nhan sắc cũng các không giống nhau, thật có thể nói là sắc thái rực rỡ, làm người hoa cả mắt. Mấu chốt còn có này đó cây cối lớn lên tựa hồ rất có quy luật, cùng loại cây cối tựa hồ đều tụ ở cùng nhau, nếu không phải phỉ nói như vậy địa phương không chỉ có nơi này, không chung đại lục địa phương khác cũng có, này một khối khu vực, cũng là tộc nhân trung tiền bối trong lúc vô ý phát hiện, cho nên liền ở chỗ này định cư xuống dưới, chậm rãi phát triển trở thành Lý Sơn thị tộc. Nếu không phải phỉ nói lời thề son sắt, nói có sách mách có chứng, Mỹ Lô đều phải hoài nghi này có phải hay không nhân vì cố ý gieo trồng. Này không đi theo tộc nhân ngắt lấy xong ầm ầm quả, hướng trong đi qua một đoạn ngắn không có trái cây bình thường màu xanh lục cây cối, có tới rồi một mảnh lửa đỏ cây cối trung gian. Không phải cây phong cái loại này hồng, mà là chính tông màu đỏ rực. Không chỉ là lá cây là màu đỏ rực, liền thân cây cành khô cũng tất cả đều là giống nhau như lúc màu đỏ rực, nhưng là ngoài ý muốn chính là trên cây trái cây xác thật chính tông màu đen. Lần này này đó trái cây lớn lên còn tính bình thường. Tròn vo phi thường đáng yêu, Mỹ Lộ đang muốn trích một cái nếm thử nhìn xem, lại bị bên người phỉ một phen xóa sạch mới vừa tháo xuống trái cây. Làm sao vậy? Mỹ Lộ hoảng sợ, nhịn không được hỏi. Cái này không thể ăn, ăn đau bụng. Phỉ cau mày nói. Mỹ Lộ vừa nghe, nhìn về phía tộc nhân. Quả nhiên phát hiện tộc nhân không có trích này đó trái cây. Bọn họ trích chính là những cái đó nộn nộn lá cây, nga, nguyên lai loại này màu đỏ thụ. Ăn không phải trái cây, mà là lá cây. Mỹ Lô học tộc nhân ở một mảnh nộn nộn lá cây, đặt ở trong miệng phân biệt rõ một chút, phát hiện này nộn nộn lá cây thế nhưng ngoài ý muốn có hương vị, chua chua ngọt ngọt, còn lộ ra một cổ tử nãi mùi hương. Bất quá sơn cốc này đó như thế nào đều như vậy kỳ quái a. Mỹ Lô trong lòng thật là tràn ngập tràn đầy nghi vấn, lại cũng không biết nên hướng ai tìm kiếm đáp án. Lúc này thấy nàng nếm lá cây, phỉ tinh tế giải thích nói. Cái này thụ gọi là cây đước trái cây ăn bụng sẽ đau, nghe trong tộc trưởng bối nói, hắn trưởng bối nói, trong tộc liền có một cái tiểu giống cái ăn loại này màu đen trái cây. Sau đó đau bụng, cuối cùng liền đi gặp nhã na nữ thần. Bất quá sau lại tộc nhân phát hiện loại này cây đước lá cây hương vị ăn rất ngon, trở về nấu canh. Vẫn là trực tiếp ăn, hương vị đều thực hảo, cuối cùng liền đem này cây đước lá cây kêu hồng diệp. Cây đước lá cây kêu hồng diệp. Tên này khởi thật là có trình độ, bất quá cái này màu đen trái cây thế nhưng ăn đã chết người, Mỹ Lộ cũng là hoảng sợ, may mắn nàng vừa mới đều làm không mau, cũng may mắn phỉ động tác rất nhanh, bằng không kia đã có thể phiền thoái. Cây đước lá cây có rất nhiều, tự nhiên là trích không xong, hơn nữa phi lại nói, loại này cây đước lá cây cũng liền trong khoảng thời gian này hương vị tương đối hảo, chờ đến mưa xuân tới, cây đước lá cây liền sẽ trở nên lại khổ lại xác, tuy rằng cũng có thể ăn, nhưng là đã không có tộc nhân nguyện ý ăn. Cùng tộc nhân cùng nhau ngắt lấy không ít hồng diệp, sau đó đi theo tộc nhân hướng bên phải phương hướng đi đến, lúc này Mỹ Lộ cũng phát hiện, này đó tộc nhân giống như biết này đó địa phương có không tồi trái cây dường như, giống như là phía trước kia một mảnh so nơi này gần rất nhiều rắc rắc quả, liền không có tộc nhân qua đi. Sau lại tưởng tượng, này đó tộc nhân hàng năm lại đây ngắt lấy, đối này một rừng cây khẳng định là quen thuộc vô cùng, biết nào một mảnh có không tồi trái cây cũng là tình lý bên trong mới lạ. Lúc này đây tới rồi một mảnh bình thường màu xanh lục trung, bất quá gần sát mới phát hiện, kỳ thật cũng không bình thường, màu xanh lục lá cây màu nâu thân cây mới là bình thường, màu xanh lục lá cây màu xanh lục thân cây còn có thể nói bình thường sao. Trên cây như cũ treo không ít trái cây, lớn lên lại là quái dị thực, thật sự là thật ngượng ngùng nói, này đó trái cây thấy thế nào như là nữ nhân trước ngực kia mẫn cảm vị trí hình dạng, hơn nữa nghe một chút tên này thế nhưng cũng rất có ngụ ý, gọi là nhũ quả. Mỹ Lộ quả thực muốn quỳ lạy. Loại này trái cây trở về làm những cái đó giống được ăn. Nàng quả thực nghĩ không ra đó là thế nào cảnh đẹp, chính là nhìn tộc nhân một đám bò tới rồi trên cây không có một chút gì sắc trích những cái đó trái cây. Mỹ Lộ đột nhiên lại cảm giác chính mình tựa hồ là quá làm tiêu, nhưng, chính là rốt cuộc này trái cây lớn lên thật sự quá cá tính a, nàng thật sự có điểm tiếp thu bất lương. Nhìn vì nhiệt tình ném xuống tới trái cây, hơn nữa nghe một chút kia lời nói, đối với cái kia nhọn nhọn nhô lên rào phá, liền có thể uống đến bên trong nhũ quả thủy, nếu tỉnh đi trung gian cái kia tự, ha ha. Mỹ Lộ tỏ vẻ không muốn nhiều lời, nay quả thực là trần trụi khảo nghiệm sao. Bất quá ở phỉ tả một lần lại một lần thúc giục hạ, còn có chung quanh tộc nhân treo ghẹo dưới ánh mắt, Mỹ Lộ hung hăng chớp chớp mắt, nha một cắn, hung hăng thâm, liều mạng, nếu tộc nhân như vậy nhiệt tình mà ngắt lấy, khẳng định hương vị không tồi. Còn không phải là ngoại hình lớn lên cá tính chút sao. Thấy trước mặt cái này lớn lên như là phèn trái cây thượng kia nhọn nhọn bộ vị, Mỹ Lộ há miệng thở dốc, lại há miệng thở dốc, cắn không đi xuống à, làm sao bây giờ. Thấy Mỹ Lộ bộ dáng, chung quanh giống cái nhịn không được đều cười ha ha nổi lên, sau lại vẫn là xạ dạ đau lòng chính mình nhãi con bạn lữ, chính mình rảo phá một cái nhũ quả, đưa cho Mỹ Lộ. Tuy rằng cảm giác không có bao lớn chênh lệch, nhưng là tâm lý thượng tựa hồ hơi chút khả năng hảo như vậy một chút, ở như cũ xấu hổ không được tự nhiên tình huống, Mỹ Lộ cái miệng nhỏ hút một chút nhũ quả thủy. Gì? Này hương vị hình như là nước rửa, quen thuộc thanh hương ngọt lành hương vị trực tiếp tập thượng nhũ đầu, Mỹ Lộ kinh ngạc hơi hơi mở to hai mắt. Xạ dạ vừa lúc thấy, cho rằng Mỹ Lộ là cảm giác hảo uống, không khỏi cười nói, này trái cây tuy rằng lớn lên quá dị, nhưng là hương vị vẫn là không tồi. Đúng không? Ân, đúng vậy, hương vị xác thật không tồi. Mỹ Lộ rũ xuống đôi mắt, phụ hòa nói, này hương vị quá quen thuộc, rõ ràng chính là nước dừa hương vị, hoa hạ thời điểm rất nhiều địa phương đều có bán nước dừa, nàng đối nước dừa thực thích, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng trong đó một cái hảo khuê mật là phương Nam, đặc biệt thích nước dừa, chính mình thích thượng nước dừa cũng là chịu nàng ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời có chút hoài niệm, những cái đó hai người cùng nhau uống nước dừa, cùng nhau cười đùa nhật tử tựa hồ là đời trước, không đúng, phải nói xác thật đã là đời trước, hiện tại các nàng chi gian không biết cách xa nhau nhiều năm thời gian nhiều ít khoảng cách, đời này phỏng chừng là không gặp được. Bất quá cây dừa không phải lớn lên ở nhiệt đới trái cây sao? Như thế nào Lý Sơn thị tộc cái này bốn mùa rõ ràng địa phương thế nhưng có loại này như là nước dừa trái cây, này quả thực là quá thần kỳ, rất nhiều trái cây căn bản không đối ứng mùa. Thế nhưng toàn bộ lớn lên ở cùng nhau, hơn nữa cùng nhau thành thục, bằng không cũng chỉ có thể như vậy giải thích, này chỉ là hương vị như là nước dừa trái cây thôi. Tuy rằng lý trí thượng như vậy tưởng, nhưng là Mỹ Lộ theo bản năng vẫn là cảm giác đây là nước dừa, bất quá liền tính cho rằng đây là nước dừa, cũng không có gì đặc biệt ý nghĩa, khả năng duy nhất ý nghĩa cũng chính là mượn dùng cái này nước dừa hoài niệm một chút trong trí nhớ hảo khuê mà thôi. Giật mình một hồi. Hoài niệm trong chốc lát, phía trước đủ loại xấu hổ cùng không được tự nhiên tựa hồ cũng theo này đó biến mất, lúc này Mỹ Lộ đã hoàn toàn không cảm giác trích này đó nhũ quả có cái gì ngượng ngùng, cho nên nói có đôi khi người tâm thái thật là man kỳ quái. Bởi vì nhũ quả đều là cao cao treo ở chi đầu, Mỹ Lộ muốn giống phía trước giống nhau đứng trên mặt đất ngắt lấy lại là không có khả năng, bất quá cái này nhũ quả từ thấp bé địa phương liền bắt đầu phân nhánh, dẫm lên này đó chặt cây, tuy rằng có điểm hoảng hốt, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là thuận lợi đứng ở trên cây. Mỗi một cái chạc cây thượng đều treo vài cái nhũ quả, xạ dạ A Mã nói cho nàng, nồng đậm xanh đậm sắc nhũ quả mới là thành thục, cái loại này đạm lục sắc còn không có thành thục, còn phải đợi thượng mấy ngày. Nhũ quả cái đầu rất lớn, thành thục nhũ quả mỗi một cái phỏng trừng đều có thể có một cân còn nhiều bộ dáng, đại khái hái được 5-60 cái thời điểm, nàng sọt rốt cuộc đầy, nhưng là bởi vì sọt quá nặng, làm cho nàng hành động thực không linh hoạt, cho nên nàng ở trên cây hạ không tới. Các tộc nhân so nàng trích nhanh trong chốc lát, bất quá xem nàng sắp đầy sọt cũng liền không có hỗ trợ, mà là đều vây quanh ở dưới tảng cây chờ nàng, hơn nữa ở bên nhau liêu đến lửa nóng, ai cũng không có phát hiện nàng xấu hổ tình cảnh. Mỹ Lộ thực bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải hô xạ dạ A Mã cùng phỉ, làm hai người hỗ trợ trước đem nàng sọt tiếp được đi, sau đó chính mình mới chậm rãi từ trên cây một chút di xuống dưới, tự nhiên lại chọc đến tộc nhân một trận vui cười. Mỹ Lộ mặt không đổi sắc, hôm nay bị rêu cợt nhiều như vậy thứ, nàng thực quang côn tỏ vẻ, nàng đã thói quen. Chỉ là Mỹ Lộ đồng hài, ngươi kia hồng hồng lỗ thai là ngươi đã thói quen biểu hiện sao? Nhìn nhìn Thái Dương, đã tới gần chính ngọ, trở lại trong tộc thời điểm phỏng trừng vừa lúc chính ngọ thời gian, các tộc nhân cong lên chính mình tràn đầy sọn, một đám vui vẻ ra mặt, sức mạnh 10 phần tưởng Lý Sơn thị tộc đi đến. Trên đường nàng nói nàng hái nhiều ít. Nàng lại nói nàng hái nhiều ít, thập phần náo nhiệt, cùng với không chúng ngẫu nhiên tiếng chim hót, Mỹ Lộ hơi hơi cười nghe các nàng chi gian thảo luận, đồng nhiên từ trong lòng sinh ra một tiếng thực sung sướng cảm giác, năm tháng tính hảo, đại khái cũng liền như thế đi. Đến Lý Sơn thị tộc thời điểm, chính như phía trước tưởng vừa lúc chính ngọ thời gian, trong tộc không có cùng đi thu thập nhãi con thấy các nàng mang về nhiều như vậy trái cây, một đám cao hưng phấn chấn xuống tới. Giống cái nhóm tự nhiên sẽ không khó xử này đó tiểu tể tử, đem trái cây hảo phóng lấy ra tới cùng nhãi con nhóm cùng nhau chia sẻ, phải nói ở các nàng trong đầu còn không có quá nhiều tư lưu ý tưởng, cũng không sẽ cho rằng chính mình ngắt lấy trở về trái cây liền thuộc về chính mình. Ở các nàng ý tưởng, mặc kệ là giống được săn thú trở về con mồi, vẫn là giống cái nhóm thu thập trở về thực vật hoặc là trái cây đều là thuộc về Lý Sơn thị tộc cùng sở hữu. Mỹ Lộ đem hồng diệp cùng ngọt quả cùng với ẩm ẩm quả các cầm một ít đưa cho trong tộc lão nhân, lúc sau liền trở về nghiên cứu rắc rắc quả, bởi vì giữa chưa phải làm đồ ăn, cho nên buổi chiều không có nhanh như vậy liền đi thu thập, có rất nhiều thời gian nghiên cứu. Phỉ thực nhiệt tâm thấu đi lên, Mỹ danh rằng hỗ trợ, trên thực tế cặp kia lóe sáng đôi mắt rất rõ ràng để lộ ra nàng nội tâm muốn trước tiên nếm đến Mỹ Lộ làm Mỹ thực ý tưởng. Rắc rắc quả sắc ngoài hơi chút có điểm lạnh. Cuối cùng Mỹ Lộ dứt khoát lấy ra thủy sĩ quân đao, một đám đem 20-30 cái rắc rắc quả sắc ngoài đều cạy ra, sau đó làm phỉ đem bên trong trái cây lay đến một bên sạch sẽ trầu, phí một chút công phu, cuối cùng là đem sở hữu rắc rắc quả phấn toàn bộ lộng vào bồn gỗ. Mặt khác giống cái nhóm bận rộn thịt nướng, Mỹ Lộ làm một cái giống được tiểu tể tử đi bưng một chậu nước trở về, sau đó thử bắt đầu hướng bồn gỗ thêm thủy, cùng mặt, một chút, quả phấn dần dần dính hợp ở cùng nhau. Mỹ Lộ nội tâm vui vẻ, trên tay động tác càng mau. Phỉ xem trợn mắt há hốc mồm, không rõ vì cái gì rắc rắc phấn bỏ thêm thủy lúc sau liền sẽ biến thành một đoàn màu tím nắm, thoạt nhìn hảo thần kỳ nga. Mỹ Lộ nhưng không có tâm tư đi giải đáp nàng hiện tại nghi hoặc trong lòng, thấy rắc rắc phấn như là bột mì giống nhau cùng thành một đoàn, Mỹ Lộ liền biết cái này rắc rắc phấn mười có là có thể rắc mặt phấn dùng ăn. Làm vây xem nhãi con nhóm đi phụ cận tìm khối lớn một chút, tương đối san bằng đá phiến. Vài cái tiểu tể tử lập tức giải tán, tích cực đi tìm Mỹ Lộ trong miệng muốn cái loại này đá phiến. Hơi chút phế đi một chút thời gian, cuối cùng một cái 12-13 tuổi tiểu thiếu niên tìm được rồi một khối có thể tạm chấp nhận sử dụng. Đem đá phiến rửa sạch sẽ, sau đó đem cục bột đặt ở mặt trên, nắm thành một đám lớn nhỏ không sai biệt lắm nắm, sau đó áp thành bàn tay lớn nhỏ bánh trạng, bởi vì không có lên men. Mỹ Lộ không dám đem bánh làm quá dày, miễn cho vị quá ngạnh. Sau đó ra thượng thạch nồi thiêu nhiệt. Ở thạch trong nồi gia nhập động vật phì nộn bộ phận tinh luyện ra dầu trơn, sau đó đem làm tốt bánh bột ngô bỏ vào thạch trong nồi, thứ lạp một tiếng. Dầu chân cùng quá phấn bánh bột ngô tiếp xúc địa phương lập tức vang lên một trận dầu chiên tiếng vang. Thực mau liền có một cổ nhàn nhạt thanh hương xông ra, tựa hồ là bột mì mùi hương, nhưng là giống như lại hỗn loạn này một ít mặt khác hương vị, nghe lên thực hảo. Mỹ Lô có loại dự cảm, khả năng loại này rắc rắc quả phấn làm được đồ ăn muốn so bột mì muốn ăn ngon. Ước chừng qua mười mấy giây, Mỹ Lô dùng nhánh cây làm chiếc đua đem này đó bánh bột ngô phiên mỗi người nhi. Bị chiên rán kia một bên màu tím mặt trên đã có điểm điểm cây nghệ, lộ ra du quang thoạt nhìn mê người cực kỳ. Ngãi con nhóm vây quanh một bên, một đám đôi mắt mạo quang, liền kém trong miệng nước miếng nhỏ giọt tới, Mỹ Lô buồn cười lại bất đắc dĩ, hảo, hảo. Các ngươi nhường một chút, đều vây quanh ở nơi này ta đều không có biện pháp làm việc. Có thể ăn còn phải đợi thượng trong chốc lát đâu. Đều đi đi chơi, trong chốc lát lại qua đây. Nghe thấy Mỹ Lô nói như vậy, ngại con nhóm đều lui ra phía sau hai bước, nhưng là không có một cái rời đi. Hơn nữa như cũ mắt trông mong nhìn trong nồi đối bọn họ tới nói mới mẻ đồ ăn. Không có biện pháp, Mỹ Lô đành phải tiếp tục bánh rán, làm phỉ đem thạch nồi phía dưới hỏa thế làm cho tiểu một chút. Mỹ Lô tinh tế chiên rán này đó nghe lên mê người cực kỳ rắc rắc quả bánh, kia một bên còn làm mẹ ở thịt nướng thượng cắt lấy một ít tiêu hương bộ phận, sau đó cắt thành tiểu khối dự phòng. Thực mau một khắc mặt bánh bột ngô cũng bị chiên khô vàng, phòng trừng không sai biệt lắm chín lúc sau, đem này đó bánh bột ngô kẹp đến một cái khác sạch sẽ buồn gỗ, sau đó tiếp theo lặp lại phía trước công tác, chiên rán tiếp theo phê bánh bột ngô, 20-30 cái rắc rắc quả làm lại 20 tới cái bánh bột ngô đâu. Này một nồi cũng chi chiên rán 7-8 cái mà thôi. Tân bánh bột ngô hạ nồi lúc sau, Mỹ Lô đem tắt lạp tha mẹ chuẩn bị tốt thịt nướng cùng rửa sạch sẽ hồng diệp, cùng nhau phóng tới chiên tốt bánh bột ngô mặt trên, sau đó nhẹ nhàng một quyển, một cái giản dị bánh kẹp thịt, hoặc là nói giản dị thịt nướng cuốn liền làm tốt. Đồng dạng phương thức đem 7-8 cái chiên tốt bánh bột ngô giống nhau xử lý tốt lúc sau, đầu tiên tự nhiên là Mỹ Lô chính mình trước đến một cái, vạn nhất hương vị không tốt. Không phải làm tộc nhân không vui mừng một hồi không phải. Bất quá nàng phỏng trừng hương vị sẽ không kém, một ngụm đi xuống, đầu tiên liền cảm nhận được rắc rắc quả phấn làm bánh bột ngô hương vị, thanh hương còn lộ ra một tia ngọt lành, vị gân nói, so hoa hạ bột mì làm bánh bột ngô hương vị tuyệt đối muốn tốt hơn 1-2 thành. Hưởng thụ rắc rắc phấn bánh bột ngô mỹ vị, sau đó chính là một cổ chua ngọt hồng diệp, giàu có trình tự nhũ đầu kích thích, rất là đã quyển, tiếp được chính là tiên hàm tiêu hương thịt nướng. Rắc rắc quả bánh bột ngô cùng hồng diệp thực tốt hòa tan thịt nướng dầu mỡ, làm cho cả thịt nướng cuốn hương vị tươi ngon cực kỳ. Mỹ Lô cảm thán, như vậy một cái giản dị bản thịt nướng cuốn, cảm giác so hoa hạ những cái đó ca lão nhân vẫn là em mở lão nhân ra hương vị đều khá hơn nhiều, nếu là ở hoa hạ tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người điên đoạn, thật sự là ăn quá ngon, có sao có. Xác nhận thịt nướng cuốn mỹ vị, Mỹ Lô tuy rằng rất muốn lại ăn một cái, nhưng là cũng chỉ là tưởng. Rốt cuộc còn có như vậy dài hơn bối cùng vãn bối chờ nàng kết quả đâu, nhìn một đám chờ mong ánh mắt, nàng như thế nào hạ đi tay đâu. Mỹ Lô chịu đựng trong lòng không tha, cười nói, hương vị thực hảo, trước đêm này mấy cái cấp các trưởng bối nếm thử, các ngươi mấy cái nhãi con liền chờ một lát, tiếp theo nổi lập tức thì tốt rồi. Nhãi con nhóm tuy rằng mắt thèm, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện nhi, một đám mở to đại đại đôi mắt, chờ mong nhìn trong nồi lập tức liền phải chín bánh rán. Làm nhãi con nhóm đem làm tốt mấy cái thịt nướng cuốn đưa cho trong tộc mấy cái trưởng bối, sau đó nàng mới đem trong nồi chín bánh rán làm ra tới, lại là 7-8 cái thịt nướng, lúc này đây trên cơ bản đã là nhân thủ một cái, duy nhất không có đến trễ chính là nhóm lửa phỉ. Nhìn phỉ một bên thiêu hỏa, một bên còn mắt trông mong nhìn nàng, Mỹ Lô bất cười, hảo hảo thiêu ngươi hỏa, dư lại 3-4 chờ một lát cho ngươi hai cái, xem như khao ngươi, được rồi đi. Ra. Phỉ, ngươi thật tốt quá. Xem bọn họ ăn như vậy hương, ngươi lại không cho ta ăn, ta đều phải đi đoạt lấy bọn họ. Phỉ đôi mắt lập tức liền sáng, hưng phấn không thôi gào to nói. Xem ngươi liền điểm này tiên đồ. Mỹ Lô bật cười. Đem dư lại mấy cái bánh rán làm tốt lúc sau, phía trước đáp ứng phỉ, cho phỉ 2 cái. Còn dư lại 2 cái, Mỹ Lô cầm đi cấp tắt lạp tha mẹ, làm nàng phân phối. Kết quả không nghĩ tới mẹ lại đem này đó bánh bột ngô cho nàng. Mỹ Lô, ngươi hôm nay lại là đại công thần, cái này rắc rắc quả vốn dĩ tộc nhân đều không muốn ăn, không nghĩ tới ngươi như vậy một lộng, hương vị tốt như vậy, hơn nữa tựa hồ còn mãn còn no, này hai cái hẳn là chính ngươi ăn, khen thưởng chính ngươi mới là. Mẹ, ai ăn không giống nhau, dù sao xác nhận rắc rắc quả có thể như vậy ăn, chúng ta đem rắc rắc quả đều lộng trở về sau nhiều đến là đâu. Mỹ Lộ chối từ nói, các trưởng bối đều ở đâu, nàng ăn nhiều hai cái tính sự tình gì, nhiều ngượng ngùng. Không giống nhau, cái này nên ngươi ăn, các ngươi nói có phải hay không. Xa dạ không tán đồng, lại còn có kéo lên chung quanh tộc nhân. Đúng vậy, hẳn là ngươi ăn, Mỹ Lộ, ngươi liền ăn đi. Tộc nhân sôi nổi phụ họa, nhưng là thông qua bọn họ đôi mắt có thể nhìn ra được tới, kỳ thật bọn họ cũng rất muốn ở ăn cái này thịt nướng cuốn, nhưng là lúc này lại đều nguyện ý nhường cho nàng. Đương nhiên trong đám người kia hai ba cái không hợp đàn, Mỹ Lộ hoàn toàn coi như không có thấy, nàng cũng không hề chối từ tộc nhân hảo ý, tuy rằng này hai cái thịt nướng cuốn ăn xong đi phòng trừng sẽ thức no, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là vẻ mặt vui vẻ cam tâm tình nguyện ăn đi xuống. Mặt khác tộc nhân ăn này thịt nướng, chuyện cho vui vẻ, nói hiện tại hảo sinh hoạt, thường thường khen thưởng Mỹ Lộ hai câu, Mỹ Lộ có điểm ngượng ngùng, nhưng là chính mình trả giá bị xem ở trong mắt, bị ghi tạc trong lòng, Mỹ Lộ vẫn là man cao hứng. Buổi chiều thời điểm, các tộc nhân cùng nhau đem sọt vận đến một cái trống không phòng ở, sau đó đem trái cây ngã xuống bên trong cánh cửa phụ cận, bảo trì thông gió khô ráo, sau đó trên lưng trống không sọt, lại lần nữa hướng thu thập điểm sơn cốc xuất phát. Bất quá lúc này đây tộc nhân không có ở đi ngắt lấy những cái đó trái cây, mà là tập trung tới rồi cùng nhau cộng đồng ngắt lấy rắc rắc quả, ăn rắc rắc quả làm đồ ăn. Bọn họ đối cái này trái cây chính là ái cực kỳ, nghĩ đến trước kia trước nay đều là tùy ý quả ở nơi đó treo, nhịn không được đều cảm giác đáng tiếc. Bởi vì mục tiêu chuyên nhất, buổi chiều thời gian cũng dài quá không ít, mỗi một cái thu thập tộc nhân đều tràn đầy qua lại hai lần, hai tràn đầy hai sọt rắc rắc quả. Nhưng là không biết có phải hay không bởi vì rắc rắc quả vẫn luôn không có người ngắt lấy duyên cớ, rắc rắc quả cây ăn quả ngoài ý muốn nhiều, ngắt lấy hai mươi mấy sọt trái cây, cũng chỉ là ngắt lấy giống nhau cây ăn quả thôi. Bất quá tộc nhân cũng không có bởi vì không có thải xong rắc rắc quả, có cái gì không cao hứng cảm xúc. Loại này có thể làm món chính đồ vật càng nhiều càng tốt, nơi nào còn sẽ ghét bỏ nhiều, hôm nay ngắt lấy không xong, còn có ngày mai. Ly mùa mưa còn có hơn 10 ngày đâu, chẳng lẽ còn ngắt lấy không xong này một cái sơn cốc trái cây. Trạng vạng trở về, đem sở hữu rắc rắc quả ngã xuống cùng nhau, sau đó nhìn đôi nửa cái phòng rắc rắc quả, các tộc nhân hiển nhiên đều thật cao hứng. Đây là thu hoạch, tràn đầy thu hoạch ra. Buổi tối đại gia cùng nhau thượng thủ, cộng đồng hưởng thụ nhún chân đủ mỹ vị thịt nướng cuốn, sau khi ăn xong cảm xúc ngẩng cao. Các tộc nhân cảm thấy mỹ mãn vây quanh đống lửa cao hứng khởi vũ ăn mừng lên. Mỹ Lộ bị kẹp ở bên trong, cùng tộc nhân cùng nhau nhảy không quá thuần thục, cũng không biết có ý tứ gì động tác. Tuy rằng có điểm vụng tay vụng chân, nhưng là trong lòng lại không có một chút không được tự nhiên, có đều là đôi đầy nhưng lồng ngực nồng đậm vui sướng. Mỹ Lộ buổi tối về đến nhà thời điểm, phát hiện manh manh thế nhưng ở nhà, lại còn có thành thành thật thật ghé vào giường đất bên cạnh, thoạt nhìn ngoan ngoãn nổi lên. Tuy rằng đối một đám đầu lớn như vậy lão hổ nói ngoan ngoãn, tựa hồ là không như vậy thích hợp. Nhưng là nhìn trong khoảng thời gian này mỗi ngày đi ra ngoài manh manh, khó được ở nhà, Mỹ Lộ vẫn là rất muốn dùng ngoan ngoãn này hai chữ tới hình dung tâm tình của mình. Cầm cây đuốc để sát vào nhìn nhìn manh manh bụng là phồng lên, xem ra hẳn là ăn no mới trở về. Sau đó cùng manh manh hảo hảo thân thiết một phen, Mỹ Lộ lúc này mới kéo mỏi mệt thân thể đi rửa mặt xử lý cá nhân vệ sinh. Một lần nữa trở lại phòng ở, buộc hảo cửa gỗ, sau đó bò lên trên giường đất, bởi vì có manh manh làm bạn, hơn nữa một ngày vất vả xác thật rất mệt, ở trên giường đất nằm xuống không có bao lâu, bất chi bất giác liền chìm vào giấc ngủ. Bất quá bởi vì nhớ thương ngày hôm sau còn muốn cùng tộc nhân cùng đi ngắt lấy, thiên còn tờ mờ sáng thời điểm, Mỹ Lộ liền tỉnh. Tuy rằng tỉnh rất sớm, nhưng là một đêm giấc ngủ chất lượng thực hảo, cho nên thanh tỉnh lúc sau nàng đầu óc rất là thanh tỉnh. Xuyên thấu qua kia mấy cái cố ý lưu ra tới thông khí nắm tay lớn nhỏ cửa động hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, phát hiện vẫn là hôn mê một mảnh. Phòng trưng ly sáng sớm còn có một đoạn thời gian, nhưng là tuy rằng thân thể bởi vì mệt nhọc cảm giác rất là đau nhức, chính là lại không có một chút buồn ngủ, lan qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Yên tĩnh ban đêm làm thời gian trôi đi đặc biệt chậm, không tự chủ được, Mỹ Lộ lại nghĩ tới ra cửa bên ngoài khắc la, không biết bọn họ hiện tại đến nơi nào. trên đường có hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Tính tính thời gian còn muốn không sai biệt lắm một tuần tả hữu, bọn họ mới có thể trở về đâu. Tuy ý nhàn nhạt tưởng niệm quanh quẩn trái tim, nghĩ khác là, bất chi bất giác thời gian thế nhưng như nước chảy giống nhau đi qua, chờ đến Mỹ Lộ ý thức được thời điểm, bên ngoài không trung đã để lộ ra bạch quang. Sợ hôm nay lại làm tộc nhân chờ chính mình một người, Mỹ Lộ chạy nhanh bỏ lên. Vỗ vỗ bởi vì nàng động tác ngẩng đầu manh manh, sau đó chạy nhanh đánh răng rửa mặt, lấy thượng ngày hôm qua bữa tối thời điểm cố ý lưu lại hôm nay buổi sáng ăn thịt nướng cuốn. Rộng mở môn, làm manh manh ra vào tự do lúc sau, liền vội vội vàng vàng buôn tụ tập địa điểm đi đến. Kết quả tới rồi tụ tập địa điểm thời điểm mới đến hai người, một cái là xạ dạ A Mã, mà có một cái là trước đây hợp ở cùng một chỗ cái kia không yêu phản ứng người hồng mẹ mỗ, nhưng là rất kỳ quái. Thoạt nhìn A Mã cùng hồng mẹ mỗ tựa hồ liêu rất khá. Mỹ Lộ tiến lên chào hỏi. Sau đó cũng không có quấy rầy các nàng tán gẫu, lại đợi ước chừng hơn 20 phút, sở hữu đi thu thập tộc nhân mới toàn bộ đến đông đủ. Như cũ cùng phỉ còn có A Mã kết bạn mà đi, bất quá lúc này đây nhiều một cái hồng mẹ mỗ. Buổi sáng nửa ngày đem dư lại rắc rắc quả toàn bộ thu thập xong, buổi chiều tiếp theo trước một ngày tiến trình tiếp tục hướng bên trong xuất phát, bất quá lúc này đây tộc nhân đều ở lâu một phần tâm, phát hiện không thể ăn trái cây hoặc là thực vật đều sẽ kêu Mỹ Lộ tiến lên đi nghiên cứu, nhìn xem có phải hay không lại cùng Mỹ Lộ trước kia trong tộc tương tự, có lẽ lại tìm được một loại ăn ngon đồ ăn đâu. Bất quá hơn phân nửa cái buổi chiều đi qua Mỹ Lộ thật đúng là liền không có phát hiện cái gì tân cùng loại hoa hạ trái cây. Bất quá nhưng thật ra lại kiến thức vài loại mới lạ trái cây cùng thực vật, tuy này đó mới lạ thực vật cùng trái cây truy nguyên nói vẫn là có thể từ hoa hạ tìm được tương tự, nhưng là rốt cuộc hoàn toàn cùng hoa hạ không giống nhau, vẫn là làm Mỹ Lộ thật sâu cảm giác được nơi này thần kỳ. Trong đó để cho Mỹ Lộ hiếm lạ chính là đạn đạn quả. Loại này trái cây là lớn lên ở một loại bụi cây mặt trên, mỗi một cái trái cây hiện ra nhan sắc đều không giống nhau. Ngũ thải tân phân. Rất là xinh đẹp. La Mỹ Lộ cảm thấy mới lạ chính là nó vị ăn lên thế nhưng như là hoa hạ nhân công sinh sản cục tẩy đường, hơn nữa so cục tẩy đường còn nhiều một cổ tử ngọt lành. Hương vị rất là chính tông, cũng khó trách, đây là thiên nhiên sinh trưởng, không có cái gọi là sắc tố, cũng không có cái gọi là chất phụ gia. Hương vị khẳng định sửa đúng tông, không phải sao. Bất quá đối với cục tẩy đường là bụi cây thượng trường ra tới, Mỹ Lộ thật là cảm giác mới lạ cực kỳ, bất quá rốt cuộc hiếm lạ cổ quái thấy nhiều, mới lạ lúc sau đảo cũng đương nhiên tiếp nhận rồi. Đáng tiếc chính là loại này trái cây sản lượng sắc thật không nhiều lắm, sở hữu đạn đạn quả toàn bộ trích xong cũng liền hơn phân nửa sọt bộ dáng, trở về cấp tộc nhân phân một phân, không có cũng liền một tiểu phùng thôi. Trừ bỏ đạn đạn quả. Còn có một loại trái cây lớn lên cũng rất kỳ quái, gọi là ngọt nguyệt quả, ngoại hình có điểm như là chuối giống nhau, nhưng là nhan sắc sắc thật hắc bạch tương giao, hơn nữa vị cũng cùng chuối không giống nhau, ăn lên như là cây mía, nhưng là có so cây mía vị mềm một ít, giòn một ít, hơn nữa nó thịt quả bản thân là trực tiếp có thể ăn vào đi, không giống như là cây mía, hút xong rồi nước sốt còn muốn phun tra. Loại này ngọt ngào hương vị hiển nhiên là thực chịu tộc nhân hoan nghênh. Không gặp thu thập tộc nhân đối loại này trái cây một cái không buông tha thái độ sao, thấy tộc nhân này phúc đối đồ ngọt yêu thích, Mỹ Lộ nhịn không được bắt đầu tự hỏi tinh luyện đường phân tầm quan trọng. Có lẽ loại này có điểm giống cây mía ngọt nguyệt quả liền có thể tinh luyện đường phân đâu, như là hoa hạ, tinh luyện đường phân rất quan trọng hai cái thực vật cây mía cùng cây củ cải đường, cây mía chính là thứ nhất, mà cái này ngọt nguyệt quả giống như cây mía, có lẽ liền thật sự có thể tinh luyện ra đường phân, ân. Có thời gian, có thể nếm thử một chút. Đương nhiên mới lạ tự nhiên không chỉ là trái cây, còn có một ít rất là mới lạ cỏ dại, cũng hoặc là nói là rau dại, trong đó có một loại lớn lên thổ màu nâu, trừ bỏ nhan sắc có điểm không giống nhau, nhưng là tính chất hình dạng thoạt nhìn đều rất giống là rong biển thực vật, tộc nhân hình dung vị, thế nhưng cũng thập phần rong biển tương tự. Mỹ Lộ không khỏi thật sâu hoài nghi, này rốt cuộc là cái gì thế giới, cục tẩy đường có thể lại bụi cây thượng trường ra tới. Bột mì cũng có thể lớn lên ở trên cây, hiện tại liền trong biển thực vật khả năng chống rông lớn lên ở một khối kỳ dị thổ địa thượng, không biết rốt cuộc là này một khối thổ địa kỳ quái, vẫn là thế giới này kỳ quái. Còn có mặt khác một ít hiếm lạ trái cây, Mỹ Lộ đã không nghĩ nhất nhất đi kinh ngạc cảm thán, hơn phân nửa cái buổi chiều đều ở kinh ngạc cảm thán, đều ở hiếm lạ, nàng trái tim nhỏ đã hiếm lạ không đứng dậy. Mỹ Lô, Mỹ Lô, ngươi đến xem này đó, có thể ăn được hay không? Đông nhiên nghe được một thanh âm kêu nàng, Mỹ Lô theo thanh âm xem qua đi, nguyên lai là cái kia lá gan khá lớn thiếu niên Lâm. Đi qua, Mỹ Lô liền phát hiện Lâm chỉ vào kia một mảnh trái cây, hoặc là nói cũng không phải trái cây, bởi vì thứ này thoạt nhìn có điểm quen mắt, đúng vậy, có điểm quen mắt, bởi vì cái này thế nhưng cùng hoa hạ đậu nành thực tương tự. Nhưng là ở một cái sơn cốc trái cây đều là cùng hoa hạ khác nhau rất lớn dưới tình huống, đột nhiên xuất hiện một mảnh cùng hoa hạ thực tương đồng trái cây, thấy thế nào như thế nào đều cảm giác như vậy quái gì đâu. Cái này là ngạnh đầu, không thể ăn, nhai bất động. Phỉ ở phía sau theo lại đây, nhìn trước mắt một tảng lớn trái cây, giải thích nói. Ngạnh đầu, không thể ăn, nhai bất động. Mỹ Lô mang theo nhàn nhạt nghi vấn lặp lại, xem ra cái này là có thể ăn. Hơn nữa tên này, thế nhưng cũng cùng đậu nành thực tương tự, chẳng lẽ này thật đúng là chính là đậu nành sinh ăn thời điểm cũng không phải là nhai bất động sao. Mỹ Lô đối đậu nành kỳ thật gặp qua không ít, ở hoa hạ thời điểm vì khỏe mạnh sinh hoạt, nàng liền mua một cái sữa đậu nành cơ, lại còn có một hơi mua không ít cây đậu, tuy rằng chân chính dùng thời điểm không nhiều lắm, nhưng là rốt cuộc mua đậu nành thời điểm vẫn là hảo hảo nghiên cứu một phen, cái loại này cây đậu tương đối thích hợp. Vì thế Mỹ Lô ngồi xổm xuống dưới, lộng một chút đậu que, sau đó đẩy ra quả đậu, bên trong lập tức nhảy ba cái tròn trịa màu vàng đậu viên ra tới. Mỹ Lô tay mắt lanh lẹ bắt được này mấy cái cây đậu, tinh tế quan sát một phen, bước đầu phán đoán 90% hẳn là chính là đậu nành. 90% là bởi vì cái này ngạnh đậu bề ngoài cùng đậu nành giống nhau như lúc, vì cái gì còn có 10% xác định không được, còn lại là bởi vì không có thực tế hưởng qua hương vị. Liền không thể cái quan định luận. Có điểm tiếc nuối trước kia không có hưởng qua sinh cây đậu, bằng không giờ khắc này chỉ cần nếm một chút cái này ngạnh đậu là có thể xác định hay không là đậu nành. Hiện tại chỉ có thể đem này đó đều tử lộng trở về, sau đó mặc kệ là nấu, vẫn là xào, chỉ cần lộng chín, là có thể xác định. Nếu thật là đậu nành thì tốt rồi, đậu nành không chỉ có thể ép dù, bã đậu nuôi nấng động vật cũng là thực tốt thức ăn chăn nuôi. Còn có đậu nành làm đậu hủ, đặc biệt hy chính là sữa đậu nành, đặc sệt một chút chính là tàu phớ, lại nùng một ít chính là đậu hủ, hoàn toàn già rồi chính là đậu làm, như thế nào làm đều làm không xấu đâu. Hơn nữa nàng còn nhớ rõ Khắc La nói qua, Lý Sơn thị tộc không xa địa phương cũng có một cái vôi quảng đâu, đến lúc đó lộng điểm trở về, làm chút thạch cao, mặc kệ là tàu phớ vẫn là đậu hủ hoặc là đậu làm đều là không tồi đồ ăn đâu. Nghĩ đến đây, Mỹ Lô ẩn ẩn có chút cao hứng, này một mảnh ngạnh đậu cũng có không ít, phòng trừng cũng có thể thu hoạch 300-400 cân bộ dáng. Bất quá hiện tại tộc nhân sọt đã trên cơ bản đều đầy, hơn nữa ở không hoàn toàn xác định này đó hay không là đậu nành dưới tình huống, nàng cũng không muốn nhân tộc nhân mạo khả năng uổng phí sức lực nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, vẫn là trước lộng một chút trở về, xác định một chút, làm quyết định, Mỹ Lô ngồi xổm xuống, bắt đầu trích này đó màu vàng đậu que. Thấy nàng động tác, Lâm cùng Phỉ đều có chút cao hứng, xem ra cái này lại là có thể ăn đâu. Phỉ cái này đồ tham ăn nhịn không được lại cao hứng nói, Mỹ Lô, lần này ta còn giúp ngươi nhóm lửa, ở nhiều cho ta một phần A. Lời này vừa nghe liền biểu hiện ra nàng mục đích, Mỹ Lô buồn cười nhìn nàng một cái, sau đó nói, đã biết, bất quá cái này ta còn không xác định có phải hay không ta quen thuộc cái loại này đồ ăn, hiện tại đâu, còn không chạy nhanh hỗ trợ. Hiện lộng một chút trở về thử xem nhìn xem, bằng không tiểu tâm ta một chút đều không cho ngươi ăn. Ai, hỗ trợ, hỗ trợ. Phỉ liên tục gật đầu, kia tốc độ giống như gà con mổ thóc, sợ điểm chậm, Mỹ Lô nhìn không thấy dường như. Ta cũng tới hỗ trợ, muốn trích nhiều ít. Một bên Lâm cũng cười tủm tỉm thấu đi lên nói, trong mắt lập lòe chờ mong quan mang, rõ ràng lại nói, ta cũng hỗ trợ, đến lúc đó cũng muốn đa phần ta một phần Nga. Đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào một cái hai cái đều biến thành đồ tham ăn, chẳng lẽ là chịu nàng ảnh hưởng? Nhưng là nàng giống như không tính là một cái đồ tham ăn sao? Ở tộc nhân chung xuất hiện càng ngày càng nhiều đồ tham ăn chuyện này, Mỹ Lô tỏ vẻ Alexander, như vậy nhiều đồ tham ăn còn nuôi nổi sao? Trong tộc trai trai nhãi con cùng giống cái nhóm suốt bận rộn 5-6 thiên, thu thập công tác mới chính thức tiến vào kết thúc. Lúc này đây thu thập thu hoạch xa xa so trước kia nhiều, truy nguyên vẫn là bởi vì Mỹ Lô nhiều phát hiện 4 loại có thể ăn đồ ăn. Một cái là rắc rắc quả, một cái là ngạnh đậu, sau đó còn có mặt khác hai loại trái cây, nhìn cơ hồ chất đầy hai đống phòng ở thu hoạch, Lý Sơn thị tộc tộc nhân là tràn đầy vui sướng, đối Mỹ Lộ cũng là tràn đầy sùng kính, đặc biệt là Mỹ Lộ nói có thể đem những cái đó không dễ bảo tồn trái cây nghĩ cách bảo tồn xuống dưới thời điểm, các nàng đối Mỹ Lộ sùng kính chi tình đạt tới đỉnh điểm. Phải biết rằng các nàng bốn mùa thay phiên cũng chỉ có hai lần có thể đại lượng thu thập đến này đó mỹ vị trái cây, mặt khác thời gian có thể thu thập đến trái cây rất ít, hương vị còn chẳng ra gì. Cho nên mỗi khi nhìn này đó mỹ vị trái cây hư thối thời điểm, đều là đau lòng đến không được. Mặt khác mùa không có này đó mỹ vị trái cây thời điểm, cũng cùng hoài niệm, cũng bởi vậy mới có thể đối Mỹ Lô nói có thể bảo tồn này đó trái cây thời điểm, như vậy kích động cùng cao hứng. Mỹ Lộ có cái này ý tưởng đảo không phải tâm huyết dâng trào, ở thu thập thời điểm cũng đã nghĩ tới điểm này, rốt cuộc thu thập trái cây nhiều như vậy, hiện tại độ ấm lại không phải rất thấp, cho nên hư thối là khẳng định sẽ có, bởi vậy bất thời giờ thời điểm liền nghĩ như thế nào đem này đó trái cây bảo tồn xuống dưới. Bởi vì không có tủ lạnh linh tinh dụng cụ, cho nên cuối cùng Mỹ Lộ chuẩn bị đem một ít dễ hư thối làm thành quả làm. Bất quá cũng không phải sở hữu trái cây đều thích hợp làm thành quả làm, này còn muốn xem cụ thể tình huống. Trong khoảng thời gian này ngắt lấy đến trái cây tổng cộng cũng liền 7-8 loại bộ dáng, có ngọt quả, ngọt nguyệt quả, ẩm ẩm quả, nhũ quả, đạn đạn quả, còn có hậu tới ngắt lấy đến vị như là quả xoài hoàng quả, cùng với vị như là trái kiwi, nhưng là biến dị như là bóng bầu dục giống nhau lớn nhỏ nhan sắc cũng hay thay đổi hoa quả. Này đó trái cây thích hợp làm thành quả khô tử cũng liền ngọt quả, ầm ầm quả còn có hoàng quả cùng hoa quả vài loại. Quả làm cách làm cũng không khó, đem thích hợp làm quả làm vài loại trái cây cắt lấy hơn phân nửa, sau đó tẩy sạch gọt bỏ ngoại ra. Dùng dao đem vài loại trái cây cắt thành độ dày ước chừng 0.3-0.5cm phiến trạng, quá dày không dễ dàng tẩm nhập đường phân, thêm đường chủ yếu là bởi vì đường có nhất định chống phân hủy tác dụng. Cho nên muốn lâu dài bảo tồn quả làm, này một bước không thể thiếu. Bất quá Lý Sơn thị tộc trước mắt nhưng không có cái gọi là đường, Mỹ Lộ vốn định trực tiếp đem ngọt nguyệt quả bỏ vào đi cùng nhau nấu, chính là nghĩ đến ngọt nguyệt quả dù sao cũng là trái cây, không phải tinh thuần đường, không biết có tác dụng hay không. Vì để ngừa vạn nhất, cuối cùng Mỹ Lộ quyết định vẫn là trước đem đường mân mê ra tới lại nói. Cụ thể tinh luyện phương thức, Mỹ Lộ thật đúng là không có gì kinh nghiệm. Nhưng là nàng nhớ rõ khi còn nhỏ mãi mãi ngao chế khoai lang đỏ đường ngao pháp. Mỹ Lộ tuyệt đối dựa theo như vậy phương pháp thử xem nhìn xem. Dùng để ngao chế đường tự nhiên là vị cùng loại cây mía ngọt nguyệt quả, tuy rằng không thể thực khẳng định có phải hay không có thể ngao chế ra đường phân, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là có một chút tin tưởng, bởi vì cái này ngọt nguyệt quả cùng cây mía cảm giác quá giống. Căn cứ tộc nhân theo như lời, ngọt nguyệt quả tội lỗi cũng chỉ có thể đặt 10 ngày nửa tháng. Nghĩ đến tộc nhân đối đồ ngọt yêu thích, Mỹ Lộ quyết định nếu ngọt nguyệt quả xác thật có thể ngao chế ra đường phân. Dứt khoát liền đem đại bộ phận ngọt nguyệt quả toàn bộ ngao thành đường. Bất quá tại đây phía trước nếu muốn thử một lần, xác định ngọt nguyệt quả có phải hay không thật sự giống nàng tưởng như vậy có thể ngao chế ra đường, đi một bộ phận nhỏ ngọt nguyệt quả cắt nát, sau đó làm trong tộc sức lực đại giống được nhóm dùng sạch sẽ cục đá dùng sức nghiền áp, sau đó đem áp ra tới chất lỏng lọc làm sáng tỏ. Tiếp theo dùng thạch nồi tiểu hỏa ngao nấu. Trong lúc không ngừng quấy, làm thạch trong nồi hơi nước chậm rãi bốc hơi rớt. Sự đường độ dày dần dần tăng cao. Cuối cùng lưu lại rất cao độ dày nước đường. Chờ đến dư lại nước đường thời điểm, Mỹ Lộ liền biết chế đường thành công. Chờ đến cao độ dày nước đường làm lạnh lúc sau. Liền sẽ động lại trở thành thể rắn khối trạng thô đường. Nghe làm tốt thô đường, phát hiện lộ ra một cổ tử cạ dẹ mèo đến hương vị. Nghĩ lại hẳn là cùng cách làm có quan hệ. Hơn nữa có thể là bởi vì chế tắc trong quá trình ngao nấu duyên cớ, thô đường hiện ra chính là hồng màu nâu, này hẳn là đường đỏ đi. Đường đỏ liền đường đỏ, không phải nàng không nghĩ muốn đường trắng, chính là nàng căn bản liền không biết nên như thế nào đem đường đỏ biến thành đường trắng, dù sao đều là đường, kém không đến chạy đi đâu. Ngao chế một nồi đường đỏ cũng liền dùng non nửa thiên thời gian. Như vậy xem ra hai cái thạch nồi một ngày có thể ngao chế 7-8 thứ, tộc nhân nếm đường đỏ, đều thức thích, đặc biệt là nhãi con cùng giống cái nhóm. Đang nghe nói muốn đem đại bộ phận ngọt nguyệt quả ngao thành đường đỏ thời điểm, giống cái cùng nhãi con nhóm nhiệt tình 10 phần, hoa suốt 2 ngày thời gian, đem thập phần chi 8 ngọt nguyệt quả toàn bộ ngao thành từng khối không đều đều thô đường đỏ. Bởi vì khoảng cách mưa xuân thời gian cấp bách, mưa xuân thời gian lại rất dài, cho nên nhất định phải ở mưa xuân phía trước đem trái cây xử lý thành quả làm, cũng phơi nắng hảo, cho nên đường đỏ một ngao chế xong, Mỹ Lộ cùng tộc nhân lại đầu nhập vào bận rộn chế tác quả làm công tác chung. Ở đại đại thạch trong nồi gia nhập hơn phân nửa nồi nước trong, sau đó ngã vào đủ lượng thô đường đỏ, khai trung hỏa nấu đến đường đỏ hoàn toàn tan chảy. Tiếp theo đem cắt xong rồi các loại trái cây phiến để vào nấu tốt đường dịch. Lượng lạnh đem các loại trái cây phiến cẩn thận lấy ra, từng mảnh bày biện ở đã sớm thu thập rửa sạch sẽ ra lông tốt nhất, sau đó bắt được dâm mát thông gió chỗ phơi nắng, không thể làm ánh mặt trời bắn thẳng đến, trung gian định kỳ muôn phòng. Nấu lên phiền thoái, nhưng là kỳ thật cũng hoàn toàn không dùng hai má lâu lắm, đại khái vừa đến 2 ngày thời gian liền có thể thu hồi tới. Nhưng là gửi thời điểm như cũ muốn đặt ở thông gió dâm mát chỗ. Cho rằng như vậy sự tình liền xong rồi sao? Quả làm còn không có phơi chế hảo, liền lại có người tới tìm nàng, không biết có phải hay không nàng gần nhất ôm sự tình quá nhiều, hiện tại có chút việc, tộc nhân đều thích tới hỏi nàng ý kiến. Vốn dĩ làm liên tục mệt mỏi lâu như vậy, Mỹ Lộ là tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chính là không nghĩ tới lúc này mới vừa nằm ở trên giường, liền lại có người gõ cửa. Tựa hồ còn thực xuất ruột. Mỹ Lộ đành phải bất đắc dĩ từ trên giường đất bò lên, sau đó mở ra cửa phòng, thấy là cái kêu kêu Lâm tiểu tể tử, tuy rằng lòng tràn đầy mỏi mệt, tưởng lập tức trở về ngủ, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là treo tươi cười, ôn hòa hỏi, Lâm, làm sao vậy? Vội vội vàng vàng. Mỹ Lộ, cái kia rắc rắc quả còn muốn biến hư. Lâm khổ một khuôn mặt nói, nghĩ đến rắc rắc quả làm bánh bột ngô hương vị, hắn hảo tâm đau nào. Rắc rắc quả sắp hỏng rồi. Vừa nghe lời này, Mỹ Lộ cũng kinh hô ra tiếng, tương đối so trái cây cái này chỉ là đồ ăn vặt đồ vật, Mỹ Lộ càng coi trọng tự nhiên là rắc rắc quả này một loại món chính. Đúng vậy, chúng ta mấy cái muốn ăn rắc rắc quả, sau đó liền đi cầm mấy cái, nhưng là bẻ ra lúc sau phát hiện hương vị quái quái. Lâm Dũ đầu nói, đối với trong lén lút thành đi lấy rắc rắc quả làm đồ ăn, có vẻ có điểm ngượng ngùng. Mau mang ta đi nhìn xem. Mỹ Lộ chạy nhanh làm hắn dẫn đường. Hai người một đường mau hành, thực mau đều tới rồi một đám tiểu tể tử lén khai tiểu táo địa phương. Thấy hắn, bọn nhãi danh hiển nhiên đều có điểm hổ thẹn, nhưng là trên mặt còn mang theo lo lắng, bọn họ sợ rắc rắc quả về sau sẽ ăn không đến. Mỹ Lộ bản một khuôn mặt, đảo cũng không có nói lần này nhãi con nhóm cái gì, rốt cuộc chỉ là kêu mấy cái rắc rắc quả sự tình, đều là mấy cái hài tử, cũng không cần phải như thế nào giáo dục. Tiếp nhận một cái khác giống được tiểu tể tử đưa qua tiểu bồn gỗ, Mỹ Lộ cúi đầu nghe nghe bên trong rắc rắc phấn hỏi, này vừa nghe, mày liền nhíu lại, quả nhiên hương vị có điểm thay đổi, như là bột mì bị ẩm bị che hương vị. Thật là có điểm phiền toái, trước mắt quan trọng nhất vẫn là muốn chạy nhanh đem rắc rắc phấn toàn bộ làm ra tới, sau đó hảo hảo phơi nắng một phen. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ cũng đã không có trở về nghỉ ngơi ý niệm, lập tức liền đến tắt lạp a mẹ nơi đó. Nói đơn giản chuyện này, sau đó liền lập tức triệu tập trong tộc lưu lại có lao động năng lực người chuẩn bị đem rắc rắc quả toàn bộ dọn ra tới. Tuy rằng hôm nay chỉ còn nửa ngày thời gian, nhưng cũng có giảm bớt tác dụng, không phải sao? Huống chi hôm nay thái dương còn tốt như vậy. Khuôn vác rắc rắc quả thời điểm, Mỹ Lộ lại nghiêm túc nghĩ nghĩ mặt khác một ít trái cây, đạn đạn quả. Cái này tộc nhân nói qua có thể bảo tồn thật lâu, nhũ quả không cần tưởng cũng biết, cùng hoa hạ trái dừa không sai biệt lắm. Giống nhau có thể bảo tồn thật lâu, đến nỗi hồng diệp vài thứ kia không có cách nào xử lý, đã bày biện ở dâm mát thông gió địa phương, đều bảo tồn bao lâu liền xem vận khí. Đúng rồi, còn có đậu nành cũng chính là ngạnh đậu cũng muốn hảo hảo phơi nắng mới được, không có làm thấu đậu nành cũng thực dễ dàng mốc meo đổi bại. Đến nỗi những cái đó lộng trở về rau dưa, không thể bảo tồn đã sớm thừa dịp nhàn rỗi thời gian làm tộc nhân nữa, có thể bảo tồn cũng đều thả lên. Trước mắt xem ra liền đậu nành cùng rắc rắc quả phải hảo hảo phơi nắng, tinh tế có tự hỏi một lần, phát hiện sắc thật không có để sót lúc sau, Mỹ Lộ lại làm tộc nhân đem 300-400 cân đậu nành khuân vác ra tới. Nhìn đã ở phơi nắng trạng thái rắc rắc quả cùng đậu nành, Mỹ Lộ lúc này mới yên tâm, thật là nguy hiểm à, may mắn phát hiện sớm, chậm một chút nữa phát hiện, rắc rắc quả liền thật sự hư thối, đến lúc đó tổn thất cũng không phải là một chút, thật là nhiều đau lòng à như vậy tính ra. Mấy cái an vụng nhãi con nhóm nhưng thật ra nho nhỏ lập một công đâu. Đương nhiên Mỹ Lộ sẽ không khích lệ bọn họ, tuy rằng kia mấy cái tiểu trái cây không cần cố ý giáo dục, vẫn là muốn giảng thượng hai câu, nếu là khích lệ bọn họ, chẳng phải là cổ vũ bọn họ ăn vụng, cho nên khích lệ một chuyện vẫn là nàng bản thân yên lặng đặt ở trong lòng đi. Đảo mắt thời gian đã qua đi 10 ngày qua, tính tính thời gian, Khắc La hẳn là đã trở lại. Từ trước một ngày bắt đầu Mí Lộ tầm mắt liền cố ý vô tình hướng rừng cây phương hướng miêu, làm việc cũng có chút thất thần cảm giác. Hôm nay đã là suốt ngày thứ 10, nhưng là ngày này đều sắp qua xong rồi, vẫn là không có thấy Khắc La một đám người bóng dáng. Mí Lộ nội tâm nhịn không được có điểm lo sợ bất an, sẽ không có sự tình gì đi. Khắc La không ở, manh manh ra trước một đoạn thời gian trở về đại 3-4 thiên lúc sau, liền lại đi ra ngoài. Hơn nữa đến bây giờ cũng không có cái bóng dáng, người cùng ái sủng tất cả đều không ở. Mí Lộ cảm giác tâm tình phi thường không tốt, không tốt tâm tình chung còn kèm theo lo lắng. Khắc La, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về? Manh manh, ngươi đi chạy đi đâu đâu? Đều là làm người không bớt lo ra hỏa, Mí Lộ nhịn không được âm thầm đoán giận. Cơm chiều qua đi, thấy như cũ không có Khắc La thân ảnh cùng manh manh tung tích, Mí Lộ mất mát hệ thượng cửa gỗ. Tẩy tẩy lúc sau bò lên trên giường, bởi vì trong lòng nhớ mong, cho nên một hồi lâu cũng không có ngủ. Biết đêm dài lúc sau, mông lung chung, Mí Lộ giống như nghe thấy một trận tiếng đập cửa, mơ mơ màng màng tỉnh lại, Mí Lộ vốn tưởng rằng là ảo giác, chính là không nghĩ tới tiếng đập cửa lại vang lên. Thịch thịch thịch rất có vận luật, này đêm hôm khuya khoác chính là ai à, bởi vì ăn mặc áo ngủ, Mí Lộ khoác kiện áo khoác liền đi ra phòng ngủ. Ai à? Mí Lộ không có tùy tiện mở cửa, mà là hỏi trước một tiếng, tuy rằng biết ngoài cửa là người xa lạ tỷ lệ không lớn, nhưng là Mí Lộ vẫn là cẩn thận hỏi trước một câu. Mí Lộ, là ta. Ngoài cửa truyền đến một cái nhỏ giọng nam âm. Là ngươi, ai biết là ngươi là ai? Ghét nhất. Không đúng, đây là Khắc La thanh âm. Hoán giận đến một nửa thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới đây chẳng phải là Khắc La thanh âm sao. Khắc La đã trở lại. Đêm hôm khuya khoắc đã trở lại, Mí Lộ kích động kéo ra cửa gỗ, vừa định hỏi thượng hai câu, đã bị kéo gần lại một cái không tốt lắm nghe ôm ấp, nhưng là cảm thụ được quen thuộc hơi thở, Mí Lộ không có dây rùa, quả nhiên là Khắc La rốt cuộc đã trở lại, an toàn đã trở lại, Mí Lộ tâm rốt cuộc thả hơn phân nửa, còn có kia một chút nửa liền cùng Khắc La không có quan hệ. Mí Lộ, ta rất nhớ ngươi, hảo tưởng, rất nhớ ngươi. Bên hai truyền đến nam nhân từ tính nam trung âm, trong giọng nói lộ ra lộng chuẩn bị cho tốt tưởng niệm. Mí Lộ nội tâm ấm áp, đồng thời cũng đối Khắc La trắng ra biểu đạt tưởng niệm có điểm kinh ngạc, hơi hơi sửng sốt một chút, Mí Lộ cũng nhỏ giọng trở về một câu, ta cũng rất nhớ ngươi. Nghe thấy Mí Lộ trả lời, Khắc La càng kích động biểu hiện chính là ôm nàng lực đạo càng trọng, Mí Lộ bị lặc có điểm không thở nổi. Trước kia trong lòng về điểm này cảm động toàn bộ bị này dùng sức ôm lặc không thấy. Khắc La, buông ta ra, ngươi lặc ta thở không nổi. Mí Lộ tránh tránh. Phát hiện tránh thoát bất động, đành phải bất đắc dĩ nói. Khắc La lúc này mới ý thức được chính mình sức lực quá lớn, đều quên mất tiểu giống cái quá mảnh mai. Bạch bạch nộn nộn đích xác thật chịu không nổi chính mình sức lực, nghĩ đến bạch bạch nộn nộn. Khắc La lại bất quá nghĩ đến phía trước tiểu giống cái ban đêm ở kia trương đại đại trên giường đất bị chính mình lộng khóc cảnh tượng. Khắc La cả người nóng lên. Buông ra Mí Lộ cánh tay, nhưng là trong ánh mắt lại mang lên vài phần lửa nóng. Cảm nhận được nam nhân hoặc là nói giống được dừng ở chính mình trên người tầm mắt, Mí Lộ nơi nào không biết có ý tứ gì. Không có cự tuyệt tâm tư, bất quá mày nhăn lại, Mí Lộ bĩu môi nói, ngươi đi trước tắm rửa đi, xem ngươi một thân dơ. Ai, ra đây liền đi. Vừa nghe Mí Lộ lời này, Khắc La liền biết Mí Lộ đồng ý, lập tức cao hứng kia chậu tới rồi bờ sông. Cấp tốc tắm rửa, sau đó hứng thú vội vàng hướng trong nhà chạy đến. Một phen tận hứng vận động lúc sau, Mí Lộ eo đau bối đau nằm ở Khắc La trong lòng ngực, tuy rằng rất mệt, nhưng là bởi vì Khắc La đã trở lại, tinh thần thượng lại rất phấn khởi. Trong lúc nhất thời cũng không có gì buồn ngủ. Nếu không nghĩ ngủ, Mí Lộ tự nhiên mà vậy liền hỏi trong khoảng thời gian này Khắc La ở bên ngoài tình huống, theo Khắc La không có gì văn thải tự thuật. Mí Lộ cuối cùng là đã biết một đoạn này thời gian Khắc La bọn họ kinh tâm động phách. Nguyên lai từ Lý Sơn thị tộc vừa xuất phát kia hai ngày đại khái là còn tính Lý Sơn thị tộc phạm vi, cho nên vẫn luôn còn man thuận lợi, liền ở bọn họ cho rằng vẫn luôn sẽ thuận lợi đi xuống thời điểm, thế nhưng đột nhiên gặp rừng cây động vật bạo động. Đó là bọn họ ngày thứ 3 buổi sáng thời điểm, đi thu hoạch lúa mạch lộ trình đã đi rồi không sai biệt lắm một nửa, buổi sáng vừa xuất phát không lâu, rất xa liền nghe thấy một trận ầm ầm ầm thanh âm, toàn bộ đại địa tựa hồ đều lay động đi lên, cùng với còn có từng đợt thê lương gào giống. Lúc ấy Khắc La phản ứng thực mau, lập tức khiến cho sở hữu tộc nhân bỏ tới rồi trên cây, sau đó hai cái trong tộc dùng sức đem xe cũng kéo đi lên, theo sau không có vài phút, bọn họ liền thấy một đám ước chừng có hơn 200 chỉ động vật hướng tới bọn họ phương hướng chạy như điên mà đến. May mắn bọn họ phản ứng kịp thời tránh ở trên cây, bằng không này đó động vật ngươi một chân hắn một chân là có thể đem bọn họ giẫm đạp thành một đoàn thịt nát, mà cực cực khổ khổ làm được tấm ván gỗ xe khẳng định cũng sẽ bị giẫm đạp tán giá. Nhưng là không có tránh đi đã bị huấn thật sự dịu ngoan hai chân lực lại lần này động vật bạo động trung anh dũng hiến thân, bởi vì này đó động vật ở chạy vội thời điểm ngươi đuổi ta đuổi ngươi, một đám kinh hoàng thất thố, giống như có cái gì ở chúng nó phía sau đuổi theo dường như. Cho nên một ít chạy trốn chậm, nhỏ yếu một không cẩn thận đã bị đại hình dã thu dẫm lên dưới chân, mà bọn họ hai chân lực bởi vì bị quyền dưỡng, đã thuộc về nhỏ yếu, lại thuộc về chạy trốn chậm, đương nhiên đã bị này đó động vật tàn nhẫn dẫm đạp, mà phía trước nghe thấy những cái đó thê lương gào giống rên rỉ cũng là những cái đó bị dẫm đạp động vật phát ra. Khắc La một đám người tự nhiên đau lòng, nhưng là sự tình phát sinh quá gấp gáp, căn bản không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó như vậy tàn nhẫn bối dẫm đạp. Bọn họ không biết đã xảy ra cái gì, cũng không rõ vì cái gì này đó động vật bạo động, ước chừng nửa giờ, này đó động vật tứ tán biến mất ở phương xa, Khắc La bọn họ mới dám từ trên cây bò xuống dưới, một đám hai mặt nhìn nhau, như cũ có điểm nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu cùng sống sót sau tai nạn cảm giác. Lại qua một hồi lâu, phát hiện đã xác thật không có dị động thời điểm, đoàn người mới yên tâm tiếp tục đi trước. Nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, bọn họ lúc này đây liền thật đánh thật được sau phúc. Ở tiếp tục đi trước trên đường, thế nhưng có không ít bị dẫm đạp mà chết động vật, cái gì dã dương chó hoang, vẫn là dã lộc dã con hoang, nói ngắn lại chủng loại các không giống nhau, cuối cùng thế nhưng thu hoạch được chừng 5-60 con mồi, kết quả chính là còn chưa tới thu lúa mạch địa phương, cũng đã thu hoạch pha phong. Bởi vì lo lắng trên đường này đó con mồi khả năng sẽ thối rữa. Vì thế đoàn người mấy ngày nay trên đường cũng liền không có ở tiêu phí thời gian săn thú, này đó động vật ước chừng ăn chống được bọn họ trở lại Lý Sơn thị tộc trước một ngày mới tiêu hao hầu như không còn, này vẫn là sau lại có chuyện trì hoãn thời gian, bằng không chính là trở lại thị tộc khả năng còn sẽ dư lại mấy con mồi đâu. Không nói sự tình phía sau, lại nói lúc ấy Khắc La đoàn người may mắn tránh khỏi động vật bạo động lúc sau, cuối cùng là thuận lợi tới rồi trong trí nhớ bị vòng lên phỉ mạch mà. Thấy lúa mạch như chính mình bạn Lữ nói đã là kim hoàng sắc, Khắc La biết này hẳn là liền thành thục, vang lên chính mình bạn Lữ nói, cắt lúa mạch muốn từ hệ dễ chiều thượng một trưởng địa phương thu hoạch, cùng tới mấy cái tộc nhân nói một chút, đoàn người liền bận việc lên. Người nhiều lực lượng cũng đánh, vốn dĩ bởi vì đều là tay mơ, dự tính khả năng muốn một ngày thời gian, kết quả cuối cùng chỉ tiêu phí nửa ngày thời gian, vài mẫu lúa mạch liền thu hoạch xong. Rộng lớn tấm ván gỗ trên xe. Một ôm một cái chỉnh tề lúa mạch mã đi lên, ước chừng mã 2-3 mét cao, mặt trên lại thả mấy chục chỉ con mồi, sau đó dùng dây thường đem lúa mạch ra con mồi cùng nhau chặt chẽ, lo lắng mã phóng quá cao khả năng sẽ đảo, Khắc La nằm ngang dựng hướng lại bỏ thêm vài đạo. Bởi vì sức của đôi bàn chân ngoại ý muốn bỏ mình nguyên nhân, hiện tại có hay không tân sức của đôi bàn chân xuất hiện, không có cách nào, đành phải Khắc La mấy người tự mình ra trận. Nhưng là hiện tại xe cũng không phải là phía trước trống chân thời điểm, hoặc là đơn thuần chỉ trang những cái đó động vật thời điểm, hiện tại còn nhiều 2.000 cân tả hữu lúa mạch. Cho dù xe bởi vì hình tròn bánh xe nguyên nhân, bởi vì bi nguyên nhân, đại giảm bất lực ma sát, giảm bất trọng lực, nhưng là chỉ dựa vào một người kéo động như vậy trọng đồ vật, vẫn là rất có khó khăn. Cũng may lúc trước xe đề cập tương đối khoan, xe bính chi gian khoảng cách cũng tương đối khoan. Cho nên trung gian có thể chạm thượng hai người, Khắc La có đột phát kỳ tưởng ở xe bính thượng hệ trụ rắn chắc dây cỏ, hai người hợp lực, cuối cùng là kéo động xe. Nhưng chính là như vậy kéo động lên cũng không dùng ít sức, cuối cùng vài người chỉ có thể thay phiên thay ca, vốn tưởng rằng cứ như vậy có thể thuận thuận lợi lợi đi trở về. Thời gian vừa qua khỏi đi 4 ngày, tính thời gian liền tính vãn một chút cũng liền cửu thiên liền có thể trở lại Lý Sơn thị tộc. Khắc La đoàn người là nóng lòng về nhà. Tuy rằng mệt, nhưng là cũng không có người muốn nghỉ ngơi, một đám giống như là lão ngưu giống nhau vùi đầu dùng sức, tranh thủ sớm một chút trở lại Lý Sơn thị tộc. Kết quả hồi trình mới vừa đi một ngày nữa, cũng chính là ngày hôm sau ăn xong cơm trưa, buổi chiều lên đường thời điểm lại xảy ra chuyện, hơn nữa vẫn là đại sự tình. Hiện tại lại nói tiếp, Mỹ Lộ còn có thể từ Khắc La trong miệng nghe được một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Mà chờ đến Khắc La nói xong lúc sau, Mỹ Lộ trong lòng cũng là một cổ nồng đậm nghĩ mà sợ, không ngừng nghĩ, may mắn, may mắn, may mắn đoàn người đắc y an toàn đã trở lại. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu, nói ngày đó giữa trưa vài người như thường lui tới giống nhau ăn xong thịt nướng thời điểm, cùng đi thêm nhịn không được còn đoán giận hai câu, nói không có Mỹ Lộ ở, đồ ăn trình độ thẳng tắp giảm xuống. Nhưng là đoán giận ở ngoài cũng không có trì hoãn, vẫn là lưu loát đứng dậy chuẩn bị kéo xe. Buổi chiều nên đến phiên hắn thượng cường, đoàn người đại khái đi rồi hơn nửa giờ, đột nhiên cảm giác dưới chân mà tựa hồ có điểm đông đưa. Mấy người theo bản năng cho rằng lại là động vật bạo động, tuy rằng đáng tiếc một xe lương thực, nhưng là rốt cuộc không phải xe chống tử, như thế nào cũng không có cách nào kéo lên thụ, cho nên vài người đều là vẻ mặt khổ ý bò lên trên thụ. Kết quả bọn họ không có chờ đến cái gọi là động vật bạo động, càng không có thấy cái gì động vật chạy vội thân ảnh. Liền ở bọn họ chờ không kịp chuẩn bị xuống dưới thời điểm, đột nhiên liền nghe thấy ầm vang một tiếng vang lớn. Liền ở cách bọn họ tiến lên phía trước không đến 50 mễ địa phương thổ địa đột nhiên từ trung gian vỡ ra độ rộng ước chừng có 5-6 mễ, liền ở bọn họ trước mắt, đột nhiên liền như vậy xuất hiện một đạo lệch trời giống nhau khe rãnh. Ngẫm lại nếu bọn họ không có nghe được tiếng vang, không có cảnh giác, tiếp tục đi trước nói tựa hồ vừa lúc đi ở kia một mảnh khu vực, như vậy bọn họ. Hoặc là cái kia mặt đất rạn nứt không phải nơi đó, mà là bọn họ hiện tại leo cây địa phương, như vậy bọn họ. Nghĩ đến đây bao gồm Khắc La ở bên trong mấy người sắc mặt đều nhịn không được trắng bệnh, lại nói tiếp bọn họ lúc này đây thật đúng là mạng lớn a, như vậy mạo hiểm đều tránh được một kiếp. Nhưng là cái loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác nhưng vẫn ở liên tục, mấy người thật lâu không nói nên lời, mỗi người tim đập đều như là chạy đường dây giống nhau, không có một chút quy luật. Khẩn trương đều mất khống chế. Bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh bởi vì gió thổi duyên cớ, vài người không tự chủ được giật mình mà dùng mình một cái, sau đó lại qua một hồi lâu mới dần dần từ cái loại này hãi hùng khiếp vía kinh sợ cảm trung hoàn hồn. Vì an toàn, vài người như cũ ở trên cây đái một hồi lâu, chờ đến xác nhận vỡ ra địa phương đã xác định sẽ không lại tiếp tục ra bên ngoài khuyết tán, vài người mới tay chân rụng rời từ trên cây bỏ xuống dưới. Khắc La cùng thêm cùng nhau tráng nhát gan tâm cẩn thận đi phía trước đi rồi một đoạn, sau đó thật cẩn thận đi tới rạn nứt đại khe danh trước, tham đầu hướng hẻm núi bên trong nhìn thoáng qua, kết quả hai người trên người còn không có làm thấu mồ hôi lạnh lại một lần xung ra. Nga, thiên A, cái này đột nhiên vỡ ra khe danh thế nhưng đen nhánh một mảnh nhìn không thấy đế, ở cái này ánh mặt trời hoàn toàn có thể chiếu xạ đến địa phương, còn nhìn không thấy đế. Có thể thấy được này nói khe danh có bao nhiêu thâm, nếu bọn họ rớt đi vào, kia kết quả, không cần tưởng liền biết căn bản không có còn sống khả năng, may mắn bọn họ ngừng lại, may mắn, may mắn. Hai người vội vàng cẩn thận lui ra phía sau vài bước, sợ một không cẩn thận rớt đi vào, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận lui về tấm ván gỗ xe bên cạnh, lúc này mới ngươi nhìn sang ta nhìn sang ngươi, trong lúc nhất thời như cũ nghĩ mà sợ, cũng không biết nên nói chút cái gì. Một hồi lâu lúc sau, tộc nhân mới đem hoảng sợ tâm tình bình phục xuống dưới, sau đó liền có tộc nhân nghĩ tới một cái phiền toái chuyện này, mặt đất đột nhiên xuất hiện như vậy khoan một đạo khe rãnh, bọn họ không qua được làm sao bây giờ. Có phải hay không muốn đường vòng đâu? Khắc La vốn dĩ nghĩ là không uổng kia công phu, đường vòng liền lãng phí thời gian, còn không bằng liền ở khe rãnh phía trên học ở con sông mặt trên giống nhau, dựng một tòa cầu gỗ, nhưng là ở hắn nhìn mắt. Ước chừng có 2-3 ngàn cân một xe, hắn lại quyết định vẫn là đường vòng. Bởi vì hắn thực lo lắng cầu gỗ thừa trọng vấn đề, cho nên vì bảo hiểm. Vẫn là lãng phí một chút thời gian, đường vòng đi. Chính là không nghĩ tới chính là, này một vòng tạm tha rất xa. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới này một đạo trống rỗng xuất hiện khe danh thế nhưng như vậy trường. Bọn họ ước chừng đi rồi nửa ngày, mới vòng qua này vừa đến khe danh. Có thể tiếp tục trở về lên đường. Chính là bởi vì lần này chấn động quá sâu, mấy người dọc theo đường đi đều không có nói quá nhiều nói, chôn đầu lại đuổi nửa ngày lộ. Thẳng đến cách này cái khe danh rất xa lúc sau. Mấy người mới xem như hoàn toàn yên tâm. Tính tính thời gian, bởi vì đường vòng nguyên nhân, phỏng chừng còn muốn tiếp cận 3 ngày thời gian mới có thể trở lại Lý Sơn thị tộc. Buổi tối thời gian mấy người cũng không muốn mạo hiểm lên đường. Cho nên chạy nhanh tìm cái thích hợp địa điểm, tộc nhân bắt đầu an trại hạ trại, chuẩn bị lộng cơm chiều cùng nghỉ ngơi. Bất quá bọn họ này một chuyến chú định sẽ không bình tĩnh, thực xảo vẫn là câu nói kia. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời lại một lần ở bọn họ trên người ứng nghiệm. Liên ở bọn họ cho rằng hẳn là không có gì sự tình lại phát sinh, hẳn là có thể thuận lợi trở lại Lý Sơn thị tộc thời điểm. Nghỉ ngơi này một buổi tối Thanh đi phương tiện thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một cái đại đại kinh hỉ. Thanh đi phương tiện thời điểm đã là nửa đêm về sáng, hắn trở về vừa lúc cùng Khắc La giao tiếp. Nửa đêm về sáng vừa lúc đến phiên Thanh gác đêm, lúc ấy đang trở thành trở về giao tiếp Khắc La còn âm thầm nói thầm, cái này Thanh đi ra ngoài phương tiện, như thế nào thật lâu không trở về đâu. Nhìn không được có điểm lo lắng Thanh không phải là gặp gỡ cái gì manh thú. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hẳn là sẽ không. Rõ ràng nói cho hắn không cần đi được quá xa. Nếu gặp được manh thú, hẳn là có động tĩnh. Bên này khẳng định có thể nghe thấy. Quả nhiên không có bao lâu, Thanh liền đã trở lại, trong tay còn phủng thứ gì, Khắc La không có thấy rõ ràng, nhưng là chịu trách nhiệm tâm cuối cùng là buông xuống, nhịn không được muốn đoán giận hai câu, sau đó liền nghe thấy Thanh cao hứng thanh âm. Khắc La, ngươi nhìn xem, này có phải hay không chính là Mí Lô nói cái kia cái gì mùi ăn? Mùi ăn, Khắc La vừa nghe cũng bất chấp không có xuất khẩu oán giận, ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng đón đi lên, sau đó tiếp nhận Thanh trong tay kia một khối to than chỉ sắc thể rắn. Xem ngoại hình giống, vươn đầu lưỡi liếm liếm, sắp sắp phát khổ, như là hàm vị, lại tựa hồ không giống như là, nghĩ đến Mí Lô nói mối ăn chung quanh hoàn cảnh đặc sắc, Khắc La hỏi, ở nơi nào phát hiện? Chung quanh cái gì hoàn cảnh? Liền ở nơi đó. Ta không phải phương tiện sao, lo lắng xảo người khác, vừa lúc lại cầm cây đuốc, cho nên ta liền hơi chút đi xa một chút, không nghĩ tới liền nhìn không ít vật như vậy, quanh thân thoạt nhìn giống như hoang dã vu, bất quá quá mở không có hoàn toàn thấy rõ ràng. Thanh hồi ức một chút, nói. Khắc La thật ước gì lập tức liền đi xác định kia rốt cuộc có phải hay không mỏ mối, rốt cuộc nơi này khoảng cách Lý Sơn thị tộc. Căng thiên cũng liền 3 ngày lộ trình, nếu thật là muối ăn, như vậy bọn họ về sau liền phương tiện nhiều, tuy rằng trong tộc muối ăn còn có gần một nửa, nhưng là luôn có ăn xong thời điểm, đến lúc đó muốn đi vô tận núi non vận chuyển, kia cũng không phải là sự tình đơn giản. Bất quá nghĩ đến hiện tại xác thật là tối tăm một mảnh, rất khó thấy rõ chung quanh cụ thể hoàn cảnh, tính, vẫn là từ từ đi, vì thế tạm thời đem chuyện này để ở trong lòng. Chuẩn bị chờ ngày mai ở đi thăm dò lúc sau, Khắc La chuẩn bị nghỉ ngơi. Tuy rằng nhớ thương mùi ăn, nhưng là Khắc La như vậy một cái tùy tiện, không bỏ sự giống được, thực mau cũng liền ngủ say, vừa cảm giác tới rồi hừng đông, ăn xong buổi sáng đồ ăn lúc sau, vẫn là Thanh nhắc nhở, hắn mới muốn đi không xa địa phương còn có một cái có thể là muối ăn mỏ muối đâu. Nghĩ đến đây, là mấy cái tộc nhân lưu lại nhìn tấm ván gỗ xe. Sau đó hắn cùng Thanh còn có thêm cùng nhau. Hướng đêm qua Thanh phát hiện cái kia cùng loại mối ăn địa phương đi đến. Không có đi quá xa, cũng liền 2-3 phút lộ trình, nhưng là liền này 2-3 phút lộ trình, trước mặt phong cảnh lại khác nhau rất lớn, một mảnh ước chừng có bọn họ thu hoạch mạch mà như vậy đại địa phương, hôi thình thịch không có một ngọn cỏ, mặt trên rải rác không ít cùng Thanh ngày hôm qua lấy về đi màu xám trắng như là cục đá giống nhau đổ vỡ. Nhìn cái này tình huống, Khắc La trong lòng đã có 9 thành nắm chắc, nhìn không có ngoại ý muốn nói ở, này hẳn là chính là mỏ muối, mà này đó màu xám trắng như là cục đá đổ vật thế nhưng chính là Mí Lô nói muối ăn nguyên sinh hình thái. Hiển nhiên không chỉ là hắn xác nhận, Thanh cùng thêm cũng cơ bản có thể xác định trước mắt chính là muối ăn, lúc ấy Mí Lô nói về muối ăn sự tình, bọn họ cũng ở, đối với muối ăn có quan hệ tri thức, bọn họ chính là chặt chẽ nhớ kỹ đâu, cho tới nay cũng cố ý vô tình sưu tầm, đáng tiếc vẫn luôn không thấy tung tích. Nhưng là không nghĩ tới vòng cái lộ sau đó thế nhưng liền ở chỗ này thấy. Thanh, vẫn là tiểu tử ngươi lợi hại, nửa đêm giải cái nước tiểu, đều có thể phát hiện mỏ muối, lần này ngươi chính là một cái đại đại công lao. Thêm cười hắc hắc, vỗ Thanh bả vai, một bộ trêu ghẹo bộ dáng. Bất quá hắn lời này nhưng thật ra không có giả, cái này phương hướng vừa lúc cùng bọn họ hướng trong sơn thị tộc đi đường nhỏ lệch khỏi quỹ đạo, nếu không phải Thanh nửa đêm phương tiện thời điểm phát hiện. Còn thật có khả năng liền bỏ lỡ. Thanh cũng là cười hắc hắc, nói, cái này kêu làm vật khí, ngươi không có đi. Ha ha, kia phó khoe khoang biểu tình, thật làm thêm tưởng cho hắn hai quyền, làm hắn khoe khoang không đứng dậy. Các ngươi hai cái, đừng náo loạn, trở về lại kêu hai người lại đây, chúng ta dọn điểm muối ăn trở về, quá mấy ngày mưa xuân, đến lúc đó liền càng không có phương tiện. Khắc La đánh gậy hai người vui đùa ầm ĩ, nói, chính là tấm ván gỗ xe đã đủ trọng, ở trên mạng đặt muối ăn, được không sao? Thanh có điểm lo lắng, hắn tuy rằng ái cười ái nháo, nhưng cũng không phải không có đầu óc người, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị liệt vào tộc trưởng người được đề cử trí nhất. Ân, hẳn là vấn đề không lớn, xe thượng con mồi mấy ngày nay lại tiêu hao không ít, hơn nữa chúng ta cũng không khuân vác quá nhiều, chỉ cần cũng đủ dùng đến mưa xuân kết thúc là được, trong tộc thừa muối ăn khả năng không quá dư giả. Khắc La trầm tư một chút, nói, kia hành, ta trở về gọi người. Nghe Khắc La như vậy vừa nói, Thanh cũng không trì hoãn, lập tức xoay người trở về. Bởi vì không có thích hợp khuân vác công cụ, sau lại bọn họ dứt khoát đem tấm ván gỗ xe kéo lại đây, sau đó mấy người cùng nhau khuân vác, đại khái khuân vác 100 nhiều cân muối ăn kết tinh, sau đó đoàn người mới một lần nữa bước lên đường về. Kế tiếp lộ trình cuối cùng là thuận thuận lợi lợi, bởi vì trên đường trì hoãn nguyên nhân, hơn nữa tha lộ, lại đi rồi 3 ngày, chờ đến ngày thứ 3 chạm vạng thời điểm. Mấy người không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là không có thể chạy về Lý Sơn thị tộc, bọn họ nơi địa phương khoảng cách Lý Sơn thị tộc, như cũ còn có vài tiếng đồng hồ lộ trình. Nhưng là đã tiến vào săn thú phạm vi, mắt thấy ra liền ở trước mắt, tất cả mọi người không muốn lại dừng lại xuống dưới nghỉ tạm một đêm, đều hy vọng sớm một chút trở lại Lý Sơn thị tộc, vì thế đoàn người suốt đêm lên đường, lúc này mới có Khắc La nửa đêm trở về gõ cửa sự tình. Nghe xong Khắc La tự thuật, lạc đường lớn nhất một cái cảm thụ chính là Khắc La này một đường cũng thật rõ ràng thiết chính là thay đổi rất nhanh, vừa mừng vừa sợ, hoặc là cũng có thể nói kinh tâm động phách, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Nhưng là mặc kệ thế nào, nay một chuyến thu hoạch lúa mạch tổng kết thành một câu, chính là rất là không bình tĩnh. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, người cuối cùng là an toàn đã trở lại, nghĩ đến cái kia đột nhiên xuất hiện lệch trời, mỹ lộ trong lòng như cũ tàn lưu bất an cùng nghĩ mà sợ. Tuy rằng biết tìm được rồi muối ăn, là một cái đại đại kinh hỷ, nhưng là cái này kinh hỷ như cũ trấn an không được nàng kia một khắc bất an tâm. Vạn nhất, không có vạn nhất, Khắc La an toàn đã trở lại, đối, an toàn đã trở lại. Không khỏi hướng Khắc La trong lòng ngực chui toản, Mỹ Lộ muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, lúc này nàng mới phát hiện nguyên lai bất chi bất giác trùng, Khắc La ở nàng trong lòng đã như vậy quan trọng. Mỹ Lộ, ngươi vây không vây? Đột nhiên, nàng nghe được đỉnh đầu chuyển tới Khắc La có một tia ảm ách thanh âm, theo bản năng lắc lắc đầu, nghe xong như vậy kinh tâm động phách sự tình, nàng chỉ lo nghĩ mà sợ, nơi nào còn sẽ vây. Hắc! Không vây, chúng ta liền lại giao phối một lần đi. Bị Mỹ Lộ như vậy chui tới chui lui, hắn đã sớm lại thượng hỏa. Nói xong không đợi Mỹ Lộ phản ứng, phiên gái thân liền đem Mỹ Lộ đè ở dưới thân. Giao phối cái mau à, nghe thế hai chữ. Mỹ Lộ liền một đầu hắc tuyến, nhưng là không có 2 phút cái này ý niệm cũng đã bị hoàn toàn va chạm tan, trong đầu chỉ còn lại có mơ màng sung sướng bản năng. Hôm sau, Mỹ Lộ khó được khởi chậm, không chỉ là khởi chậm, mà là liền tính là khởi chậm nàng vẫn là không nghĩ lên, cả người đau nhức lợi hại, nghĩ đến đêm qua Khắc La lan lộn, Mỹ Lộ là lại thẹn lại bực lại bất đắc dĩ. Nghệ tàn nhẫn nam nhân thiệt tình chịu không nổi a. Hơn nữa nàng này tiểu thân thể cùng Khắc La vẫn là chênh lệch lớn điểm, buổi tối căn bản ứng phó không tới sao. Mỹ Lộ ở chỗ này mệt không nghĩ đứng dậy, bên kia Khắc La nhưng thật ra tinh thần phân chấn sáng sớm thượng liền khai vội, bởi vì lúa mạch gì đó đều là nửa đêm vận trở về, cho nên trực tiếp liền đặt ở phòng ở bên ngoài. Hiện tại muốn đem này đó toàn bộ dỡ xuống tới, còn có hay không tinh luyện muối ăn, cần phải bắt lấy tới làm trong tộc giống cái nhóm đi tinh luyện, những việc này đều làm xong lúc sau. Khắc La mới về nhà. Không phải vì muốn kêu Mỹ Lộ rời giường, mà là nhìn xem Mỹ Lộ có hay không rời giường. Tối hôm qua thượng là mệt nhà hắn tiểu giống cái, nhưng là tiểu giống cái quá mỹ vị, thật sự là muốn ngừng mà không được. Nghĩ đến đây, Khắc La liền mỹ mỹ cười, xem hắn kia xuân tâm nhộn nhạo biểu tình. Tộc nhân trong lòng biết Cố Minh là chuyện như thế nào, một đám không khỏi âm thầm cười trộm. Lần đầu tiên về nhà, nhà mình tiểu giống cái còn ngủ đang muốn. Hắn liền lặng lẽ lui đi ra ngoài, miễn cho quấy rầy nhà mình tiểu giống cái ngủ, ở cửa nhàm chán ngạch ngồi nửa giờ, sau đó nghe thấy nhà mình giống cái lẩm bẩm thanh âm, Khắc La mới cao hứng vào phòng. Mỹ Lô, ngươi tỉnh, thế nào, có đói bụng không? Ta cho ngươi để lại thịt nướng cuốn, ăn trước điểm đồ vật không? Khắc La cao hứng thanh âm, cách mặt đất hai dặm đều có thể nghe thấy. Mỹ Lô vô ngữ nhướng mắt, vô lực ngồi dậy, ăn cái gì à, ta còn không có rửa mặt đánh răng. Đối mặt hại chính mình cả người vô lực, còn vãn nổi lên, khả năng sẽ bị tộc nhân âm thầm chê cười Khắc La, Mỹ Lô rất khó có hảo ngữ khí. Khắc La cũng không tức giận, hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng. Sau đó đem bánh bột ngô phóng bên cạnh một phóng, kia khởi chậu liền đi đoan trở về nước trong làm Mỹ Lô xử lý cá nhân vệ sinh. Đối mặt Khắc La vẻ mặt ngây ngô cười, Mỹ Lô buồn bực cực kỳ. Có loại có khí không chỗ phát cảm giác, đành phải chừng hắn một cái, sau đó không phản ứng hắn, chính mình rửa mặt đánh răng đi. Ăn xong bữa sáng ra cửa, phát hiện đã mặt trời lên cao, đối mặt từ cửa đi qua đầu tới trêu ghẹo ánh mắt các tộc nhân. Mỹ Lô thực chưa hết giận ở Khắc La cánh tay thượng hung hăng ninh một chút. Nhưng cuối cùng nàng thừa nhận, tựa hồ không có ninh đau Khắc La, nhưng thật ra chính mình tay đau. Đối Mỹ Lô xem thường. Khắc La thực thức thời coi như không có thấy, ngược lại cười ha hả nói, Mỹ Lô, các nàng nói ngươi lại phát hiện rắc rắc quả, ngươi thật là lợi hại Nga. Khích lệ đồng thời, trong mắt còn có đồng bộ sùng kính ánh mắt. Bị Khắc La dùng như vậy ánh mắt nhìn, Mỹ Lô thừa nhận có điểm không quá thích ứng, nhưng đồng thời trong lòng còn ẩn ẩn có một tia vui sướng. Bất quá Mỹ Lô vẫn là sụ mặt nói, ta lợi hại như vậy, ngươi sẽ không cảm giác không thoải mái sao? Nói thật, kiến thức hoa hạ như vậy nhiều nam nhân bởi vì không bằng nữ nhân giận dỗi tình huống, Mỹ Lô trong lòng thật là có một chút lo lắng. Không thoải mái, không thể nào, Mỹ Lô ngươi lợi hại như vậy. Ta thật là cao hứng. Nói chuyện thời điểm, Khắc La trên nét mặt còn ẩn ẩn lộ ra một cổ tử kiêu ngạo, lấy Mỹ Lô vì kiêu ngạo. Mỹ Lô trong lòng một đưa. Cũng là Khắc La cùng những cái đó trải qua như vậy phức tạp xã hội cùng phong kiến lịch sử hun đúc hoa hạ nam nhân như thế nào sẽ giống nhau. Khắc La chính là Khắc La, không chỉ có sẽ không bởi vì nàng so với hắn lợi hại cảm giác không thoải mái, còn sẽ lấy nàng vì ngạo. Mỹ Lô thừa nhận giờ khắc này nàng vui vẻ, phía trước sở hữu buồn bực toàn bộ biến mất không thấy. Nhón mũi chân vô vô Khắc La bả vai, Mỹ Lô cười tủm tỉm nói, đi thôi, chúng ta đi xem các ngươi kéo trở về lúa mạch. Những cái đó lúa mạch còn muốn xử lý đâu. Khắc La không rõ vì cái gì một khắc trước đối hắn còn bản cái mặt tiểu giống cái ngay sau đó lại tươi cười đầy mặt, nhưng là không ngại ngại hắn biết tiểu giống cái không giận hắn, không bởi vì hắn đêm qua quá nỗ lực sinh khí. Nghĩ đến đây, Khắc La lập tức thỏa mãn nứt ra rồi miệng, sau đó lôi kéo Mỹ Lô tay tựa như bọn họ vận hồi kia đôi lúa mạch đi đến. Lúa mạch sớm đã bị rỡ xuống tấm ván gỗ này, đôi ở phòng ở phía trước. Rất xa nhìn lại đôi tử cái đầu còn không nhỏ, đi vào thời điểm mới phát hiện mạch đôi cá nhân có vẻ lớn hơn nữa. Nhưng là Mỹ Lô biết xóa mạch cán xóa lúa mạch xác, kỳ thật có thể thu hoạch tiểu mạch cũng liền 1.000 nhiều cân, còn muốn lưu lại một bộ phận làm gieo trồng hạt giống, cho nên chân chính có thể dùng ăn kỳ thật cũng không có nhiều ít. Bất quá lần đầu tiên thu lúa mạch vốn cũng không có tính toán có thể nhưng kính ăn nhật tử còn ở về sau, tin tưởng có mạch loại. Về sau nhất định có thể có bao nhiêu nhiều bạch diện, ngẫm lại liền cảm giác hạnh phúc cực kỳ. Nghĩ đến đây, Mỹ Lô đột nhiên phát hiện chính mình yêu cầu thật là càng ngày càng thấp, bất quá không có biện pháp, hết thể vì tốt đẹp tương lai, tạm thời yêu cầu thấp là đáng giá, không phải sao. Bất quá lúc này mới lúa mạch như vậy đôi ở bên nhau chính là không được, nghĩ, Mỹ Lô làm tộc nhân một lần nữa đem lúa mạch khuân vác thượng tấm ván gỗ xe. Sau đó kéo đến sơn động phụ cận kia khối san bằng ngôi cao thượng. Không phải cố ý muốn như vậy phiền toái, mà là chỉ có này một khối ngôi cao bởi vì tộc nhân trưởng kỳ hoạt động, không có cỏ dại, hơn nữa san bằng bóng loáng. Nếu không phiền toái nói, dưới chân núi phòng ở phụ cận chính là cỏ dại mọc thành cụm, căn bản không có biện pháp xử lý lúa mạch. Đem lúa mạch ở ngôi cao thượng mở ra, trước như vậy cẩn thận dưới ánh mặt trời chiếu xạ một ngày, làm lúa mạch trở nên tương đối làm. Giòn, đến lúc đó lúa mạch từ thời điểm cũng tương đối dễ dàng. Vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, Mỹ Lô lại làm tộc nhân đi tìm một khối gần hình tròn trục lan lúa, sau đó làm mấy cái tộc nhân cùng nhau động thủ, tắc thành hình trụ hình, lại ở hình trụ hình hai đoan đảo thượng hai cái lõm vào đi lỗ lõm. Sau đó dùng đầu gỗ làm một cái ná hình cái giá, ná tay bính địa phương dùng để hệ dây thừng, đến lúc đó dùng để kéo túm, mà một chỗ khác mở miệng bộ phận mũi nhọn ra làm thành hai cái nội khấu trạng, dùng để tạp trụ trục lăn lúa hai quả nhiên lỗ lõm. Đến lúc đó đem còn sót lại một con hấn tốt sung làm lao động động vật lôi ra tới, đem giá gỗ cố định ở lao động trên người, vội vàng hắn ở lúa mạch thượng hành tẩu, kéo trục lăn lúa lăn lộn nghiền áp, liền có thể đem mạch cán thượng mạch viên đánh hạ tới. Nay vẫn là hoa hạ tương đối cổ xưa một loại đập phương thức, trong trí nhớ lúc còn rất nhỏ ra ra tựa hồ liền nắm con lửa lôi kéo trục lăn lúa, ở chôn trong sân thét to, hiện tại ngẫm lại thật đúng là rất thú vị, tự nhiên cũng có vài phần hoài niệm. Ngày hôm sau buổi sáng vừa qua khỏi một nửa thời điểm, liền có thể đập, Mỹ Lô một cái giống cái tự nhiên sẽ không tự mình lên sân khấu, nàng chỉ là làm một quang nói chuyện không động thủ lý luận chỉ đạo giả ở bên cạnh đảm đương một cái biết đến nhân vật thôi. Tự mình lên sân khấu chính là Khắc La, chỉ thấy hắn nắm duy nhất lao động, thét to hai tiếng, sau đó lao động liền không tình nguyện chậm rãi động lên, kéo trên người cố định một thác giá kéo kẹt hai tiếng, sau đó nó cùng trục lăn lúa trung gian dây thường bắt đầu chậm rãi kéo gần, chậm rãi, chậm rãi, trục lăn lúa bắt đầu theo nó bước chân lăn lộn lên. Một vòng hai vòng, 10 vòng 20 vòng, đập cũng không phải là một chốc liền có thể hoàn thành. Đặc biệt là lao động bước chân thực không cho lực dưới tình huống, chậm rãi từ từ, một cái buổi sáng đều mau đi qua, thỉnh thoảng lật xem một chút lúa mạch tình huống mi lộ, rốt cuộc ở Thái Dương còn kém một lần liền đến không trung chính giữa thời điểm lên tiếng nói tốt. Không chỉ là sung làm lao động động vật mệnh đến không được, ngay cả Khắc La đều cảm giác mệt hoảng, không, hẳn là không thể nói đơn thuần mệnh, thật là đơn thuần săn thú, lại đi thượng mấy cái giờ cũng không có vấn đề gì. Nhưng là giống như bây giờ buồn tẻ đi theo một con động vật ở nơi đó vẫn luôn chuyển á chuyển, thật sự là tâm mệnh. Đương nhiên Khắc La khả năng còn không biết tâm mệnh cái này từ, nhưng là hắn biết chính mình trong lòng không thoải mái, tinh thần thượng mỏi mệt ta, cho nên giữa trưa thời điểm liền có điểm về bài. Mỹ Lộ có điểm đau lòng, vừa lúc ngôi cao thượng lúa mạch còn muốn phiên một lần, ở phơi nắng một hồi, cho nên ăn cơm lúc sau, Mỹ Lộ dứt khoát làm Khắc La trở về nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó nàng mang theo trong tộc giống cái nhóm đi phiên lúa mạch. Bất quá Khắc La nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt, hắn luyến tiếc tiểu giống cái quá vất vả, tiểu giống cái đêm qua đã rất mệt, cho nên vẫn là hắn đi làm đi, vì thế ôm như vậy tâm tình, ăn xong cơm trưa lúc sau, Khắc La liền mang theo tộc nhân cùng nhau đến mạch trong sân phiên lúa mạch. Bất quá Khắc La một phen đau lòng cũng không có rơi xuống thật chỗ, rốt cuộc có điểm sức lao động tộc nhân đều vội thượng. Chẳng lẽ nàng Mỹ Lộ còn có thể nhàn rỗi xem các nàng vội không thành, nói nữa, những người này nơi nào sẽ phiên lúa mạch, này vẫn là có điểm kỹ thuật sống. Tuy rằng nàng cơ bản không có đã làm, nhưng là vẫn là rất trong nhà lão nhân dạy dỗ quá hết thể kỹ xảo, cho nên không có nàng như vậy sư phó, chỉ dựa vào bọn họ một phen nhiệt tình có thể được không. Là cái dạng này, muốn đem sở hữu lúa mạch đều tản ra. Tản ra lúa mạch muốn thông gió thông khí bởi vì không có nghĩa, Mỹ Lộ dứt khoát thượng thủ, một bên làm mẫu một bên giải thích. Cũng may người nhiều lực lượng đại, vội cũng không có vội lâu lắm, hơn nửa giờ, 2.000 nhiều cân lúa mạch đã bị phiên hảo, hiện tại cũng chỉ phải đợi phơi nắng cá biển giờ, đang tiến hành đợt thứ 2 đợt, sau đó khởi tràng, cuối cùng ở dê thóc, sau đó liền có thể được đến tiểu mạch. Thừa dịp lúa mạch tiếp tục phơi nắng công phu. Thân thể còn có chút bủn rủn Mỹ Lộ hơn nữa bởi vì đập buồn kẻ vòng vòng cũng có chút tinh thần mỏi mệt Khắc La, về đến nhà hảo hảo ngủ cái ngủ trưa. Buổi chiều thời điểm vẫn là Khắc La đập, lại là không sai biệt lắm hai cái giờ, Mỹ Lộ lật xem mạch cán, phát hiện mạch cán thượng lương thực đã trên cơ bản đều bị đánh hạ tới, rốt cuộc đại phát từ bi đối Khắc La nói, có thể dừng lại. Buổi chiều nửa ngày đã qua đi 1/3, còn dư lại 4-5 cái giờ, thời gian trường còn tương đối đầy đủ. Mỹ Lộ không nhanh không chậm làm tộc nhân đem mạch cán run run, lương thực chấn động rất xuống sạch sẽ lúc sau, đem mạch cán chất đống ở bên cạnh, lưu làm nuôi dưỡng vòng động vật đồ ăn. Những cái đó lưu tại ngôi cao thượng lương thực còn mang theo lúa mạch xác, cho nên còn cần tiến hành cuối cùng một bước dê thóc. Dê thóc cái này tiểu nhị cũng coi như là cái kỹ thuật sống, mấu chốt vấn đề là dê thóc thời điểm, Mỹ Lộ mới phát hiện có giống nhau dê thóc dùng công cụ quên chuẩn bị. Hỏi nàng là cái gì? Thực rõ ràng nào, còn không phải là cào gỗ linh tinh công cụ A. Không có những cái đó nói, như thế nào dê thóc đâu. Chẳng lẽ dùng tay đón gió giải lúa mạch sao? Ngắm lại kia trường hợp đều buồn cười, biết không? Vì thế lại vội vàng tìm đầu gỗ làm một phen cào gỗ, cuối cùng một bước dê thóc công tác cuối cùng là có thể thuận lợi tiến hành rồi, tuyển một cái đón gió phương hướng, theo phong thế, dùng cào gỗ dơ lên trên mặt đất lúa mạch. Sau đó hỗn hợp lúa mạch xác lúa mạch, ở không trung phiêu giải thời điểm, phong liền sẽ mang đi mạch xác, dư lại chính là sạch sẽ cùng mạch xác chia lìa khai lúa mạch. Lúa mạch bề ngoài còn mang theo tiểu mạch ra, cho nên nhan sắc là kim hoàng sắc, muốn được đến bột mì liền còn cần làm tinh tế xử lý, bất quá đây là sự tình phía sau. Trước mắt chính yếu vẫn là đem sở hữu lúa mạch dương xong, sau đó đem sạch sẽ lúa mạch ở dưới ánh mặt trời phơi thượng 2 ngày, để bảo tồn, miễn cho mưa xuân kéo dài thời điểm, lúa mạch tẩm ướt hư thối. Dương xong lúa mạch, tạm thời cứ như vậy phóng, cũng không cần thu. Này phụ cận giống nhau sẽ không có cái gì dã thu sang lên, không có đến mưa xuân, hẳn là cũng sẽ không trời mưa, ngày mai trực tiếp đem lúa mạch mở ra tiếp tục phơi nắng có thể. Đến dưới chân núi thời điểm, săn thú tộc nhân đã trở về, đem con mồi dỡ xuống, lại đem tuổi lửa bối vào núi lộng, giống cái nhóm vẫn là thu thập đánh trở về con mồi chuẩn bị bữa tối, Mỹ Lô tắc kinh hỉ đón nhận không sai biệt lắm một tuần không có nhìn thấy manh manh. Manh manh, ngươi đã trở lại. Ngươi lần này như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy? Buổi tối đang ở nơi nào? Có hay không gặp được nguy hiểm xoạch xoạch? Mỹ Lỗ liên tiếp tung ra vài cái vấn đề. Chính là người đều không kịp trả lời, huống chi là sẽ không nói manh manh, tuy rằng sẽ không nói, nhưng là manh manh lại có thể cảm nhận được Mỹ Lỗ đối nó quan tâm. Đại đại đầu cọ cọ Mỹ Lỗ eo, như là lại nói ta không có việc gì, ta thực hảo. Mỹ Lỗ biểu tình nhu xuống dưới, bởi vì manh manh trở về. Mỹ Lô rất là cao hứng, quyết định buổi tối lộng cái mới mẻ đồ ăn, nhớ tới lần trước ngắt lấy trở về không có thành thục lăng quả, Mỹ Lô quyết định ngồi trên một cái chua cay cải trắng. Làm tộc nhân dọn một ít cải trắng ra tới rõ ràng sạch sẽ. Sau đó sẽ thành phiến, tiếp theo đem lam quả pha đi, bài trừ chua sốt lam nước trái cây dự phòng. Sau đó tẩy sạch cây chi, giá thượng thạch nồi, khai hỏa. Bởi vì sao cải trắng tương đối nhiều. Lộng một khối to phì nộn thịt chiên ra dầu trơn, sau đó để vào cây chi bạo hương, tiếp theo để vào cải trắng phiên xào. Đợi cho cải trắng 7-8 thành thục thời điểm ngã vào trước đó bài trừ lam nước trái cây. Kỳ thật làm như vậy cũng là Mỹ Lộ lần đầu tiên nếm thử. Tuy rằng lam nước trái cây là toan, nhưng là rốt cuộc không phải giấm, nàng cũng không biết xào ra tới chua cay cải trắng còn có phải hay không chua cay cải trắng. Bất quá quý ở nghiên cứu, không phải sao. Cải trắng thực dễ dàng thành thục, một nồi cải trắng thực mau liền xào hảo, Mỹ Lô trước gấp hai khối nêm nếm, hương vị thế nhưng ngoài ý muốn hảo, ế ẩm cay, toan vị chung còn kẹp một chút nhàn nhạt quả hương. Ở Mỹ Lô xem ra không cần hoa hạ chính tông chua cay cải trắng kém. Nhiều người như vậy, một nồi tự nhiên không đủ, Mỹ Lô lại xào một nồi, thịnh hai đại buồn gỗ, lúc này tộc nhân thịt nướng cũng sắp nướng hảo, suy xét đến manh manh trở về chi hỉ. Mỹ Lô lại lộng chút sở thừa không nhiều lắm mộc nhĩ. Thiêu một chậu mộc nhĩ thịt nướng ti canh để lại cho manh manh, làm nó cũng cải thiện một chút thức ăn. Tuy rằng như vậy tựa hồ là lãng phí đồ ăn. Nhưng là tộc nhân lại không có một người có ý kiến, manh manh mỗi lần trở về đều mang theo con mồi, bọn họ đều là thấy được, cho nó như vậy điểm đồ ăn đều thiếu, bọn họ có thể có ý kiến gì. Buổi tối nếm tới rồi Mỹ Lô tay nghề tộc nhân mỗi người ăn đến bụng nhi lưu viên. Cảm thấy mỹ mãn, đều ở trong lòng thầm nghĩ, nếu là Mỹ Lộ có thể mỗi ngày cho bọn hắn làm ăn ngon như vậy đồ ăn thì tốt rồi. Thời gian thực mau qua 2 ngày, chạm vạng Mỹ Lộ ngồi xổm tạm thời đảm đường bán chàng ngôi cao thượng, nhặt lên một cái lúa mạch, đặt ở trong miệng, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn một chút, lúa mạch lập tức liền chia làm hai nửa, vị rất khoát thực. Ân, phơi thành như vậy hẳn là có thể, Mỹ Lộ âm thầm gật đầu. Sau đó ý bảo tộc nhân có thể đem này đó lúa mạch thu hồi tới, vì thịnh phóng này đó lúa mạch, hai ngày này nhàn rỗi thời điểm, còn cố ý làm tộc nhân chiết không ít nút chai chi trở về, biên chế không ít đại mục khung. Đem sở hữu lúa mạch trang ở mục trong khung, sau đó phóng tới tấm ván gỗ trên xe, vận đến dưới chân núi phòng chống tồn trữ lên, về lúa mạch nhiều có động tác toàn bộ hoàn thành. Mưa xuân hai ngày này liền phải tới, kỳ thật Mỹ Lộ có điểm kỳ quái. Vì cái gì khắc la bọn họ có thể biết được mưa xuân cụ thể nào hai ngày sẽ đến đâu? Nàng trong lén lút cũng hỏi qua khắc la, nhưng là khắc la liền nói bọn họ chính là biết, trước kia đều là hai ngày này tới từ từ. Cho nên cuối cùng nàng chỉ có thể thực vô ngữ đem bọn họ chuẩn xác đoán trước quy kết vì lâu dài kinh nghiệm tích lũy xuống dưới phán đoán. Bất quá thừa dịp mưa xuân không có tới phía trước, còn có rất nhiều chuẩn bị công tác phải làm, rốt cuộc mưa xuân một khi tiến đến, bốn phía liền sẽ trở nên thực ảnh hưởng sinh hoạt tiện lợi. Điểm này không chỉ là Mỹ Lổ nghĩ đến, đã trải qua như vậy nhiều lần mưa xuân Lý Sơn thị tộc người cũng sẽ nghĩ đến. Mưa xuân đầu tiên muốn bị chính là củi lửa, phòng ở cái hào lúc sau, trong tộc đi săn thú giống được nhóm phản hồi thời điểm, đều đã sẽ mang về một đại bó củi lửa. Hơn nữa tiểu giống cái bọn nhãi danh có thời gian thời điểm cũng sẽ tự phát ở chung quanh nhặt củi lửa, cho nên trong tộc củi lửa đã ước chừng chất đầy vài cái sơn động. Mỹ Lộ không có kinh nghiệm không biết củi lửa có phải hay không vậy là đủ rồi, nhưng là Khắc La không trở về thời điểm, Lương A3 đi nhìn, lúc sau trở về thời điểm liền nói không sai biệt lắm đủ rồi. Hơn nữa mấy ngày nay tộc nhân có lộng trở về không ít củi lửa, tin tưởng hẳn là càng là dư giả. Mỹ Lộ tin tưởng có kinh nghiệm Lương A3 phán đoán, cho nên thực mau liền đem chú ý tiêu điểm chuyển rời đến nuôi dưỡng trong giới động vật đồ ăn mặt trên. Cái này trước kia nhưng không có tiền lệ nhưng theo. Mỹ Lộ chỉ có thể làm trong tộc nhãi con nhóm tận khả năng nhiều lộng một ít cỏ dại trở về, trong tộc săn thú giống được nếu trở về sớm, khiến cho bọn họ cũng gia nhập đi vào, cho nên cỏ dại cũng góp nhặt không ít, hơn nữa vài trăm cân mạch cán, phòng trứng nuôi dưỡng vòng động vật đồ ăn vấn đề cũng không lớn. Nói cách khác, nếu thật sự không đủ, mưa xuân kéo dài, đỉnh vũ đi cắt chút cỏ dại vấn đề cũng không phải rất lớn, mang thủy cỏ dại động vật làm theo có thể ăn, còn không thiếu hơi nước đâu, rốt cuộc này không giống như là củi lửa, xối liền không hảo sử dụng, không phải sao. Trừ bỏ này đó đương nhiên liền vẫn là đồ ăn vấn đề, bất quá điểm này Mỹ Lộ nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, mưa xuân lại không phải không có động vật, làm theo có thể săn thú, trước kia mưa xuân thời điểm. Lý Sơn thị tộc người không đều là mỗi ngày săn thú như vậy lại đây sao? Hơn nữa hiện tại bởi vì có muỗi ăn, tộc nhân ở mưa xuân thời điểm còn có nghỉ ngơi thời gian đâu. Phía trước tuy rằng bởi vì không có tìm được muỗi ăn duyên cớ, không dám đại phê lượng ướp thịt loại, nhưng là tích lũy phía kỳ thật cũng có thể đủ trong tộc hơn một tuần thức ăn. Hơn nữa Khắc La bọn họ phát hiện mỏ muỗi, lại mang về một bộ phận muỗi ăn, tộc nhân càng là dồn sức săn thú, tuy rằng thời gian đoạn. Nhưng là một ngày lộng trở về con mồi đều là 3 ngày lượng, tính tính chính là lại tích lũy hơn một tuần đồ ăn. Như vậy xem ra ước chừng có hơn phân nửa tháng thời gian tộc nhân là có thể không cần săn thú, nếu lại hỗn bạch diện còn có rắc rắc phấn cùng với mặt khác trái cây linh tinh, liền tính tộc nhân hảo hảo nghỉ ngơi cái 20 ngày qua cũng không phải cái gì vấn đề, cho nên đồ ăn linh tinh nàng còn dùng đến lo lắng sao. Chứ bỏ này đó Mỹ Lộ còn chú ý tới rồi mưa xuân thời điểm đi ra ngoài vấn đề, phải biết rằng nơi này cũng không phải là hoa hạ cái loại này khắp nơi xi măng mà tình huống. Một khi mưa xuân tới, ra cửa đó chính là khắp nơi là nước bùn, ngẫm lại liền cảm giác sốt ruột thực. Vì thế Mỹ Lộ dứt khoát phát động tộc nhân từ rừng cây kéo không ít đầu gỗ trở về, ở một chỉnh bài phòng ở tiền trải lên song song 4 căn không sai biệt lắm 1 mét khoan mục lộ. Cứ như vậy đã là một đạo thiên nhiên ngạch cửa, có thể phòng ngừa thủy thấm vào phòng. Lại có thể ở mưa xuân thời điểm phương tiện tộc nhân chi gian xuyên cái môn, nói tóm lại, chỗ tốt đại đại có. Sở hữu công tác đều chuẩn bị đúng chỗ lúc sau, Mỹ Lỗ lại cùng phỉ cùng đi nhìn một lần sau núi thu thập điểm những cái đó vị như là chanh lam quả, bất quá những cái đó lam quả như cũ không có thành thục, xem ra nó thành thục kỳ là ở mưa xuân lúc. Nghị muốn mạo ướt lộc cộc mưa xuân ngắt lấy lam quả, Mỹ Lộ liền cảm giác cả người đều không tốt. Muốn từ bỏ đừng nói Lý Sơn thị tộc người có nguyện ý hay không, chính là nàng cũng luyến tiếc, kỳ thật tranh liền tính thành thục cũng vẫn là tương đối toan, nhưng là sẽ cái loại này ngây ngô hương vị, bất quá cũng rất ít người trực tiếp dùng ăn. Mỹ Lộ nghĩ những cái đó như là tranh lam quả, chủ yếu là tưởng lộng trở về ép nước uống, rốt cuộc tranh thứ này chỗ tốt chính là đại đại có. Ở hoa hạ thời điểm chính là bị rất nhiều người bị dự vì Mỹ dung thánh quả. Chanh hàm axit xỉ trịp có phòng ngừa cùng tiêu trừ làn da sắc tố vững vàng tác dụng, thường dung ăn, đối với Mỹ bạch có thực tốt hiệu quả, nhìn xem nàng hiện tại làn da, so với trước ở hoa hạ thời điểm đen nhiều ít, ngẫm lại đều chua xót nào. Kỳ thật không chỉ có như thế, chanh vẫn là trên thế giới nhất có dược dùng giá trị trái cây chi nhất, nó giàu có vitamin C, đường loại, canxi, lân, thiết, vitamin B1, vitamin B2, vitamin tờ, ký ninh toan, axit citric, quả táo toan, cam gia đại, bưởi gia đại, hương đậu tinh, cao lượng giáp nguyên tố cùng thấp lượng nạ chi nguyên tố trở, đối nhân thể thập phần hữu ích. Hơn nữa nó còn có thể dự phòng cảm mạo, kích thích tạo huyết cùng kháng ung thư từ từ, này tác dụng nhiều đi, căn bản vô pháp nhất nhất tự thuật. Cái gì, vạn nhất lam quả cùng chanh không giống nhau đâu, như thế nào sẽ, nàng có 90% nắm chắc, lam quả chính là chanh, chỉ là biến sắc thay đổi bộ dáng thôi, này căn bản khẳng định vẫn là chanh. Chờ đến lam quả thành thục, mặc kệ là ép nước trái cây, vẫn là mức trái cây, hoặc là dứt khoát cắt miếng pha trà đều là thực không tồi. Nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác liền tính mạo mưa nhỏ đi trích lam quả, cũng là có thể tiếp thu. Ở Mỹ Lô nhìn lam quả trở về kia một ngày nửa đêm, mưa xuân rốt cuộc thưa thớt tiến đến, buổi tối ngủ đến trầm, Mỹ Lô còn không biết, ngày hôm sau buổi sáng lên đẩy ra cửa phòng, sau đó liền cảm giác một cổ tử hơi ẩm nên diện đánh tới. Sau đó Mỹ Lô mới phát hiện bên ngoài một mảnh, bao gồm cửa mộc trên đường đều là ướt lộc cộc nước mưa, mưa xuân. Ở Lý Sơn thị tộc tộc nhân trong miệng nghe xong không biết bao nhiêu lần mưa xuân, dựa theo mong muốn thời gian tới. Vũ thế không lớn, chính như Chu Tử Thanh ở xuân kia thiên văn chương viết xem, giống lông châu, giống hoa châm, giống sợi mỏng, mật mật địa nghiêng dệt, nhân ra trên nóc nhà toàn bao trùm một tầng khói mỏng. Mà ở nàng trước mắt hiện tại hiện ra chính là như vậy một bức cảnh đẹp, mưa phùn mật mật nghiêng dệt, nóc nhà thượng bởi vì hơi ẩm bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù. Thoạt nhìn tựa như ảo mộng, như tiên cảnh một mảnh, cực kỳ xinh đẹp. Cho dù trong không khí cái loại này ướt lộc cộc cảm giác làm người không quá thoải mái, nhưng là Mỹ Lộ như cũ cảm giác bởi vì mưa xuân thưởng thức tới rồi cảnh đẹp như vậy, xem như đáng giá. Nhìn nhìn tộc nhân cửa phòng ngoài ý muốn đều không có mở ra, xem ra đều biết hôm nay mưa xuân tới, ngủ nướng đâu, đang nghĩ ngợi tới, bị phía sau một cái ấm áp dày rộng ôm ấp ủng qua đi. Theo lực đạo dựa vào làm nàng tâm an trong lòng ngực, bận rộn lâu như vậy, đột nhiên như vậy rảnh rỗi, thế nhưng còn có vài phần không thích ứng, cho nên nói người đôi khi thật sự thực phức tạp. Muốn hay không trở về ngủ tiếp trong chốc lát? Khắc La giống cái thanh âm ở bên tai vang lên. Mỹ Lộ hơi hơi mỉm cười, không nghĩ ngủ, muốn nhìn một chút phong cảnh. Nếu không ngươi lại đi nằm trong chốc lát? Không cần, ta bồi ngươi. Khắc La tuy rằng không biết Mỹ Lộ lại nhìn cái gì, nhưng là không ngại ngại hắn tưởng cùng tiểu giống cái ở bên nhau tâm. Đang muốn nhiều lời hai câu, đột nhiên cảm giác rũ xuống trong tầm tay lông xù xù, túi đầu vừa thấy, nguyên lai không biết khi nào manh manh cũng ra tới, túi đầu nhìn thoáng qua, từ manh manh cặp kia rất có uy nghiêm mắt to trùng, Mỹ Lộ tựa hồ nhìn ra nó lại nói, ta cũng bồi ngươi. Nhìn bên người một hổ, Mỹ Lộ cảm giác gấm áp thực thoải mái, cũng thực hạnh phúc. Đứng một hồi lâu, đột nhiên một cổ gió nhẹ thổi lại đây. Không khỏi dùng mình một cái, đừng nói bởi vì mưa xuân, độ ấm giống như hàng một ít. Mỹ Lộ lúc này mới cảm giác được điểm này. Khắc La cũng cảm giác được Mỹ Lộ lạnh run, không nói hai lời, bế lên Mỹ Lộ trở về phòng. Ngươi làm gì đâu? Mỹ Lộ bị hắn đột nhiên động tác hoảng sợ. Kinh hô ra tiếng. Bên ngoài lạnh lẽo, không nhìn. Khắc La sụ mặt, nghiêm túc nói. Nghe Khắc La như vậy vừa nói, Mỹ Lộ còn có thể nói cái gì? Phong cảnh cũng xem không sai biệt lắm, làm Khắc La đi ra ngoài đem manh manh mang tiến vào. Sau đó đem cửa gỗ một lần nữa đóng lại. Mỹ Lộ nằm đảo trên giường đất, chuẩn bị tiếp tục ngủ thu hồi giác. Lúc này đây Mỹ Lộ là bị đói tỉnh, bụng vẫn luôn thầm thì kêu. Dạ dày cũng trống không khó chịu, ra sức tránh ra đôi mắt ngồi dậy, mơ hồ trong chốc lát, mới phát hiện Khắc La thế nhưng không ở. Khoác kiện làm A Mã cải tiến rất là vừa người ra lông áo khoác, đi ra phòng ngủ. Vẫn là không có thấy Khắc La. Bởi vì mưa phùn kéo dài cũng nhìn không thấy thái dương, cũng không biết hiện tại thời gian bao nhiêu. Kéo ra cửa gỗ. Nhìn nhìn như cũ hi hi rơi mưa nhỏ, đói bụng Mỹ Lộ đã không có thưởng thức tâm tình, nhìn không có thạch nồi bậy bếp, Mỹ Lộ cảm giác có điểm sốt ruột, vẫn là lộng cái thạch nồi trở về tương đối hảo, đói thời điểm có thể tùy thời lộng chút đồ ăn điền bụng. Đúng rồi. Lần trước gớp quả làm không ai phân phối một ít. Trong nhà giống như còn thừa không ít đâu, nghĩ đến đây. Mỹ Lộ trở về phòng ngủ quả nhiên ở tủ quần áo nhảy ra một cái túi to quả làm. Thật là, thiếu chút nữa quên mất, quá một đoạn thời gian khả năng liền hỏng rồi. Tuy rằng thạch nồi làm thành quả làm có thể bảo tồn thời gian trường một chút, nhưng cũng không phải không kỳ hạn. Gấp không chờ nổi trước cầm một khối ngọt quả làm. Kính đạo nhai rất ngon, còn lộ ra một cổ ngọt lành vị, thực không thô. còn có cái này như là quả xoài cùng trái kiwi, hương vị cũng không nhường một tấc, ăn ngon cực kỳ. Mỹ Lộ một hơi ăn ước chừng một đại chén gỗ phân lượng, bụng cũng điền cái lửng dạ, sau đó rốt cuộc vừa lòng buông xuống quả làm, bắt đầu tự hỏi khí khắc la bọn họ trở về nơi nào. Hẳn là sẽ không đi săn thú, phía trước liền nói, vội lâu như vậy, đồ ăn cũng sung túc, mưa xuân trước hai ngày liền không săn thú, cũng làm tộc nhân hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Như vậy có thể hay không đi làm cơm chưa đâu? Mỹ Lộ đột nhiên nghĩ đến, thời gian này rất có khả năng. Cuối cùng một gian không nhà ở trước hai ngày mới vừa bị đả thông, dùng để mưa phùn thời điểm làm đồ ăn, nếu là làm cơm trưa, hẳn là liền ở nơi đó đi. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ mặc tốt quần áo, rửa mặt chải đầu một chút, sau đó ở trên đầu khoác kiện áo khoác, theo Mục Lộ thật cẩn thận chuẩn bị đi lâm thời nhà ăn nhìn xem. Còn chưa đi đến, chỉ là đi vào liền nghe thấy bên kia ngạch trong phòng truyền đến từng đợt tiếng cười, xem ra quả nhiên là ở chuẩn bị cơm trưa, Khắc La cũng là. Như thế nào không cứ gọi chính mình đâu. Lặng lẽ đẩy ra nhà ăn môn, sau đó liền thấy một bộ phận tộc nhân ở bên trong nói nói cười cười, bên trong cũng dâng lên vài cái lửa lớn đôi, chỉ là địa phương có điểm tiểu, khẳng định không có trước kia ở bên ngoài quy mô đại. Nhưng là cũng may người không nhiều lắm, đồ ăn chia làm hai bát nướng, cũng có thể cung ứng lại đây, bất quá Mỹ Lộ nội tâm nhưng thật ra có khác ý tưởng, hiện tại tộc nhân đều nhàn phu ở nhà. Liền tính về sau yêu cầu săn thú cũng sẽ không quá bận rộn, làm đại gia từng người vì thực bất chính là một cái hảo thời cơ sao. Mỹ Lộ, ngươi tỉnh, ta còn nói qua trong chốc lát trở về gọi ngươi đó, thế nào? Đói bụng không có. Mỹ Lộ mới vừa tiến vào, Khắc La liền thấy. Vội vàng đón đi lên, sau đó sờ sờ tiểu giống cái tay, nóng hầm hập, cũng liền yên tâm, mưa xuân thời điểm độ ấm tương đối thấp, tiểu giống cái kiểu kiểu nhược nhược. Hắn thật đúng là lo lắng tiểu giống cái sẽ sinh bệnh. Mỹ Lộ tới theo Khắc La động tác, tộc nhân đều thấy Mỹ Lộ, sôi nổi hô. Mỹ Lộ mỉm cười đối tộc nhân gật gật đầu, sau đó mới nhỏ giọng đối Khắc La nói, ta không đói bụng, mới vừa ở ra thời điểm ăn không ít quả làm đâu. Ân, vậy là tốt rồi, cùng nhau qua đi ngồi một lát, cùng tộc nhân liêu một lát, vừa mới còn đang nói ngươi đâu. Khắc La cười ngây ngô nói. Nói ta cái gì? Không phải nói ta nói bậy đi. Mỹ Lộ nhìn tộc nhân cười ha hả nói. Không phải, chúng ta đang nói ngươi thật là lợi hại đâu. Từ ngươi đi vào Lý Sơn thị tộc, chúng ta sinh hoạt biến hảo thật nhiều. Tất là ba mẹ cười tủm tỉm tiếp nhận lời nói. Mỹ Lộ cười cười xem lời này nói, ta đều ngượng ngùng, ta chính là động động miệng, vẫn là muốn các ngươi cùng nhau hỗ trợ, rất nhiều chuyện mới làm tới. Chính là không có ngươi này động động miệng. Chúng ta nào biết nhiều như vậy, cho nên vẫn là người thông minh. Phỉ cũng cười ha hả nói. Hảo, xem các ngươi Mỹ Lộ có điểm ngượng ngùng. Đúng vậy, cái kia nuôi dưỡng vòng, còn có quả làm, lúa mạch, rắc rắc quả từ từ, đều là ngươi nói, chúng ta mới biết được. Tộc nhân sôi nổi phù hợp, còn đem Mỹ Lộ làm sự tình đếm kỹ một lần. Kỳ thật Mỹ Lộ nội tâm có điểm hổ thẹn, làm này đó cố nhiên là nàng. Kỳ thật nàng buồn ý là vì chính mình sinh hoạt có thể càng tốt, làm tộc nhân hảo chỉ là vì làm chính mình cũng hảo thôi. Hiện tại bị tộc nhân như vậy một khen, thật là có điểm chịu chi hổ thẹn cảm giác. Nhìn ra Mỹ Lộ không được tự nhiên, Khắc La cầm tay nàng, cười đối đại gia nói, hảo các ngươi, thịt nướng nên lật, bằng không đã có thể muốn hổ a. Rốt cuộc nhiệt tình tộc nhân buông tha nàng, Mỹ Lộ nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng Khắc La cùng nhau ở tộc nhân trung gian ngồi xuống. Tộc nhân lúc này đã chuyển rời đến khác đề tài, Mỹ Lộ nhớ tới phía trước ý tưởng, lôi kéo cánh tay. Nhỏ giọng nói, Khắc La, hiện tại là mưa xuân, mưa phùn kéo dài, ở mức thực, ta tưởng lộng cái thạch nồi ở nhà, đến lúc đó chính mình khai hỏa, ngươi nói thế nào? Chính mình khai hỏa. Khắc La còn không có nói chuyện, bên người mẹ nhưng thật ra tò mò thấu lại đây. Ân, đúng vậy, chính mình khai hỏa. Kỳ thật ta hy vọng chính là mọi người đều có thể chính mình khai hỏa, mỗi nhà không phải đều có phòng khách sao. Ăn thịt nướng liền một khắc chút thịt trở về chính mình nướng, giống ta trong phòng như vậy xây bẫy bếp, lộng cái thạch nồi trở về, lộng chút đồ ăn cùng rắc rắc phấn hoặc là bột mì, chính mình muốn ăn cái gì làm cái gì, tưởng khi nào ăn liền khi nào ăn, không cần mỗi ngày mạo vũ chạy tới, như vậy nhiều phương tiện a. Mỹ Lộ nhỏ giọng nói ý nghĩ của chính mình. Xạ giả nghe được tâm động, đúng vậy, chính mình khai hỏa, tưởng khi nào ăn liền khi nào làm, muốn ăn cái gì liền làm cái đó, xác thật tương đối phương tiện đâu. Nghĩ đến đây, Xạ Dạ lập tức cao hứng nói, chúng ta đây liền chính mình khai hỏa bái. Mỹ Lộ vô ngữ, nàng đều có thể nghĩ đến, tất là pha mẹ thế nhưng còn không thể tưởng được, vì thế nàng đành phải giải thích nói, tộc nhân vẫn luôn là tụ tập ở bên nhau ăn cơm, chính chúng ta khai hỏa, bọn họ có thể hay không có ý tưởng đâu. Đúng vậy, mẹ, tộc nhân vạn nhất không đồng ý đâu. Khắc La đều suy xét đến điểm này, bởi vậy phụ hòa nói. Ý tưởng, có cái gì ý tưởng? Ngươi không phải nói mọi người đều chính mình khai hỏa sao? Xạ Dạ kinh ngạc nói. Mẹ, ta nói chính là hy vọng, khẳng định có người nguyện ý, có người không muốn a. Hơn nữa quá mấy ngày săn thú thời điểm, săn thú tộc nhân trở về còn phải làm cơm, không phải quá vất vả sao? Mỹ Lộ giải thích nói. Ân, điều này cũng đúng. Mỹ Lộ như vậy vừa nói, tất là tha mẹ cũng nghĩ đến. Như vậy đâu, làm đại gia quyết định, nếu đại bộ phận đồng ý đơn độc khai hỏa, chúng ta đây liền đơn độc khai hỏa. Quá hai ngày săn thú nói, liền đem săn thú người phân đến không lớn săn thú nhân thân thượng, lưu tại trong tộc giống cái liền nhiều làm vài người đồ ăn, ngươi xem được không sao? Khắc La đột nhiên nói. Mỹ Lộ ánh mắt sáng lên, như thế cái ý kiến hay, không nghĩ tới Khắc La tiến bộ lớn như vậy, có thể nghĩ ra như vậy biện pháp, đáng giá khen thưởng. Mỹ Lộ hướng hắn cười, nói, như vậy nhưng thật ra không tồi, kia đợi chút tộc nhân đều lại đây thời điểm, nếu không thử nói nhìn xem. Ân, hành, bất quá cụ thể như thế nào làm vẫn là ngươi tới nói đi. Khắc La lo lắng cho mình nói không rõ lắm, kỳ thật hắn đối đơn độc khai hỏa cũng chính là một cái mông lung ý thức. Không, vẫn là ngươi tới nói, cụ thể nói như thế nào ta nói cho ngươi. Như vậy, ngươi Mỹ Lộ tinh tế đem tương quan có thể nghĩ đến đều cùng Khắc La nói một lần. Xạ Dạ ở một bên xem ở chính mình nhãi con cùng bạn Lữ Châu đầu ghé thai thương lượng bộ dáng, trên mặt treo đầy vui mừng tươi cười. Vốn dĩ nàng nội tâm là có điểm lo lắng Mỹ Lộ quá thông minh, chính mình nhãi con sẽ có hại, nhưng là lâu như vậy, xem Mỹ Lộ cùng chính mình nhãi con nghĩ ra tình huống lại hảo thật sự, có chuyện gì, Mỹ Lộ cũng sẽ cùng chính mình nhãi con thương lượng, chính mình nhãi con quá đến hảo, nàng phía trước lo lắng cũng đã sớm buông xuống. Không có bao lâu thời gian, tộc nhân liền lục tục tới rồi, thực mau đệ nhất sóng thịt nướng biến nóng hầm hập bốc lên tiêu mùi hương, mê người cực kỳ. Các tộc nhân ngao ngoe dục dịch, liền chuẩn bị thúc đẩy. Lúc này Khắc La đứng lên cụ hai tiếng, cao giọng nói, đại gia trước từ từ, ăn xong phía trước ta có một chuyện cùng đại gia nói, cũng là ta một cái đề nghị, mọi người xem thế nào. Tộc trưởng có chuyện nói. Tộc nhân tầm mắt lập tức toàn bộ tụ tập lại đây, Mỹ Lộ mới vừa còn đang suy nghĩ Khắc La càng ngày càng có tộc trưởng cảm giác, không nghĩ tới ngay sau đó liền thấy Khắc La dần dần phiếm hồng lỗ thai. Xem ra mặc kệ thế nào, Khắc La nội tâm đều vẫn là cái kia ngây ngốc cục lốc nam nhân, cũng may liền chính mình một người thấy, bằng không Khắc La mới vừa có điểm tộc trưởng hình tượng liền lại muốn hủy chi nhất đán. Khắc La lại khụ hai tiếng, người khác xem ra là thanh giọng nói, nhưng là Mỹ Lộ lại biết đó là Khắc La cảm giác không được tự nhiên, trộm cười tưởng, xem ra Khắc La về sau còn muốn nhiều hơn rèn luyện đâu. Sau đó liền thấy Khắc La tiếp tục nói, là cái dạng này, hiện tại không phải mưa xuân mùa sao. Bên ngoài vẫn luôn trời mưa, tiến vào đi ra ngoài cũng không có phương tiện, hơn nữa khó được nghỉ ngơi, đại gia ý tưởng khẳng định cũng không giống nhau, có tưởng ngủ nhiều trong chốc lát, có tưởng thiếu ngủ một lát, nhưng là... Cái này cùng tộc trưởng đề nghị của ngươi có cái gì quan hệ a? Nói thẳng bái. Không chờ Khắc La đem nói cho hết lời, thêm liền ở một bên nói. Khắc La trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng là xem tộc nhân đều là một bộ nghi hoặc biểu tình, vì thế nói tiếp. Là cái dạng này, ta tưởng đề nghị mưa xuân thời điểm đại gia tách ra khai hỏa, mỗi một cái phòng ở vì một hộ, chính mình làm đồ ăn, đến lúc đó muốn ăn cái gì chính mình liền làm cái đó, tưởng khi nào ăn liền khi nào làm, thời gian có chính mình ăn bài, mọi người xem như thế nào. Còn có, không săn thú thời điểm là như thế này, nếu săn thú nói, săn thú tộc nhân trở về liền phải phân phối đến lưu tại trong tộc nhàn rỗi tộc nhân trong nhà. Rốt cuộc chúng ta cực cực khổ khổ đi săn thú, đồ ăn trở về chia sẻ cho đại gia, trở về còn không có đồ ăn ăn, là không. Nói xong Khắc La không nói chuyện nữa, đem thời gian để lại cho tộc nhân thảo luận. Tộc nhân cũng như đoán trước giống nhau vô cùng náo nhiệt thảo luận lên. Thách ra khai hỏa. Chưa từng có quá đâu, có thể làm chính mình muốn ăn đồ ăn. tùy tiện chính mình khi nào làm. Thời gian chính mình an bài. Nghe tới thật đúng là man không tồi, ân, tán đồng. Đây là đại bộ phận tán đồng người quay chung quanh thảo luận đề tài, thậm chí đều triển khai, tách ra khai hỏa lúc sau nàng muốn làm cái gì ăn, hắn lại tưởng cái gì thời gian làm đồ ăn. Đặc biệt là nhãi con trung gian cái kia tiểu giống cái Tuệ, thế nhưng trực tiếp đứng ra tỏ vẻ cực lực tán đồng tách ra khai hỏa. Mỹ Lô đối nàng ấn tượng nhưng thật ra man khắc sâu, một cái đối chủ nghệ có vài phần thiên phú còn ái nghiên cứu tiểu tể tử. Mỗi lần thấy nàng làm tân đồ ăn thời điểm, nàng đều nghiêm túc học tập. Trên cơ bản xem một lần cũng là có thể làm không sai biệt lắm, có đôi khi còn có thể một hồi trăm biến nhảy ra một chút tân đa dạng. Hơn nữa đừng nhìn nàng nói chuyện nhu nhu, lại cực có chủ kiến, phía trước xây nhà thời điểm, thấy chính mình phòng khách bên trong nên bậy bếp, nghe nói là làm đồ ăn dùng. Thế nhưng không màng A ba A mụ phản đối. Một hai phải ở phòng khách cũng xây một cái. Cuối cùng đại hoạch thành công, nay đủ loại làm Mỹ Lộ không thể không chú ý cái này thoạt nhìn nhu nhu tiểu giống cái. Đương nhiên là có tán đồng có phản đối. Phản đối liền nói đại gia cùng nhau ăn cơm là Lý Sơn thị tộc mấy trăm năm truyền thống, không thể dễ dàng thay đổi. Hơn nữa đại gia cùng nhau ăn cơm, vô cùng náo nhiệt, còn có thể giao lưu cảm tình, thật tốt, tách ra khai hỏa, nhiều thương cảm tình nào. Cuối cùng thực rõ ràng hiện trường chia làm hai phương. Một phương là Lý Sơn thị tộc đại bộ phận thanh trắng niên, bọn họ thống nhất thái độ chính là tán thành tách ra khai hỏa nấu cơm. Một bên khác chính là trong tộc kia mấy cái tuổi so đo lớn lên trưởng bối, bọn họ còn lại là cực lực phản đối khai hỏa, lý do chính là truyền thống không thể thay đổi, ở bên nhau ăn cơm có thể giao lưu cảm tình. Lúc này Khắc La buồn rầu, Mỹ Lộ cũng có chút phiền lòng, tuy rằng trước mắt xem ra tán đồng chiếm cứ đại bộ phận, nhưng là phản đối vài vị đều là Lý Sơn thị tộc đức cao vọng trọng trưởng bối, cũng không thể xem nhẹ bọn họ một kiện nào, không phải sao? Này nên làm cái gì bây giờ? Này rõ ràng là một cái tốt đề nghị, phương tiện đại gia đề nghị, cái gì không thể giao lưu cảm tình? Săn thú không phải là cùng nhau sao? Chủ lâu như vậy, thường giao lưu cảm tình cũng thập phần phương tiện nào? Làm gì một hai phải đại gia cùng nhau ăn cơm, thật là ngoan cố nào? Từ từ, kia vài vị trưởng bối thật sự còn bởi vì truyền thống không thể thay đổi, muốn giao lưu cảm tình phản đối sao? Mỹ Lộ đột nhiên nhanh trí, nàng tưởng, có lẽ nguyên nhân chủ yếu không phải cái này đi. Nàng như thế nào quên mất, các trưởng bối tuổi đều khá lớn, tay chân cũng không phải như vậy linh hoạt, nếu làm cho bọn họ chính mình lại đi sinh hoạt rửa con ngồi hoặc là làm mặt khác đồ ăn, hẳn là mãn cô sức một việc, hoặc là nói rất khó làm được tới một việc đi. Đương nhiên có lẽ cũng xác thật có vài phần bởi vì tuổi lớn thích náo nhiệt duyên cớ, nhưng là nàng tưởng cái này mới là nguyên nhân chủ yếu. Nhìn mắt vài vị trưởng bối, Mỹ Lộ cảm thấy tám phần chính là nguyên nhân này, nghĩ, kéo một chút Khắc La cánh tay, nói khẽ với hắn thì thầm nói, Khắc La, ta hoài nghi vài vị thúc tổ phản đối là bởi vì. Ngươi như vậy Mỹ Lộ kỹ càng tỉ mỉ đem ý nghĩ của chính mình cùng giải quyết biện pháp nói cho Khắc La. Sau đó ý bảo tiếp tục từ hắn ra mặt giải quyết chuyện này. Vì thế Khắc La đứng lên, khu một tiếng, chờ đại gia toàn bộ yên tĩnh lúc sau, mới chậm rãi nói, ta đột nhiên nghĩ đến về tách ra khai hỏa sự tình còn có một chút sơ sẩy, đó chính là về vài vị thúc tổ cùng bà thím. Thúc tổ cùng bà thím nhóm tuổi rốt cuộc lớn, tổng không thể các ngươi vì trong tộc vất vả cả đời, hiện tại còn cho các ngươi cực cực khổ khổ mỗi ngày đi lộng đồ ăn, các ngươi hẳn là có tộc nhân phụng dưỡng mới là. Còn có ấu tiểu nhãi con nếu là không có phương tiện nói, cũng giống nhau chiếu cố. Các ngươi liền từ tộc nhân thay phiên phụ dưỡng, một nhà một ngày luôn tới, lại còn có thể cùng trong tộc nhãi con nhóm nhiều tâm sự thiên. Nhưng là, đại gia nhớ kỹ, nếu là ai không cẩn thận dưỡng vài vị lao nhân cùng yêu cầu dưỡng nhãi con, đến lúc đó sẽ trọng phạt. Cuối cùng nói mấy câu, Khắc La nghiêm mặt, ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, Mỹ Lộ cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Khắc La không chỉ có nói về nàng kiến nghị lão nhân phụng dưỡng vấn đề, còn suy xét tới rồi trong tộc mấy cái nhãi con. Cũng là còn có hai cái 6-7 tuổi cùng một cái mười mấy tuổi nhãi con, bởi vì săn thú cùng Hàn Tuyết cha mẹ qua đời, xác thật cũng yêu cầu chiếu cố. Vài vị lão nhân nghe xong Khắc La nói có điểm mặt đỏ, Mỹ Lộ xác thật đoán được bọn họ phản đối tách ra khai hỏa làm đồ ăn nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải là sao. Làm cho bọn họ tay già chân yếu lại đi lộng đồ ăn, không phải muốn bọn họ mạng già sao. Hiện tại hảo, bọn họ tự nhiên cũng không có lý do gì phản đối, đương làm kỳ thật cũng không chỉ có như thế, bọn họ không phản đối còn bởi vì Khắc La ngữ khí rõ ràng lộ ra, tách ra khai hỏa thế ở phải làm, kia bọn họ còn đi ngồi kia làm nhãi con nhóm chán ghét trưởng bối làm gì đâu. Tuy rằng bọn họ nội tâm lại là cho rằng vẫn là đại gia cùng nhau ăn cơm tương đối hảo, vô cùng náo nhiệt, bọn họ nhìn đều cao hứng, nhưng là hiện tại, ai, già rồi, vẫn là làm tuổi trẻ nhãi con nhóm chính mình nhọc lòng đi thôi, có bọn họ một ngụm ăn, bọn họ liền thỏa mãn. Hảo, hiện tại đại gia trong lòng hẳn là có cái kết quả, như vậy, đồng ý tách ra khai hỏa nhấc tay tỏ vẻ, không đồng ý không nhấc tay, hiện tại đại gia chính mình biểu quyết. Khắc La lời nói vừa ra, Phỉ, Tuệ, thêm cùng xạ giả A Mỗ liền lập tức giơ lên tay tỏ vẻ duy trì, Mỹ Lộ chậm một bước, nhưng là cũng không chút do dự giơ lên tay, vui đùa cái gì vậy, đây là nàng chủ ý, nàng hy vọng, chẳng lẽ nàng còn có thể phản đối không thành. Kế tiếp lục tục tộc nhân sôi nổi giơ lên tán đồng tay, đương nhiên là có cái kia cá biệt cái phản đối, tỉ như Tăng Lạc. Ha ha, Khắc La bọn họ toàn coi như không có thấy. Số ít phục tùng đa số không biết sao. Hảo, nếu mọi người đều đồng ý, như vậy tách ra khai hỏa, từng người làm từng người đồ ăn, liền như vậy định ra tới, ân, liền từ ngày mai bắt đầu đi, còn có, thúc tổ cùng bà thím nhóm còn có nhãi con nhóm, ngày mai ngày đầu tiên liền cùng ta cùng Mỹ Lộ cùng nhau ăn cơm, sau đó luôn tới, đến nỗi hôm nay buổi tối đại gia còn ở bên nhau, đại gia có hay không ý kiến? Không có thanh tráng niên nhóm cùng kêu lên trả lời. Kia hảo, bất quá tại đây phía trước, ta còn có nhất nhất chút lời muốn nói, đồ ăn các ngươi đều biết ở nơi đó, về sau cũng đều đặt ở cái kia phòng trống, ăn cái gì đồ ăn chính mình lấy, nhưng là có một chút, đồ ăn thực chân quý, hy vọng đại gia không cần lãng phí, biết không? Lời này là Mỹ Lộ cố ý công đạo, Khắc La tuy rằng cảm giác không cần nói, rốt cuộc đồ ăn như vậy chân quý, tộc nhân như thế nào sẽ lãng phí đâu? Nhưng là Khắc La vẫn là thành thành thật thật đem Mỹ Lộ nói thuật lại một lần. Biết, chúng ta sẽ không lãng phí, là lãng phí đồ ăn, tấu hán. Thanh cơ cơ nắm tay, cắn răng nói. Xem Thanh một bộ hung tợn bộ dáng, tộc nhân cười ha ha, trong phòng một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ. Khắc La trên mặt cũng mang lên cười ngây ngô, một hồi lâu mọi người mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Khắc La duỗi tay xé một khối đã trở nên ấm áp thịt nướng, cắn một ngụm, sau đó nói, hảo. Nên thức ăn vẩn, bằng không đều lạnh. Đây là đệ nhất song nướng tốt thịt nướng, thả trong chốc lát, đống lửa thượng đệ nhị đôi thịt nướng đều đã toát ra mùi thịt, phỏng chừng trên tay thịt nướng ăn xong, đống lửa thượng cũng không sai biệt lắm có thể ăn, thời gian thật đúng là đúng lúc vừa vặn đâu. Thấy tộc trưởng đã thúc đẩy, tộc nhân sôi nổi từ trước mặt thịt nướng thượng xé rách tiếp theo khối, sau đó mồm to nhấm nuốt lên. Rõ ràng là giống nhau thịt nướng. Nhưng là nghĩ đây chính là đếm ngược đệ nhị đốn cùng nhau ăn thịt nướng nhật tử, bọn họ đột nhiên cảm giác trong miệng thịt nướng càng nhai càng hương dường như, một đám ăn chính là đầy miệng mạo du, sảng khoái cực kỳ. Mỹ Lộ trong lòng cũng thật cao hứng, tách ra khai hỏa đề nghị ở một hồi cùng loại biện luận dưới tình huống, rốt cuộc thuận lợi thông qua, ngày mai nàng liền có thể làm chính mình muốn ăn đồ ăn, không bao giờ dùng mỗi ngày ăn này đó kiểu cũ thịt nướng. Đến lúc đó nàng có thể đổi đa dạng làm thích đồ ăn, hiện tại nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng nhiều, ngẫm lại đều muốn chảy nước miếng, trong miệng nị vai thịt nướng tựa hồ cũng không như vậy nị vai. Cái gì? Hỏi nàng vì cái gì cùng nhau ăn cơm thời điểm không làm? Rốt cuộc không có ai không cho nàng, không phải sao? Nói giỡn, phải làm nhưng chính là phải làm mấy chục khẩu người lượng, kia phân lượng cũng không nhỏ, cho nên nào một lần làm xuống dưới không phải mệt thở hổn hển. Bởi vậy không phải đặc thù tình huống, nàng vẫn là tình nguyện tỉnh điểm sức lực, tạm chấp nhận ăn thịt nướng, huống chi còn có không ít đồ ăn căn bản không có biện pháp làm đại phân lượng, tỉ như sủi cảo, hơn 40 người sủi cảo, trong đó còn có 30 tới cái ăn uống vô cùng lớn, làm nàng bao, hai ngày đều bao không tốt, không phải sao? Dạy dỗ người khác bao. Hành nhưng thật ra hành, chính là cũng liền giống cái nhóm có thể. Những cái đó giống được nhóm thô tay thô chân nơi nào học được sẽ, huống chi bọn họ vội vàng săn thú cũng không có thời gian nào. Bởi vì ngày hôm sau đơn độc khai hỏa sự tình, buổi chiều thời điểm Mỹ Lộ liền đem Khắc La đuổi trở về, làm hắn dựa theo trong nhà bệ bếp tìm một cái thạch nồi trở về, tìm không thấy cũng đúng, vậy tạc một cái, dù sao hắn sức lực đại, với hắn mà nói cũng không phải rất khó sự tình. Đương nhiên Mỹ Lộ sẽ không làm Khắc La đỉnh mưa phùn làm đi ra ngoài. trở về, vì mùa mưa, nàng sớm đã có lại chuẩn bị, phía trước cái loại này cùng loại cỏ tranh thực vật, nàng đã sớm biên chế một cái áo tơi, tuy rằng có điểm chẳng ra cái gì cả, nhưng là phòng vũ là không có gì vấn đề. Như vậy áo tơi có không ít người đi theo cùng nhau làm, xạ dạ A Mã làm được là đẹp nhất, vốn dĩ nàng ghét bỏ chính mình làm quá xấu, muốn cho xạ dạ A Mã ở giúp Khắc La làm một cái, chính là Khắc La cố tình một hai phải dùng nàng làm được này một kiện, nói thật, nàng trong lòng vẫn là ngọt ngào, rất cao hứng. Tuy rằng cảm giác như vậy man như là cái loại này phim thần tượng cái loại này thích ngươi, ngươi sở hữu đồ vật ta đều thích cảm giác, rất buồn nôn, nhưng là không thể chí không, xác thật làm nhân tâm cao hứng. Thích hợp thạch nồi cũng không tốt tìm, cuối cùng Khắc La cùng Thanh, thêm còn sẽ tuệ A Ba Tùng dứt khoát một người lộng một khối lõm vào đi cục đá, trở về dựa theo mì lỗ chỉ điểm một chút đem bên ngoài ma bình. Sau đó đem bên trong lỗ lõm đào thầm, cuối cùng ma bình. Bởi vì chính là dựa theo bệ bếp làm được, cho nên lớn nhỏ tự nhiên là thích hợp thực. Vào lúc ban đêm mì lỗ liền dùng thạch nồi thiếu một chút nước ấm, có bệ bếp, không riêng gì nấu cơm cái gì, dùng liền nhau thủy đều phương tiện rất nhiều, cho nên độc lập khai hỏa thật là đại đại phương tiện nào. Không nói đêm nay đạt thành tâm nguyện mì lỗ làm thế nào mộng đẹp, nhưng là ngày hôm sau sáng sớm liền mơ mơ màng màng chạy nhanh đi lên. Nàng nhưng không có quên. Hôm nay trong tộc bảy vị trưởng bối, lớn tuổi thúc tổ bà thím nhóm, còn có hành động không có phương tiện tộc nhân, hơn nữa ba vị nhãi con nhóm muốn ở nhà nàng ăn cơm đâu. Đánh thức Khắc La. Làm nàng dựa theo chính mình nói đi đi đồ ăn, bởi vì người tương đối nhiều, ba cái thúc tổ cùng Khắc La lượng cơm ăn khá lớn, Mỹ Lộ quyết định món chính vẫn là thịt nướng, đương nhiên này hạng nhất liền giao cho Khắc La. Mặt khác Mỹ Lộ còn chuẩn bị lạc một chút thịt nướng cuốn, sau đó lại hầm một nồi rong biển xương sườn canh, rong biển đương nhiên là khoảng thời gian trước ở thu thập thời điểm thải trở về thực vật. Mỹ Lộ chính mình đã kêu nó rong biển, bởi vì người tương đối nhiều. Mỹ Lộ khiêng một con dã dương nửa phiến lợn rừng trở về, đều là phía trước ướp tốt, trực tiếp lại rửa sạch một lần liền có thể trực tiếp thượng giá nương chế. Làm Khắc La đem lợn rừng trên người mấy cái tiểu xương sườn băm xuống dưới, tẩy sạch đãi dùng, sau đó cùng một đại buồn gỗ rắc rắc phấn đoàn. Dựa theo phía trước phương pháp, một hơi làm hơn 20 cái rắc rắc phấn bánh. Bởi vì Hồng Diệp đã không có, Mỹ Lộ dứt khoát lộng không ít cải trắng bên trong nhất nộn bộ phận. Trực tiếp cùng thịt nướng cùng nhau bao gồm ở rắc rắc phấn bánh bên trong. Làm tốt thịt nướng cuốn trước đặt ở một bên, sau đó kế tiếp Mỹ Lộ bắt đầu chuẩn bị rong biển xương sườn canh, trước đem rong biển rửa sạch sạch sẽ, hệ thành rong biển kết, sau đó đem tiểu lạc bài băm thành 10 cm tiểu khối. Chuẩn bị tốt tỏi sinh hương, cùng rong biển tiểu lạc bài cùng nhau bỏ vào thạch nồi, gia nhập nước trong, để vào số lượng vừa phải muối ăn, sau đó đắp lên một chất nắp nồi. Bếp đấy động hạ lửa lớn hầm nấu, chờ đến sôi trào lúc sau, đổi thành tiểu hỏa ngao nấu, chờ đến nước canh nồng đậm, mùi hương bốn phía, một nồi rong biển xương sườn canh thì tốt rồi. Thoải mái thanh tân rong biển thực tốt giải tiểu lạc bài dầu mỡ, xương sườn thanh hương dung nhập canh nội, một nồi rong biển xương sườn canh có thể nói ngon miệng nùng hương, tươi ngon cực kỳ, hơn nữa xương sườn dinh dưỡng trải qua ngao nấu hòa tan canh nội, rất có dinh dưỡng, đặc biệt là đối lao nhân, rất là bổ dưỡng. Ngày mới vừa thấy quang thời điểm Mỹ Lộ liền bắt đầu bận rộn, suốt một tiếng rưỡi, cuối cùng là đem sở hữu đồ ăn làm tốt, đem có điểm lạnh thịt nướng cuốn lại nhiệt một chút, Mỹ Lộ làm Khắc La chạy nhanh đi gọi người ăn cơm. Không có khi nào, vài vị thúc tổ bà thím còn có mẹ mỗ cùng thúc gia cùng ba cái nhãi con liền đều tới, một trương mộc chế trên bàn bày một đại buồn nùng hương rong biển xương sườn năng, một đại buồn tươi ngon thịt nướng cuốn, còn có tiêu hương bốn phía nướng dương nướng lợn rừng. Mấy người tiến phòng đã bị trên bàn mỹ thực hấp dẫn, không chỉ là mỹ thực sắc, còn có mỹ thực hương, có một đám nước bọt kịch liệt phân bố, không khỏi nhanh hơn nuốt nước miếng tốc độ. Chạy nhanh đem mấy trường ghế đem ra, làm các trưởng bối ngồi xuống, bởi vì ghế không đủ, Khắc La cùng Mỹ Lộ còn có dư lại hai cái nhãi con liền dứt khoát đứng, rốt cuộc vừa mới ngồi định rồi, liền không tự chủ được vươn tay, một đốn một cái so một cái mau cùng ăn phương thức như vậy triển khai. Như vậy nhiều đồ ăn, gần hơn 20 phút, thế nhưng bị mười mấy người toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn, một tia thịt ti chưa lưu, Mỹ Lộ lặng lẽ quan sát đến một cái thúc tổ cùng một cái nhãi con nhóm đều ở lặng lẽ vớt ve chính mình dạ dày bộ, thoạt nhìn là ăn no căng. Mỹ Lộ có điểm buồn cười, cũng có chút kiêu ngạo, xem ra nàng trù nghệ còn man chịu tộc nhân hoan nên sao. Bất quá Mỹ Lộ cũng âm thầm quyết định tiếp theo vẫn là thiếu làm một chút đi. Rốt cuộc lão nhân cùng nhãi con hệ tiêu hóa nhưng đều không phải rất mạnh kiện, ăn cơm vẫn là ăn cái 8 phần no tương đối dễ tiêu hóa, cũng càng khỏe mạnh, không phải sao. Ăn xong cơm sáng, tàn cục để lại cho Khắc La thu thập, sáng sớm liền lên bận việc bữa sáng, hiện tại nàng muốn đi ngủ nướng, không nói thu hồi rắc còn không đây, nói đến như thế nào liền cảm giác đôi mắt đều không mở ra được. Một giấc này một ngủ liền ngủ hơn 2 giờ, cũng may nơi này thời gian tương đối trường, ly giữa trưa cơm trưa còn có mấy cái giờ, chậm rãi chuẩn bị, thời gian còn sung túc thực. Giữa trưa thời điểm, Mỹ Lộ xào một cái chua cay cải trắng. Sau đó lại lộng không ít khoảng thời gian trước thu thập sau ướp giòn dưa cùng nhận đầu, này hai dạng đồ ăn dùng làm nước trái cây, que cay cùng muối ăn ướp vài thiên. Lấy phía trước, Mỹ Lộ tự nhiên là trước nếm một chút, tuy rằng hương vị còn có một chút đạm, nhưng là cũng đã tạm chấp nhận có thể ăn, làm Khắc La đem tin tức này thông chi tộc nhân, Mỹ Lộ tắc dẫn đầu lấy 2 tiểu buồn ra tới. Ngày này ở Khắc La ra ăn cơm mấy người có thể nói tất cả đều là thỏa mãn cực kỳ. Đầy mặt đều là ta ăn đến thứ tốt ý cười, phía trước còn có một chút về độc lập khai hỏa dị nghị, ở một ngày mỹ thực chiêu đãi hạ, toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô kết thúc. Mỹ Lộ tự nhiên không biết chính mình cực cực khổ khổ một ngày làm được đồ ăn còn có hiệu quả như vậy, nàng cũng không có tinh lực suy nghĩ này đó, ngày này thời gian hơn phân nửa đều dùng ở làm đồ ăn, không có làm phía trước cảm giác còn hảo, làm lúc sau mới cảm giác có bao nhiêu vất vả. Dựa theo Khắc La nói trực tiếp nướng một ít thịt nướng là được, nhưng là nàng nơi nào không biết xấu hổ, về sau chính mình ra ăn đồ vật khẳng định là biến đổi đa dạng, kết quả trong tộc trưởng bối lại đây thời điểm liền lộng một ít thịt nướng, nhiều lời bất quá đi à, cho nên nàng vẫn là vất vả một ít đi. Nhưng là này vất vả vẫn là ra ngoài nàng đoán trước, đặc biệt là cánh tay đặc biệt đau nhức, làm Khắc La bóp nhẹ một hồi lâu, mới dần dần cảm giác thoải mái một ít, thiêu điểm nước gấm đơn giản rửa sạch một chút. Đang chuẩn bị ngủ, nghe thấy ngoài cửa manh manh thanh âm. Gia hỏa này sáng sớm liền đi ra ngoài, nàng còn có điểm lo lắng đâu, này mưa phùn rơi, ở bên ngoài mấy ngày cũng không biết sẽ thế nào. Không nghĩ tới buổi tối lại đã trở lại. Xem ra manh manh cũng biết trong nhà thoải mái, Mỹ Lộ vui sướng hài lòng mở cửa khẩu bỏ vào manh manh, kết quả liền thấy manh manh kéo 2 chỉ đã chết dã lang. Lang. Manh manh gặp được lang. Dơ lên cây đuốc tinh tế nhìn một chút, Mỹ Lộ lúc này mới phát hiện, manh manh chân sau thế nhưng máu tươi đầm địa, manh manh bị thương. Lạc hậu một mặt, Mỹ Lộ mới ý thức được vấn đề này, Khắc La, ngươi mau ra đây, manh manh bị thương. Mỹ Lộ kinh hoàng kêu lên, hơn nữa chạy nhanh làm manh manh tiến vào, bên ngoài con mồi tạm thời cũng lười đến quảng. Khắc La trà lau như cũ tích thủy đầu tóc, khoác kiện áo ngoài vội vàng chạy ra tới. Quả nhiên thấy mới vừa vào nhà manh manh chân sau miệng vết thương, thoạt nhìn thật lớn một khối, hiến máu như cũ ở ra bên ngoài thấm. Chạy nhanh cầm máu. Khắc La nói. Mỹ Lộ sửng sốt, đúng vậy, cầm máu, thật là quan tâm sẽ bị loạn. Mỹ Lộ vội vàng lộng chút nước ấm, đem miệng vết thương chung quanh lau khô, lúc này mới phát hiện manh manh chân sau bị cắn rớt một khối to thịt. Thoạt nhìn dọa người thực, Mỹ Lộ đau lòng thẳng rớt nước mắt, nhưng là nàng biết chính mình không thể hoảng. Đương Khắc La đi lấy một ít cây kim ngân mảnh vỡ, sau đó lại lộng một ít tinh tế ngạch phân cho trộn lẫn cây kim ngân mảnh vỡ cùng nhau bám vào như cũ đổ máu miệng vết thương thượng. Cẩn thận nhìn chằm chằm miệng vết thương, thẳng đến miệng vết thương huyết chậm rãi ngừng, Mỹ Lộ mới thở ra nghẹn thật lâu một hơi, tuy rằng biết cái này miệng vết thương manh manh sẽ không có việc gì, nhưng là Mỹ Lộ như cũ đau lòng khó chịu. Nghĩ đến cửa 2 chỉ dã lang, Mỹ Lộ tâm chỉ manh manh hẳn là gặp được bầy sói. Bằng không lấy manh manh ở trong rừng cây địa vị, 1-2 chỉ lang căn bản thương tổn không được nó. Tựa hồ là cảm nhận được nàng đau lòng, manh manh cái đầu nhẹ nhàng cọ cọ nàng, Mỹ Lộ trong lòng càng khó chịu, nhưng là nàng biết manh manh là thuộc về rừng cây, gặp được nguy hiểm cũng là lẽ thường, nhưng liền tính là biết, thật sự xảy ra chuyện thời điểm, nàng vẫn là đau lòng. Dùng Khắc La phía trước sát tóc một tiểu khối thảm cẩn thận đem manh manh trên người thủy trà lau sạch sẽ, nhìn nó tiến vào bên cạnh phòng ngủ. Mỹ Lộ mới mềm mại dựa vào Khắc La trong lòng ngực. Không có việc gì. Khắc La vụng về an ủi Mỹ Lộ. Ân, ta biết, mấy ngày nay không cho manh manh đi ra ngoài, từ trong tộc lấy đồ ăn cấp manh manh, biết không? Tuy rằng biết không quá hảo, nhưng là Mỹ Lộ như cũ nói. Ân, có thể. tộc nhân có thể hay không có ý kiến a? Mị lộ có điểm lo lắng, phía trước chỉ là ngẫu nhiên một lần cấp như vậy một chút đồ ăn. Hơn nữa manh manh phía trước cũng có mang về không ít đồ ăn, cho nên nàng không lo lắng tộc nhân có ý kiến. Nhưng là lúc này đây manh manh bị thương, khẳng định muốn vài thiên tài có thể khỏi hẳn, này cũng liền ý nghĩa mấy ngày nay manh manh đồ ăn toàn bộ muốn tới tự trong tộc, manh manh sức ăn cũng không nhỏ, cho nên nàng lo lắng. Không có việc gì, manh manh phía trước không phải cũng bắt không ít con mồi trở về sao. Hơn nữa về sau ta ở nhiều làm thí điểm con mồi bổ trở về chính là. Ôm Mỹ Lô, Khắc La an ủi nói. Khắc La, ngươi thật tốt. Mỹ Lô buột miệng thốt ra, nói xong có cảm giác lại điểm buồn nôn, nhưng là rồi lại là nàng lời từ đáy lòng. Khắc La đối nàng xác thật thực hảo, chẳng sợ nàng lần này yêu cầu cũng không hợp lý, nhưng là Khắc La như cũ không nói hai lời đồng ý. Hắc hắc Khắc La ngây ngô cười gãi gãi đầu, ngươi là ta bạn Lữ Nhi, đối với ngươi hảo là hẳn là. Ngươi này, một câu ngọt ngào nói đều sẽ không nói. Này nếu là không hiểu biết hắn, có thể hay không cho rằng hắn chỉ là bởi vì chính mình là hắn bạn lữ mới đối chính mình tốt đâu. Nếu là đổi cá nhân là hắn bạn lữ, hắn cũng giống nhau đối nhân gia hảo, có phải hay không? Thật là, không cứu. Mưa xuân nhật tử là nhàm chán, vừa mới bắt đầu hai ngày hảo quá đi đi, nhưng là một ngày đều như vậy. Lại qua hai ngày, Mỹ Lô liền cảm giác buồn thẻ, mỗi ngày trừ bỏ chiếu cố một chút manh manh, cũng chính là chiếu cố như vậy một chút. Đổi cái dư thôi, sau đó liền không có sự tình gì. Sau đó ngày này nàng đột nhiên nhớ tới trước kia Hàn Tuyết thời điểm dùng để tống cổ thời gian cờ năm quân, vừa lúc tộc nhân hôm nay cũng không có săn thú, vì thế Mỹ Lộ hứng thú vội vàng làm Khắc La giúp nàng làm ra một bộ cờ năm quân. Tài liệu dùng chính là đầu gỗ, làm thành hình vuông cùng hình tròn, Khắc La làm được rất tinh tế, mài giũa thực bóng loáng, mới vừa một làm tốt. Mỹ Lỗ liền làm lơ Khắc La cái kia người chơi cờ dở xú xú sát mặt, cầm làm tốt cờ năm quân chạy tới cách vách, tìm phỉ luận bản cờ nghệ. Đơn giản dạy dỗ phỉ cờ năm quân quy tắc lúc sau. Hai người một người chấp bánh trôi, một người chấp phương thuốc, bắt đầu chém giết lên, chỉ vì một mục tiêu, đem năm cái mục tử liền thành một cái thẳng tắp. Vừa mới bắt đầu mấy cái qua lại, bởi vì phỉ còn không quá quen thuộc. Cho nên trên cơ bản là nhiều lần toàn thua. Nhưng là cờ năm quân quy tắc thật sự đơn giản, mấy cái qua lại lúc sau, phỉ liền hoàn toàn thăm dò bên trong đạo đạo. Sau đó chính là một cái chẳng phân biệt trên dưới cục diện. Các có thắng thua, xem bên cạnh Thanh cùng cùng Khắc La cũng tới hứng thú, hai cái đại giống được động thủ năng lực cường thực, tới hứng thú, liền lập tức đi tìm một tiểu tiết đầu gỗ, bay nhanh lại làm ra một bộ cờ năm quân, tuy rằng thô ráp, nhưng là hai người cũng không ngại, ngồi xổm một bên cũng bắt đầu lửa nóng chém giết lên. Sau đó gắt gao hai ngày Lý Sơn thị tộc liền xuất hiện một bộ làm người kinh ngạc hiện tượng, cờ năm quân ở Lý Sơn thị tộc phát hỏa, mặc kệ là xuyến môn vẫn là bị xuyến môn, trên tay đều cầm một bộ cờ năm quân, gặp mặt đều là một câu. Tới một văn không, Mỹ Lộ dở khóc dở cười, nhưng là tinh tế tưởng tượng, nhưng thật ra cảm giác cũng không có ra ngoài dự kiến. Ở hiện tại xã hội này, dùng để tiêu khiển đồ vật quá ít, chẳng lẽ một cái đơn giản cờ năm quân sẽ hòa lên. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ tựa như nhiều làm điểm cái gì, càng tốt phong phú một chút tộc nhân tinh thần sinh hoạt, ân, ra cờ năm quân, còn có cờ tướng, còn có cờ vây đâu, không, cờ vây không thể tính, liền tính làm ra cờ vây tới, nàng cũng sẽ không, không có cách nào giáo tộc nhân. Trừ bỏ phương đông cờ linh tinh, còn có phương tây bài, mặt trược, này đó không đều là tống cổ thời gian hảo điểm tử, nghĩ đến đây. Mỹ Lộ trước làm Khắc La dựa theo chính mình yêu cầu làm ra 2 phút một bài, sau đó lại khắc lại 2 phó cờ tướng, đến nỗi mặt trược, khó khăn quá lớn, tạm thời từ bỏ. Vì thế kế tiếp mấy ngày mặc kệ là đến nhà ai, không phải 3-4 vây ở một chỗ đại bài, chính là hai cái vây ở một chỗ chơi cờ, sở hữu tộc nhân cơ hồ đều quên hết tất cả đầu nhập đến bên trong. Thấy này phúc cảnh tượng, Mỹ Lộ lại bắt đầu ưu sầu, này không phải là tinh thần hưởng thụ qua đầu. Quên mất còn có vật chất sinh hoạt muốn suy xét đi, này đều 3-4 thiên không có săn thú, như thế nào tộc nhân chỉ lo đánh bài chơi cờ a? Mỹ Lộ nhịn không được đối Khắc La nói ra trong lòng lo lắng, đồng thời cũng ẩn ẩn có điểm tự trách. Không nghĩ tới Khắc La nghe xong hắn nói lại ha ha cười. Mỹ Lộ thực vô ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, cười cái gì cười, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? ngươi nhìn xem hiện tại tộc nhân đều đắm chìm ở đánh bài chơi cờ bên trong, như vậy nào hành a? Không có không đúng, chỉ là Mỹ Lô ngươi không có phát hiện kho hàng động vật mấy ngày nay lại gia tăng sao? Khắc La cười nói, a, này ta nhưng thật ra không có xem, bất quá không có thấy bọn họ đi ra ngoài săn thú a, chẳng lẽ con mồi còn sẽ tự động đưa tới cửa không thành? Mỹ Lô vẻ mặt nghi hoặc, không phải, này không phải mưa xuân sao? Đi ra ngoài săn thú đều xối đến nước ngượng ngùng, cho nên ta liền nghĩ tới ngươi trước kia đảo cái kia bấy dập, liền cùng tộc nhân cùng nhau theo con sông đảo không ít bấy dập. Không nghĩ tới thu hoạch rất tốt, 4-50 cái bấy dập, thiếu thời điểm cũng thu hoạch 20-30 con mồi, có một lần còn có một con trâu rừng rất đi vào, hôm trước thời điểm ta lộng không ít trâu rừng thịt, ngươi quên mất ta. Cho nên tộc nhân chỉ cần chạm vạng thời điểm đi thu một chút rơi vào bấy dập con mồi là được. Như vậy a. Mỹ Lô nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần tộc nhân không có quên săn thú là được, rốt cuộc tinh thần hưởng thụ tiền đề vẫn là vật chất hưởng thụ thỏa mãn. Mỹ Lô, Mỹ Lô, hạ nhai con mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi đâu, liền nghe thấy bên ngoài phỉ cấp sao sao kêu thanh âm, lời nói nội dung thiếu chút nữa làm nàng một hơi sặc ở giọng nói. Nói cái gì đâu? Ai hạ nhai con? Mỹ Lô kéo ra cửa, nhìn khoác một thân áo tơi phỉ. Thực vô ngữ nói, lời này rất có nghĩa khác, hảo không? Nuôi dưỡng vòng đám thỏ con hạ ngãi con A, Mỹ Lộ, mau đi xem một chút. Phỉ không rõ Mỹ Lộ như thế nào như vậy một bộ biểu tình, nhưng nghĩ đến nuôi dưỡng vòng con thỏ, vẫn là sốt ruột hoảng hốt trả lời, lời nói còn không có nói xong, liền rôi tay lôi kéo Mỹ Lộ muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, ta còn không có lấy áo tơi đâu, ngươi nói nuôi dưỡng cuốn con thỏ hạ ngãi con, ngươi thấy? Mỹ Lộ tránh ra phỉ tay, xoay người cầm kiện áo tơi, Khắc La ở bên cạnh cũng cầm vừa thấy, hai người đi theo phỉ cùng nhau hướng triền núi chạy tới, biên đi, Mỹ Lộ liền hỏi cụ thể tình huống. Đúng vậy, có ba con cùng nhau đâu. Phỉ có điểm hoảng loạn, nhưng là cũng có chút hưng phấn, nói chuyện ngự khi đều có điểm run rẩy, này đó động vật dưỡng cũng hai cái tháng sau, cuối cùng là thấy hạ nhãi con. Nhưng là hạ nhãi con sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Nhãi con có thể nuôi sống sao? Phỉ trong lòng không có đế nhi, nhưng là nghĩ đến kế tiếp khẳng định còn có nhiều hơn động vật sẽ hạ nhãi con. Nhãi con trưởng thành liền lại là đồ ăn, sau đó bọn họ sẽ có quần quần không ngừng đồ ăn. Nghĩ đến đây, phỉ lại hưng phấn khẩn. Vốn dĩ khoảng cách cũng không phải rất xa, 3-4 phút lộ trình, còn chưa tới trước mặt, cũng đã thấy trong tộc kia 6-7 cái tiểu tể tử vây quanh ở nuôi dưỡng con thỏ cái kia nuôi dưỡng vòng trước. Làm trong tộc những cái đó nhãi con nhóm tránh ra, Mỹ Lô bò vào nuôi dưỡng vòng, quả nhiên liền thấy có 3 con thỏ ở sinh thỏ bảo, 3 con thỏ đều bị lấy ra lồng sát, không biết là ai làm, nhưng thật ra man thông minh. Lúc này đã có 2 con thỏ cái sinh hạ 2 chỉ bảo, một cái khác con thỏ khả năng phát động vãn một ít, nhưng là cũng đã thấy có một cái con thỏ đầu nửa lộ ra tới. Bởi vì không có chuyên nghiệp người hiểu này đó, cũng không có cách nào kiểm tra. Nhớ rõ cũng liền hơn 20 ngày trước, nàng mới phát hiện này bà con thỏ bụng phá lệ đại, phán định có thể là có cái tiểu bảo. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại liền sinh, xem ra này bà con thỏ lúc ấy hoài bảo nên có chút nhật tử, bằng không không có khả năng chỉ qua 20 mấy thiên liền sinh, không phải sao? Đúng rồi còn có hơn 10 ngày trước kia mấy chỉ bụng đại con thỏ đâu, hẳn là cũng có bảo, xem ra quá mấy ngày kia mấy chỉ khả năng cũng muốn sinh. Tuy rằng ở trong TV gặp mặt quá không ít nữ nhân sinh hài tử, nhưng là động vật sinh bảo trường hợp, Mỹ Lộ vẫn là lần đầu tiên thấy, trong lúc nhất thời thật là có điểm chân tay luôn cuống, bất quá nhìn đã sinh ra mấy chỉ thỏ bảo, Mỹ Lộ vẫn là miễn cưỡng chính mình bình tĩnh lại. Tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng là động vật sinh bảo cùng nữ nhân sinh bảo, lưu trình hẳn là không sai biệt lắm đi, không đúng, có lẽ còn càng đơn giản một ít, nữ nhân còn cần người đỡ đẻ. Nhưng là động vật hình như là có thể chính mình giải quyết, bằng không những cái đó rừng cây động vật như thế nào có hậu đại. Nếu không, nàng liền ở chỗ này nhìn, không, tốt nhất vẫn là lộng điểm căng thảo, nghĩ đến đây, làm vây xem bọn nhãi danh đi trong sơn động lộng một ít khô giáo mạch cán tới. Không có bao lâu, mạch cán liền đưa tới, Mỹ Lộ đem khô giáo mạch cán đều phô đặt ở những cái đó lồng sắt trung gian đất trống, phô thành tam đôi. Sau đó thật cẩn thận đem mới sinh ra con thỏ di động đến mạch cán mặt trên, lại đem chúng nó mẫu thân cũng phóng tới mặt trên. Lại qua vài phút, kia một con phía trước còn không có sinh ra con thỏ mẫu, con thỏ rốt cuộc gian nan sinh hạ nó cái thứ nhất thỏ bảo bảo, một đoàn, nói thật thoạt nhìn có điểm không quá thoải mái, nhưng là nghĩ vậy chút tân sinh mệnh đại biểu có thể là bọn họ về sau quần quận không ngừng đồ ăn, Mỹ Lô có cảm giác chúng nó là như vậy đáng yêu. Đừng nói nó tàn nhẫn, mới sinh ra con thỏ liền nghĩ tương lai như thế nào đem chúng nó giết biến thành đồ ăn, đó là bởi vì nàng hiện tại vị trí cái này hoàn cảnh, này đó động vật nuôi lớn không ăn, chẳng lẽ phóng sinh sao? Phóng sinh chúng nó, ai tới nuôi sống Lý Sơn thị tộc người, khi nào liền nói khi nào nói, khi nào liền ngồi chuyện khi nào, tàn nhẫn. Tàn nhẫn liền tàn nhẫn đi. Nhìn ba con mẫu con thỏ gian nan sinh sản, Mỹ Lô kỳ thật có điểm tưởng giúp đỡ một phen, nhưng là bất đắc dĩ không có kinh nghiệm, không dám loạn nhúng tay, cũng may phía trước phán đoán là chính xác, các con vật chính mình là có thể xử lý sinh bảo bảo sự tình. Trước sau không sai biệt lắm hai cái giờ, rốt cuộc sở hữu tiểu thỏ bảo bảo đều bị ba con vĩ đại con thỏ mẫu thân sinh hạ tới, không hổ là nhiều sinh sinh sản nhiều con thỏ, ba cái con thỏ thế nhưng sinh hạ hơn 20 chỉ tiểu thỏ bảo bảo. Rất cao sản đâu, ý thức được điểm này, Mỹ Lô nhịn không được nhạc ga lên, phải biết rằng con thỏ bình quân 2-3 tháng liền có thể sinh sản một toa, bọn họ hiện tại tổng cộng có thỏ hoàng 38 chỉ, trong đó mẫu con thỏ 21 chỉ. 21 con thỏ tỉ như 3 tháng sinh một toa, một con bình quân sinh 8 chỉ thỏ bảo bảo, sống 1 năm chết thứ, như vậy 1 năm có thể có bao nhiêu con thỏ. Thế nhưng có thể phân biệt không nhiều lắm 7-8 chỉ thỏ con ra tiếng. Hơn nữa đừng quên, thỏ con lớn lên cũng có thể sinh thỏ bảo bảo, nghĩ vậy chút, Mỹ Lô thật sự cảm giác tiền đồ một mảnh quang minh nào, tựa hồ thấy giống sơn giống nhau con thỏ thịt, làm cho bọn họ ăn đều ăn không hết. Lúc này Mỹ Lô hoàn toàn quên mất, con thỏ cũng sẽ sinh bệnh, cũng sẽ chết, nàng đã quên mất ban đầu trả hồi con thỏ có 60 nhiều chỉ đâu, hiện tại chữ hàng gần là một nửa nhiều một chút thôi. Hơn nữa nàng cũng quên mất, liền tính thật sự có một ngọn núi như vậy nhiều con thỏ thịt, làm nàng mỗi ngày ăn, nàng lại hay không có thể ăn đi vào, chỉ có thể nói lúc này nàng đã hoàn toàn bị chính mình tưởng tượng tốt đẹp mê choáng trăng. Sinh xong rồi con thỏ mụ mụ nhóm yêu say đắm liếm láp lông xù xù còn không có làm thấu con thỏ, những cái đó tiểu thỏ bảo bảo tựa hồ cũng biết trước mắt đại con thỏ chính là chúng nó mẫu thân, một đám tranh đoạt hướng mẫu thân ôm ấp té đi. Hảo đáng yêu Nga! Một cái giống cái tiểu tể tử nhìn mới sinh ra còn không có bàn tay đại tiểu bảo bảo, nhịn không được kinh hô ra tiếng, kia biểu tình giống như thực chờ mong có thể ôm một cái những cái đó thỏ con dường như. Mỹ Lô hơi hơi mỉm cười, không nói gì thêm, lúc này khẳng định không thể đem mới sinh ra tiểu thỏ bảo bảo làm nàng ôm, tiểu thỏ bảo bảo như vậy thời điểm sinh mệnh còn thực yêu ớt, một không cẩn thận khả năng liền đã chết, vẫn là làm chúng nó mâu thân bằng vào bản năng chiếu cố càng tốt một ít. Lại nhìn một hồi, phát hiện những cái đó mẫu con thỏ luôn là lay những cái đó khô ráo ngạch mạch cán, tựa hồ tưởng nhiều lộng một ít vây quanh ở bên người, Mỹ Lô làm đám kia nhãi con lại đi ôm hồi một đống mạch cán chất đống ở mấy cái mẫu con thỏ bên người. Sau đó xác nhận không có vấn đề lúc sau, lúc này mới từ nuôi dưỡng trong giới mặt bỏ ra tới. Mới vừa ra tới đã bị mấy cái nhãi con vây quanh, Mỹ Lô. Này đó nhãi danh khi nào có thể lớn lên a? Ngại danh ta có thể đi vào sờ sờ sao? Ta có thể ôm một con về nhà sao? Như thế nào huy ngại danh A? Từ từ, một đống vấn đề nên diện tập tới, nghe thấy ngại danh mấy chữ, nghĩ vậy mấy chữ đại biểu hàng nghĩa, Mỹ Lô có điểm bật cười, nói, thỏ thỏ nhãi con nhóm thực mau liền sẽ trưởng thành. Hiện tại có thỏ A Mã huy chúng nó. Các ngươi không cần phải xen vào, bất quá ngại danh mới sinh ra, còn thực yếu ớt. Hiện tại còn không thể sờ. Cũng không thể ôm, các ngươi không thể đi vào quấy rầy chúng nó, biết không? Nga, đã biết. Một đám nhãi con dầu dĩ không vui trả lời, đối với không thể đi vào nhìn một cái đáng yêu nhãi danh, trong lòng có điểm không cao hứng. Nhưng là cũng biết Mỹ Lô nói chính là đúng rồi, một đám nhưng thật ra ngoan ngoãn đồng ý. Hảo, đều tan A, không cần vây quanh nơi này, các ngươi đều ở chỗ này. Thỏ A Mã đều ngượng ngùng uy thỏ bà bảo. Nhìn một đám đầy mặt ý bảo nhãi con. Mỹ Lô buồn cười. Xem ra mặc kệ đến nơi nào, bọn nhỏ lòng hiếu kỳ thích mới mẻ điểm này đều là thay đổi không hàn huyên. Cho nên chờ đêm này đàn nhãi con chạy trở về mới được, bằng không nếu là nhịn không được lòng hiếu kỳ, hai họa thỏ bảo bảo, đã có thể không cho người như vậy cao hứng. Thấy ngãi con nhóm túi đầu, một bộ không thú vị bộ dáng tránh ra, Mỹ Lô lúc này mới cùng phỉ công đạo một chút, làm nàng làm trong khoảng thời gian này vì thực nuôi dưỡng vòng động vật tộc nhân qua 4-5 ngày bắt đầu nhiều chú ý một chút, con thỏ bên trong hẳn là còn có mấy chỉ cần sinh sản. Đúng rồi, giống như còn có một con hiệu cái cũng có mang, mấy ngày hôm trước thời điểm liền thấy bụng lớn, tưởng đều nơi này, Mỹ Lô lại đi nhìn một chút, kia chỉ hiệu cái, phát hiện hiệu cái bụng giống như lại lớn một ít, xem ra quả nhiên là có mang, có công đạo một chút, này chỉ hiệu cái về sau cũng muốn nhiều hơn chú ý. Kế tiếp lại nhìn nhìn mặt khác động vật, lần này nhưng thật ra không có gì phát hiện, rốt cuộc này đó động vật cũng mới quyển dưỡng 2 cái tháng sau, trừ phi là phía trước liền có bảo bảo, bằng không hiện tại liền tính là có bảo bảo, cũng nhìn không ra tới, ai, nếu là có cái chuyên nghiệp thú y thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Mỹ Lô có cảm giác ý nghĩ của chính mình giống như, liền cái chuyên nghiệp người y đều không có, còn chuyên nghiệp thú y đâu, chính mình quả nhiên là tưởng quá không thực tế. Cuối cùng có xem một ít kêu 3 con mẫu con thỏ, sau đó một hàng mấy người mới hướng dưới chân núi đi đến, mau đến chân núi thời điểm, liền thấy 20 mấy người tộc nhân khí thế bàng bạc hướng bọn họ như vậy phương hướng đi tới. Đây là làm gì? Mỹ Lô nhìn một đoàn tộc nhân mênh mông quần quần tư thế, có điểm kinh ngạc, như thế nào? Không đánh bài. Không phải đánh bài đánh ra vấn đề, muốn làm đánh hội đồng đi. Kết quả chứng minh nàng não tư duy quá mức phát tán, cũng quá đem tộc nhân xem thấp, Lý Sơn thị tộc nhân tài sẽ không vì cái gì chơi cờ, đánh bài sinh ra mâu thuẫn, càng sẽ không bởi vậy mà quên chính sự. Thấy bọn họ, Thanh cùng thêm ỉ vào tuổi trẻ sức của đôi bàn chân hảo, liền chạy vài bước, đi tới bọn họ trước mặt, sau đó liền thấy Thanh hương phấn nói, ta nghe nói con thỏ sinh. Phải không? 3 con thỏ còn hạ 20 mấy người nhãi con, có phải hay không? Là, ngươi hiện tại mới nghe nói, nhãi con sớm đều hạ xong rồi. Phì mắt trợn trắng, liếc mắt một cái nhà mình bạn lữ, thực vô ngữ nói. Thật sự sinh hơn 20 chỉ a. Thu thúc tổ nghe được tin tức này, không thể tin được lại hỏi một lần. Đúng vậy, thu thúc tổ. Mỹ Lô xác nhận trả lời. Hảo, Mỹ Lô, ngươi này nhãi con hảo, nuôi dưỡng quả nhiên hảo. Thu thúc tổ nghe thấy Mỹ Lô nói, rốt cuộc xác nhận, nhịn không được cao hứng khen nói. Mỹ Lô cong môi cười, không nói gì thêm, nhưng là hơn 20 cái tộc nhân lại nghị luận lên. Nghe nói 3 con thỏ liền sinh 20 mấy con thỏ, ngày thường cũng chỉ là uy một ít cỏ dại gì đó, phải 20 mấy con thỏ, kia về sau còn có khác con thỏ sinh con thỏ, khác động vật hạ nhãi con, kia bọn họ về sau chẳng phải là không thiếu thịt. Tuy rằng này đó ở xác định nuôi dưỡng thời điểm, tộc trưởng cũng cùng bọn họ phân tích quá, nhưng là bọn họ không có thực tế thấy quá ăn ngon à, lúc này đây thấy thực tế thành quả, mới khác sâu ý thức được nuôi dưỡng mang đến thật lớn chỗ tốt. Thu thúc tổ, con thỏ đã hạ xong nhai con, chúng ta trở về rồi nói sau, buổi sáng lộ không dễ đi, hoặc thực. Khắc La tiến lên nói, xem một đám tộc nhân 2 cái áo tơi đều không có phê, vạn nhất thụ hàn, tộc y lìa đã có thể lại muốn vất vả. Không, ta không quay về, ta mau chân đến xem những cái đó nhại danh. Thu thúc tổ đôi mắt chừng, nói, đúng vậy, chúng ta cũng phải đi nhìn xem. Mặt khác tộc nhân phù hợp. Đảo không phải không tin Mỹ Lô nói, chỉ là vẫn là muốn đi tận mắt nhìn thấy vừa thấy hơn 20 chỉ tân sinh ra nhai danh. Mỹ Lô cùng Khắc La lẫn nhau nhìn thoáng qua, không có biện pháp, số ít phục tùng đa số, vì thế mới vừa đi đến dưới chân núi mấy cái bồi hơn 20 cái tộc nhân mênh ngông quần quận lại lần nữa hướng sườn núi nuôi dưỡng vòng đi đến. Một phen lăn lộn, lại là hơn 1 giờ, chờ đến tộc nhân toàn bộ từ nuôi dưỡng vòng xuống dưới, đã đang là chính ngọ. Về đến nhà việc đầu tiên chính là mồm to quán một ít nước sôi để nguội, này nửa ngày, đã sớm khát. Sau đó mới thu thập một chút, chuẩn bị cơm trưa, thịt nướng như cũng là Khắc La chính mình phụ trách, nàng chỉ cần nhiều làm một ít chính mình cơm, lưu một chút cấp Khắc La là được. Đảo không phải hắn không làm, mà là Khắc La mặc kệ ăn nhiều ít khác đồ ăn, nếu không có cầm thịt nướng, liền cảm giác không ăn cơm dường như, cho dù là bụng là no, nhưng là tâm lý thượng vẫn cảm giác không ăn cái gì. Mỹ Lô nhưng thật ra mãn lý giải loại cảm giác này, giống như là hoa hạ, phương Nam người 1 mét cơm là chủ thực, rất nhiều thời điểm liền tính là ăn màn thầu hoặc là bánh bột nô, vẫn là cảm giác không có ăn cơm, thiếu điểm đồ vật. Cho nên Mỹ Lô cũng không miễn cưỡng Khắc La, nhưng là vẫn là sẽ làm hắn ăn một ít thang thang thủy thủy dễ dàng tiêu hóa đồ vật phối hợp thịt nướng, như vậy đối khỏe mạnh càng tốt chút. Rốt cuộc mì lộ lộng rắc rắc phấn làm nửa buồn gỗ mì bảo bằng dao, để vào mềm giòn mộc nhĩ, nuôi dưỡng vòng gà rừng sinh trứng gà, còn có nộn nộn cải trắng tâm, lại bỏ thêm một chút tiêu hương thịt nướng ti, sắc hương vị đều đầy đủ. Mì lộ một hơi ăn 1/3, thật lâu không có ăn mì sợi, tuy rằng mặt phiến không phải mì sợi, nhưng là đại đồng tiểu dị, cũng coi như là giải thèm, đảo không phải không muốn làm mì sợi, mấu chốt là nàng sẽ không. Nhớ tới khi còn nhỏ mãi mãi làm được tay cán bột, kêu kêu một cái kính đạo, hơn nữa cắt ra tới mì sợi phẩm chất đều đều, nấu ra tới cũng là bánh bạch như ngọc. Ai nha, không thể suy nghĩ, liền tính là ăn no, nghĩ đến mãi mãi làm được mì sợi, như cũ tưởng chảy nước miếng. Giữa trưa ngủ một cái lười nhác ngủ trưa, buổi chiều thời điểm, Mỹ Lộ tìm tắt lạp ba mẹ cùng phỉ, ước thượng các nàng mặc vào áo tơi trên lưng sọt ra cửa. Đương nhiên phía sau còn theo hai cái không yên tâm giống được khắc la cùng thanh. Hỏi các nàng làm gì đi, đương nhiên là đi thu thập điểm, khoảng cách mưa xuân trước cùng xem lam quả lại qua hơn 10 ngày, hiện tại bọn họ muốn lại đi nhìn xem lam quả thành thục không có, các nàng chính là nghe Mỹ Lộ nói, cái kia lam quả có thể pha trà uống, còn có thể mỹ dung đâu. Bởi vì mưa xuân duyên cớ, trên đường tràn đầy nước bùn, cũng may bởi vì có cỏ dại nguyên nhân, đảo sẽ không đi một bước liền rơi vào đi, cho nên tuy rằng đi được có điểm gian nan, giày cũng chịu đựng không được bối tầm ướp, nhưng như cũ thuận lợi tới rồi thu thập sơn cốc. Mưa phùn trông được đủ mọi màu sắc sơn cốc nhưng thật ra có khác một phen phong vị, Mỹ Lô đảo có vài phần tưởng nho nhỏ thưởng thức một chút hứng thú, nhưng là xạ dạ A Mã cùng phỉ lại thẳng đến lam cây ăn quả mà đi. Mỹ Lô sờ sờ cái mũi, đành phải đuổi kịp, này hai người từ nghe nàng nói lam quả có thể mỹ dung lúc sau. Cách hai ngày liền nhớ thương hỏi một chút nàng muốn hay không đến xem lam quả, quả nhiên thiệp quan Mỹ dung sự tình, bất luận cái gì thời điểm đều là nữ nhân để ý sự tình sao. Đi đến trước mặt thời điểm, phỉ đã trước hái được một cái xuống dưới, lại còn có lộng khai lộng một tiểu khối ở trong miệng, chỉ thấy nàng cả khuôn mặt nhăn ở cùng nhau, Mỹ Lô bật cười, mặt thanh cũng ở một bên cười trộm. Kêu ngươi sốt ruột, quên theo như ngươi nói, lam quả chính là chín cũng là toan. Chỉ là đã không có kia cổ sáp vị thôi. Nói, Mỹ Lộ từ phỉ phủng cái kia lam quả bên trong lộng một chút bỏ vào trong miệng. Toàn thực, bình thường. Gì? Nhưng là giống như đã không có phía trước kia cổ sáp sáp thanh vị, cái này quả chám, chín. Lo lắng cho mình nghĩ sai rồi, Mỹ Lộ lại lộng một khối nếm, quả nhiên vẫn là không có kia cổ sáp vị, xem ra lam quả quả nhiên chín. Ngẩng đầu thấy phỉ cùng xạ giả A Mã chờ mong bộ dáng. Mỹ Lộ hơi hơi mỉm cười, nói, có thể hái được, lam quả chín. Thật sự, thật tốt quá, bất quá không biết lam quả hôm nay liền thành thục, bằng không nhiều kêu vài người lại đây thì tốt rồi. Nhìn trên cây thật là không ít lam quả, phỉ đầu tiên là vẻ mặt cao hứng, nghĩ đến hiện thực từ nhịn không được nhíu mày. Không có việc gì, này lam quả một ngày hai ngày hẳn là sẽ không hư, chúng ta mấy cái trước trích một bộ phận trở về. Dư lại ngày mai lại cùng tộc nhân cùng nhau lại đây ngắt lấy. Mỹ Lộ cười nói. Phỉ nghe xong tưởng tượng, điều này cũng đúng, mấy người cũng không hề dối rắm, bắt đầu bay nhanh ngắt lấy một đám cực đại lam quả. Bởi vì lam quả cái đầu trọng đại, một cái sọt cũng liền trang thượng hơn 20 cái, cho nên thực mau mấy người liền đem sọt chứa đầy, nhìn trên cây còn có quả lớn trống chết, phỉ chưa từ bỏ ý định, còn phi làm thanh lại ôm ấp hai cái, làm cho thanh là dở khóc dở cười. Cứ như vậy vài người cũng chỉ hái được 1/4 lam quả, chủ yếu vẫn là lam quả cái đầu khá lớn, tương đối chiếm địa phương, kỳ thật viên lam cây ăn quả cũng liền 400-500 cái trái cây bộ dáng. Sáng mai nhiều tới vài người, tới tới lui lui một chuyến hơn 1 giờ cũng liền toàn bộ có thể vận đi trở về. Về đến nhà lúc sau, mấy người đem lam quả bỏ vào kho hàng, thuận tiện cùng tộc nhân nói một tiếng, lam quả thành thục. Ngày mai buổi sáng đại gia mang lên sọt cùng đi đem lam quả hái về. Sau đó Mỹ Lộ làm khắc la lấy thượng 5-6 cái lam quả, chuẩn bị trở về làm chút mới mẹ thức ăn ra tới. Nghe nói Mỹ Lộ phải làm thức ăn, mấy cái thích ăn ái làm tộc nhân đều nhiệt tình đi theo mặt sau, chuẩn bị hảo hảo quan sát, thuận tiện lại cọ điểm ăn ngon. Này mấy cái lam quả, Mỹ Lộ chuẩn bị làm lam mức trái cây. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới lam mức trái cây hẳn là cùng chanh mức trái cây giống nhau, có an thai hiệu quả, trong tộc bất chính hảo có 2 cái thai phụ, làm các nàng ăn nhiều một chút nhất định có chỗ lợi, nói cách khác liền tính không có an thai hiệu quả, đơn thuần ăn nhiều một chút trái cây cũng không có chỗ hỏng không phải. Làm khác la đem mấy cái lam quả tiêu rất ngoại ra, lưu lại bên trong thịt quả. Sau đó đem thịt quả đinh cắt thành đinh, lo lắng hắn tức không sạch sẽ, Mỹ Lô còn cố ý cường điệu một lần. Bởi vì nếu vỏ trái cây tức không sạch sẽ nói, mức trái cây vị liền sẽ thiên sát, lại còn có sẽ phát khổ. Nàng nhưng không nghĩ chính mình cực cực khổ khổ làm một nồi mức trái cây, kết quả ra nồi lúc sau phát hiện nhập khẩu khó ăn, kia đa tâm tắc nào. Phỉ, ngươi đi lộng nửa chén đường đỏ trở về. Kia một cái đại mùa quyển đưa cho vây xem náo nhiệt phỉ. Mỹ Lộ không chút khách khí sai xử nói. Ai? Hào tích. Phỉ rất vui lòng lên tiếng, sau đó đi kho hàng lấy đường đỏ. Phỉ đường đỏ còn không có lấy về tới. Khắc la trong tay lam quả cũng đã toàn bộ biến thành đình trạng. Bởi vì mức trái cây yêu cầu cắn nát, mà hiện tại nhưng không có máy trộn liệu lý cơ linh tinh, cũng chỉ có thể có nhất buồn biện pháp, nhân công rào nát. Loại này việc tốn sức ra khắc la còn có ai có thể đảm nhiệm, lạc đường cười tủm tỉm bưng tới một cái sạch sẽ đại thùng gỗ, sau đó đem cắt xong rồi làm quả đình đổ đi vào, sau đó lại tìm một cây thủ đoạn thô gậy gỗ. Rửa sạch sẽ lúc sau đưa cho không hiểu ra sao khắc la. Đây là muốn làm gì? Phá đi, liền dùng cái này gậy gỗ đem này đó lam quả đinh đảo thành toái toái, có thể được không? Mỹ Lô hỏi. Ân, có thể. Khắc la thực tự tin đáp, như vậy điểm việc nhỏ có cái gì làm không hảo, còn không phải là phá đi sao? Xem hắn. Lúc này kia đường đỏ phỉ cũng đã trở lại. Nhưng là bởi vì lam quả còn không có đảo hảo. Cho nên muốn ngao chế còn yếu lược chờ một lát, thừa dịp thời gian này. Mỹ Lộ thiêu một nồi nước sôi, đem cố ý làm khắc la lưu lại nửa cái lam quả cắt thành phiến trạng. Cắt xong rồi lam quả phiến đặt ở chén gỗ, bởi vì chén gỗ không đủ, sau lại có tưởng nếm thử mới mẻ liền chính mình về nhà cầm chén gỗ trở về, sau đó ở chén gỗ để vào số lượng vừa phải đường đỏ, kế tiếp gia nhập nước sôi, hơi chút phao thượng một lát, một chén chua chua ngọt ngọt lam quả trà thì tốt rồi. Nghe Mỹ Lộ nói như vậy liền có thể uống lên. Tộc nhân đều sửng sốt một chút, cứ như vậy, thoạt nhìn hảo đơn giản Nga, xem một lần bọn họ đều sẽ, bất quá hương vị thế nào đâu. Ôm ý nghĩ như vậy, có người đi đầu thật cẩn thận uống một ngụm, gì, nhập khẩu không bao giờ là phía trước cái loại này không có hương vị thủy, một cổ hê ẩm quả mùi hương, còn kèm theo một chút cả rẹ cái loại này vị ngọt, bọn họ sẽ không thực hoa lệ từ ngữ trau chuốt hình dung, nhưng là trên mặt biểu tình lộ ra một cái từ hảo uống. Thấy tộc nhân thích, Mỹ Lộ cũng cao hứng cười, cái này lam quả trà tuy rằng đơn giản, nhưng là hương vị vẫn là không tồi, lại còn có mỹ bạch dưỡng nhan, hàng huyết chi, thanh nhiệt, giải độc, nhuận táo chờ nhiều loại công hiệu, cho nên thường uống, chỗ tốt tuyệt đối là nhiều hơn. Chờ đến tộc nhân một chén nhiệt canh lam quả trà uống lên một nửa thời điểm, khắc la rốt cuộc đem lam quả đảo hảo, trước đệ một chén phao tốt nhiệt độ cũng vừa lúc trà chanh cấp mồ hôi thẳng tích khắc la. Mỹ Lộ mới rôi đầu đi xem đảo tốt lam quả. Phá đi thực đều đều, hơn nữa nước trái cây cũng toàn bộ đảo ra tới. Nay thành quả quả thực có thể so sánh liệu lý cơ, có hiệu quả như vậy, Mỹ Lộ thật là vui mừng khôn xiết. Kế tiếp đem phá đi lam quả đảo tiến thạch nồi, gia nhập số lượng vừa phải nước trong, sau đó bếp động hạ bắt đầu lửa lớn ngao nấu, đại khái hơn 20 phút, thạch trong nồi nước trái cây hơn nữa nhỏ vụn thịt quả liền sôi trào. Để vào đường đỏ sau đó đều đều quấy, làm đường đỏ đều đều nóng chảy ở nước trái cây bên trong. Lúc này thạch trong nồi nhan sắc thoạt nhìn có điểm quái dị, màu lam trái cây hơn nữa màu đỏ đường. Này nhan sắc thực sự có vài phần hắc ám liệu lý cảm giác. Lúc này Mỹ Lộ vẫn là cảm giác chanh vẫn là trước kia màu vàng tương đối hảo, tưởng trước kia màu vàng chanh hơn nữa đường trắng, ngao ra mức trái cây kim hoàng sắc, tinh ánh dịch thấu, xinh đẹp cực kỳ, mà hiện tại. Nhìn xem cái nồi này bởi vì hồng lam quẹ với nhau, phiên hắc hôi vẫn là màu đỏ tím mức trái cây, thật là không đến so. Đường đỏ tan chảy lúc sau, bếp đáy động hạ hỏa thế liền phải giảm nhỏ, tiểu hỏa chậm rãi ngao nấu, thẳng đến thạch trong nồi nước trái cây trở nên đặc sệt, lam mức trái cây liền ngao chế hảo. Lấy qua trước dùng nước sôi năng quá thùng gỗ, đem ngao nấu tốt lam mức trái cây đảo đi vào, mới mẻ lam mức trái cây kỳ thật còn không có phóng lạnh lúc sau ăn ngon. Nhưng là nhìn chung quanh từng đôi chờ mong lóe quang mang đôi mắt. Mỹ Lộ rất muốn thở dài một tiếng, nhưng vẫn là phân một chút ra tới, lộng một ít đến mỗi người chén gỗ bên trong, sau đó mới đem thùng gỗ đắp lên cái nắp, đặt ở một bên làm lạnh. Các tộc nhân tuy rằng muốn ăn lam mức trái cây, đối mì lồ tay nghề còn rất có tin tưởng, chính là không biết như thế nào, thấy như vậy nhan sắc quái dị lam mức trái cây nằm ở chén gỗ thời điểm, lại không dám xuống tay, thật sự là này lam mức trái cây nhan sắc thật sự mãn quái dị. Nhưng thật ra phỉ không quan tâm, cũng hoặc là nói đúng mì lồ mù quáng tin tưởng làm nàng căn bản liền không có tưởng khác, trực tiếp lộng một ngụm liền phóng tới trong miệng. A ha! Bỏng chết! Vốn là mới ra nồi đồ vật, hơn nữa bỏ thêm đường ngao chế, làm lạnh tương đối chậm, có thể nghĩ, phỉ hiện tại là cái gì cảm thụ. Chạy nhanh nổ ra, ngươi gấp cái gì? Mỹ lồ vừa bực mình vừa buồn cười, vội vàng nói. Nhưng là phỉ mở to một đôi bị năng hai mắt đấm lệ mông lung mắt to, chính là không nổ ra, ha nửa ngày khí, mới miễn cưỡng đem trong miệng làm mức trái cây ăn đi xuống. Ngươi nói ngươi, làm ngươi nổ ra cũng không phun, bị phỏng không có. Mỹ lồ tức giận, nhưng là lại lo lắng, nhịn không được hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, ta thô ra dày thịt, ăn ngon như vậy, ta mới luyến tiếc nhổ ra đâu. Phỉ nghịch ngợm rối rối đầu lưỡi, có thể thấy được tới đầu lưỡi bị năng có điểm đỏ lên, cũng may thoạt nhìn không phải thực nghiêm trọng. Nhưng là phỉ này phiên biểu hiện cùng lời nói cũng làm tộc nhân xác nhận, cái này lam mức trái cây tuy rằng nhìn khó coi, nhưng là hương vị hẳn là vẫn là không tồi, một đám cũng không hề do dự. Nhưng là hấp thụ phỉ giao hấn, thiếu thiếu lộng một chút, sau đó bỏ vào trong miệng. Nô, hào ngọn, hào toan, hai loại hương vị đồng thời ở trong miệng tràn ra, tộc nhân biểu tình thoạt nhìn có điểm hay thay đổi, nhưng là cuối cùng lại đều là một bộ hưởng thụ biểu tình. Lam mức trái cây mới vừa ngao chế tốt thời điểm, nàng đã thử hương vị, đối nàng tới nói, vị ngọt trọng, nhưng là suy xét đến là vì xứng đồ ăn hoặc là chiếm bánh ăn, cho nên đảo cũng vừa lúc. Nhưng là đơn độc ăn khẳng định là ngọt, nhưng là không nghĩ tới này nhóm người ăn như vậy ngọt đồ vật, còn một bộ thực thích bộ dáng, xem ra quả nhiên là một đám thích ngọt người nào. Cũng may khắc la đối này một loại chua chua ngọt ngọt đồ vật hứng thú đến không đến, không nên nói khắc la, phải nói trong tộc giống được nhóm, tựa hồ đối này một loại chua chua ngọt ngọt đồ vật hứng thú đều không lớn, thích vẫn là trong tộc giống cái chiếm đa số. Nhất nhất phiên la lộn, buổi chiều thời gian cũng quá khứ không sai biệt lắm. Khắc la bọn họ cũng muốn đi ra ngoài khuân vác con mồi, các tộc nhân cũng sôi nổi ai về nhà nấy, Mỹ Lô đơn giản thu thập một chút kế tiếp công tác lúc sau, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Khắc la đoàn người đi hơn một giờ liền đã trở lại, Mỹ Lô cô y đứng ở cửa nhìn nhìn, sau đó ngoại ý muốn phát hiện, không biết khi nào khắc lục bọn họ lại phát triển không ít động vật làm miễn phí sức lao động. Thô sơ giản lược nhìn một chút, đại khái có 7-8 chỉ, trên cơ bản đều là trâu rừng cùng mã lừa. Còn có hai chỉ mã, hiện tại này đó động vật trên người đều có con mồi, đại khái là thu hoạch tương đối nhiều, này đó động vật không có bối song, còn có mấy cái rông cái trên vai cũng khiêng một ít. Đột nhiên có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát, tựa hồ ở nàng không biết địa phương, có rất nhiều ở lặng lẽ thay đổi, rõ ràng sớm nhất đều là nàng nghĩ ra được biện pháp, nhưng là trong tộc này biến hóa, nàng lại không biết, Mỹ Lộ thừa nhận, nàng có chút yêu thương. Quay người trở về phòng, ngồi một lát, sau đó liền thấy Khắc La khiêng một con chó hoang đi đến, Mỹ Lô ngó hắn liếc mắt một cái không nói gì, bắt đầu thời điểm Khắc La còn không có chú ý tới. Nhưng là ở cùng Mỹ Lô nói hai lần lời nói lúc sau, Mỹ Lô vẫn là không có phản ứng hắn, Khắc La mới phát hiện nhà hắn tiểu giống cái giống như tâm tình không hảo, vì thế lập tức ném xuống trong tay con ngồi, tiến lên dò hỏi sao lại thế này. Hỏi hai lần Mỹ Lô không có không biết xấu hổ nói. Lần thứ ba thời điểm Mỹ Lộ rốt của cấp há ớt đúng nói ra nguyên nhân. Không nghĩ tới Khắc La vừa nghe ngược lại kinh ngạc, ngươi không biết. Ta như thế nào biết, ngươi lại không có cùng ta nói rồi. Mỹ Lộ nội tâm có sợi dày đặc quỷ khuất. Ta nói a, mấy ngày hôm trước ta và ngươi nói thời điểm, ngươi còn ân một tiếng đâu. Không có a, ta không có ấn tượng a, ngươi chừng nào thì nói. Mỹ Lộ truy nguyên, rõ ràng liền không có nghe nói a. Liên ngày đó ngươi cùng phỉ ở chơi cờ năm quân thời điểm, ta nói a. Mỹ Lộ vừa nghe, giống như có điểm ấn tượng, ngày đó Khắc La hình như là cùng nàng nói gì đó, nàng đang làm cái gì tới, đúng rồi, nàng ở tự hỏi như thế nào đem kia năm cái phương đầu gỗ liền thành một cái thẳng tắp, hảo đi, lộng nửa ngày nguyên lai đều là nàng chính mình ở nơi đó tự tìm phiền não. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ có điểm chột dạ, bất quá chột dạ cũng không thể thừa nhận. Vì thế Mỹ Lộ hư trương thanh thế nói, kia kia ai làm ngươi lúc ấy cùng ta nói, lúc ấy ai nghiêm túc nghe ngươi nói chuyện sao? Cái kia, nếu không, là ta sai rồi. Khắc là gãi gãi đầu, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mỹ lộ mặt già đỏ lên, nàng giống như có điểm càng quái, hai ngày này tâm tình luôn có điểm nóng nảy, phỏng chừng là thân thích sắp đến thăm nguyên nhân đi. Tính thời gian giống như liền mấy ngày nay, cho nên, Khắc La liền nhiều bao dung một chút nàng đi, nội tâm nho nhỏ chột dạ một chút, Mỹ lộ lại đúng lý hợp tình đi lên. Mỹ lộ đồng hài ngươi không có phát hiện ngươi bị nhà ngươi Khắc La đồng chí sủng càng ngày càng ngạo kiểu sao. Màn đêm thâm trầm, bởi vì ngủ trước bị Khắc La quấn lấy vận động không ngừng một hồi, Mỹ lộ ngủ thực trầm cũng ngủ rất say sưa. Thích thích thịch, thích thích thịch. Một trận thực dồn dập tiếng đập cửa, dồn dập không nói lực đạo còn rất lớn, Mỹ lộ lại không phải chết, ngủ lại trầm cũng bị đánh thức, chờ mình, thấy Khắc La đi ra ngoài, Mỹ lộ liền nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp theo ngủ. Nhưng là không nghĩ tới mới vừa nhắm mắt lại, Khắc La có đã trở lại. Sự tình gì? Mỹ lộ mơ mơ màng màng hỏi một câu. Quân bạn lữ bụng đau, khả năng muốn sinh, ta muốn qua đi nhìn xem. Khắc La có chút kích động cũng có chút lo lắng. Nay vẫn là hắn đương tộc trưởng tới nay cái thứ nhất muốn tân sinh ra nhãi con đâu. Liên tính hắn không phải một cái thực thông minh tộc trưởng, cũng biết một cái thị tộc phát triển hậu đại nhiều ít khởi rất quan trọng tác dụng, nhưng là nghĩ đến nhãi con sinh ra tính nguy hiểm, Khắc La lại có điểm lo lắng. Thật sự là nhãi con có thể tồn tại sinh ra tới chỉ có một nửa nhiều một chút tỷ lệ, đây cũng là hắn trước một cái hàn tuyết phía trước vì cái gì muốn đi vô tận núi non tìm người bảo bảo nguyên nhân, hy vọng lúc này đây có người bảo bảo có thể thuận thuận lợi lợi. Cái gì? Anh tử muốn sinh? Mỹ lộ vừa nghe. Mơ hồ lập tức không thấy, lộc cộc một chút bò lên, Khắc La bị hoảng sợ. Đúng vậy. Bất quá ta đi xem là được, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát đi. Sửng sốt một chút, Khắc La nói. Mỹ lộ cầm lấy quần áo tròng lên thân, một bên mặc biên nói, ta và ngươi cùng đi, đến lúc đó có chuyện gì, ngươi một cái giống được cũng giúp không được vội, đến lúc đó vẫn là ta hữu dụng điểm. Khắc La tưởng tượng xác thật là như thế này. Kỳ thật vốn dĩ Mỹ lộ tốt nhất là cùng đi, dù sao cũng là tộc trưởng bạn lữ, có tân sinh mệnh ra tiếng, nếu có tộc trưởng bạn lữ chúc phúc, tân sinh nhãi con sẽ càng khỏe mạnh lớn lên. Nhưng là bởi vì xem tiểu giống cái quá mệt mỏi, hắn liền nghĩ nếu không chờ nhãi con sinh về sau lại làm tộc nhân tới kêu Mỹ lộ. Bất quá nếu hiện tại Mỹ lộ muốn cùng nhau qua đi, kia khẳng định càng tốt, chính là Khắc La có điểm đau lòng chính mình bạn lữ. Sớm biết rằng đêm qua liền không lăn lộn chính mình giống cái. Ba lượng hạ tròng lên một bộ, mặc xong rồi giày, đơn giản hợp lại một chút tóc, Mỹ lộ liền cùng Khắc La một theo cửa một lộ nhanh chóng đi tới quân cùng anh tử ra. Trong phòng mặt đã có 2-3 cái giống cái, phỏng chừng là cùng anh tử tương đối tốt, bởi vì anh tử đại khái 30 mấy tuổi, cùng nàng có nhất định sự khác nhau, cho nên nàng cùng anh tử quan hệ cũng chính là so bình thường tộc nhân quan hệ. Phía trước nghe nói anh tử từng có một cái nhãi con, đại khái 5 cái nhiều tháng thời điểm, bởi vì té ngã một cái xảy mất, này một cái nhãi con vẫn là đợi đã nhiều năm mới có, cho nên lúc này đây phá lệ chú ý, rốt cuộc thuận thuận lợi lợi chờ tới rồi sinh sản, Mỹ lộ âm thầm cầu nguyện, hy vọng cũng có thể thuận thuận lợi lợi sinh hạ tới. Mỹ lộ không có đi vào, Mỹ lộ nghiêng lô thai nghe xong bên trong thanh âm, im ắng, trong lòng kinh ngạc, nhịn không được lặng lẽ hỏi, Khắc La. Không có người giúp anh tử đỡ đẻ sao? Đỡ đẻ, đó là cái gì? Nghe được một cái tân tử, Khắc La vẻ mặt tò mò. Ngạch, chẳng lẽ nơi này nữ nhân sinh hài tử không cần đỡ đẻ, toàn dựa vào chính mình? Không thể nào. Nếu là có gương nói, Mỹ lộ tuyệt đối sẽ phát hiện chính mình hiện tại biểu tình kinh ngạc tới rồi cực điểm. Bình tĩnh một chút, Mỹ lộ hít sâu một hơi, giải thích nói, đỡ đẻ chính là một cái tương đối chuyên nghiệp người. Giúp sinh nhãi con thai phụ sinh nhãi con, hiểu không? Giúp thai phụ sinh hài tử. Này như thế nào giúp? Khắc La cũng là vẻ mặt quái dị, ai có nhãi con ai sinh, còn có thể giúp đỡ sinh. Vừa thấy liền biết Khắc La hiểu lầm, Mỹ Lô đành phải tiếp tục giải thích nói, không phải ngươi tưởng cái kia giúp, thai phụ sinh nhãi con, yêu cầu khai sản đạo, còn có đẩy cung hoặc là mặt khác từ từ, ta cụ thể cũng không rõ ràng lắm, nhưng đại khái chính là này đó. Khắc La nghe được càng là vẻ mặt mơ hồ, cái gì đẩy cung, cái gì khai sản đạo. Đều là có ý tứ gì, một cái cũng nghe không hiểu làm sao bây giờ. nói chính mình nghe không hiểu, tiểu giống cái có thể hay không nói chính mình quá buồn đâu. Vừa thấy liền biết Khắc La không có nghe minh bạch, Mỹ Lộ cũng không biết cụ thể nên như thế nào giải thích, nàng cũng là ở TV hoặc là trong tiểu thuyết thấy, chỉ là một cái đại khái bước đi, kỹ càng tỉ mỉ nàng nào có như vậy rõ ràng, nói nữa liền tính rõ ràng, nói Khắc La như vậy thường dân phỏng chừng cũng không rõ đi. Nhưng là Khắc La không rõ, nơi này còn có một cái chuyên nghiệp nhân sĩ A, ở Mỹ Lộ tới lúc sau, Vu Y liền thấu lại đây, tựa hồ muốn nói cái gì. Đến lúc đó vẫn luôn không có cơ hội mở miệng, sau đó liền nghe thấy Mỹ Lộ những lời này. Là một cái có một chút chữa bệnh tri thức, hơi chút hiểu một chút tộc y y tới nói, tuy rằng nàng cũng không phải đặc biệt minh bạch, nhưng là lại có thể nhạy bén cảm giác ra Mỹ Lộ trong miệng về chuyên nghiệp người hỗ trợ sinh nhãi con thật lớn có lợi chỗ. Vì thế tộc y y kích động, duỗi tay liền phải giữ chặt Mỹ Lộ cánh tay. Chuẩn bị hảo hảo thỉnh giáo một chút cái kia về chuyên nghiệp người hỗ trợ sinh nhãi con rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn có dự cảm biết rõ ràng Mỹ Lộ trong miệng nói, về sau bọn họ Lý Sơn thị tộc sinh nhãi con xác suất thành công tuyệt đối sẽ đại đại đề cao. Liên này lúc này, phòng ngủ nội sinh hài tử ảnh tử thanh âm đột nhiên sắc nhọn lên, thống khổ chu lên thanh nghe tới phá lệ thảm thiết, a đau quá a ta không có sức lực, cứu cứu ta. Ta không được. Không được. Anh tử thanh âm vừa ra, sau đó liền thấy anh tử bạn lữ quân từ phòng ngủ chạy ra tới, vẻ mặt hoảng loạn, thấy tộc y y thân ảnh, lập tức đã đi tới, một khuôn mặt thượng tràn đầy vẻ vải cùng bi thương. Tộc y y, anh tử không hảo, làm sao bây giờ, ngại con cánh tay trước ra tới, ô ô s nói một đại nam nhân ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên, cùng lúc đó bên trong anh tử thanh âm tựa hồ cũng dần dần trở nên suy yếu lên. Tộc y ghi vừa nghe, sắc mặt biến đổi, không chỉ là tộc y ghi, ngay cả trong tộc mặt khác mấy cái giống cái cùng Khắc La một khuôn mặt cũng trở nên rú ám lên. Mỹ Lộ nghe thấy cái này tin tức trong lòng cũng là lộ bột một chút, cánh tay trước ra tới, chính là thai vị bất chính, khó sinh nào. Bất quá tuy rằng cũng cảm giác không tốt, nhưng là nhìn những người này sắc mặt, Mỹ Lộ càng nhiều còn lại là kỳ quái, ngại con cánh tay đều trước ra tới, như thế nào đều còn không chạy nhanh nghĩ cách. Đều là một bộ tuyệt vọng bộ dáng. Thời gian không đợi người, Mỹ Lộ nhịn không được nôn nóng nói, các ngươi như thế nào đều như vậy, thai vị bất chính, khó sinh, còn không chạy nhanh nghĩ cách cứu cứu anh tử a? Không có biện pháp, không có biện pháp tộc y đi hề lẩm bẩm nói, biểu tình u ám, thoạt nhìn hề vải cực kỳ. Ô ô, anh tử, ngại con quân ngồi xổm trên mặt đất thống khổ lưu nước mắt, rõ ràng cũng là một bộ đau thất thê, tử bộ dáng. Nếu là bên trong người thật sự đã chết, những người này này phúc biểu tình, Mỹ Lộ nhưng thật ra lý giải, chính là anh tử rõ ràng còn sống, hơn nữa nghe thanh âm, tuy rằng hư nhược rồi một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cứu a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xem những người này, Mỹ Lộ liền phiền lòng, nhưng là đến nơi đây, nàng cũng đã nhìn ra, những người này căn bản là không biết cái gọi là khó sinh cứu viện, chẳng lẽ muốn nàng thượng thủ? Không được, không được, nàng chính là xem qua một ít TV tiểu thuyết, biết một ít thôi, lại không phải bác sĩ, nơi nào sẽ giúp thai phụ đỡ đẻ, càng đừng nói khó sinh thai phụ. Nôn nóng đi dạo tới đi dạo đi, mày thật sâu ngạch nhăn ở cùng nhau, nghe phòng ngủ bên trong anh tử thanh âm tựa hồ lại ít đi một chút, nhịn không được lại nghĩ lại qua một lát, ngai con khả năng liền sẽ thiếu oxy đến chết. Mỹ Lộ hàm răng một cắn, thôi, nếu không thử xem. Dù sao những người này cũng từ bỏ, ngựa chết coi như ngựa sống ý hề. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ lập tức nói, Khắc La, ngươi chạy nhanh trở về thiêu nước ấm, trước thiêu một chút đoan lại đây, sau đó lại thiêu một nồi. Đến nỗi sử dụng Mỹ Lộ không có công đạo, thời gian cấp bách. Sau đó lập tức lại xoay mặt đối tộc ý hề nói, ta muốn dùng một ít người bảo, có thể lộng một chút cho ta sao. Nói xong lúc sau, Mỹ Lộ nhìn thoáng qua khóc rối tinh rối mù quân. Tuy rằng biết quái không được hắn, nhưng là tùy ý chính mình bạn lữ chết đi, Mỹ Lộ đối hắn cảm giác cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nói xong, thấy vài người còn bất động, Mỹ Lộ nhịn không được vội vàng rậm rậm chân, nói, các ngươi còn không mau đi, ta thử xem có thể hay không liền anh tử cùng ngãi con, các ngươi còn trì hoãn cái gì. Mấy người vừa nghe, trong mắt lập tức toát ra hy vọng quan mang, sau đó bay nhanh dựa theo Mỹ Lộ yêu cầu công việc lu bù lên, đến nỗi quân. Mỹ Lộ rất là thô lỗ một phen kéo hắn, sau đó đem hắn đưa tới phòng ngủ. Ngươi, hảo hảo cấp anh tử cổ vũ, biết không? Nghe thấy chính mình bạn lữ cùng nhãi con khả năng có thể cứu chữa, quân nơi nào lại không ứng khả năng, tự nhiên là liên tục gật đầu. Sau đó lôi kéo anh tử tay liền bắt đầu cổ vũ khởi anh tử, nói có biện pháp có thể cứu nàng, cũng có thể cứu nhãi con. Lại nhải, lan qua lộn lại liền này cơ hồ lời nói, Mỹ Lộ có chút buồn bực quân không tốt lời nói, nhưng là ngoài ý muốn liền mấy câu nói đó làm vốn dĩ đã lâm vào nửa hôn mê anh tử dần dần quay lại ý thức.